Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một giấc ngủ tỉnh, Tân Nhiêu từ nằm gai nếm mật 20 năm, rốt cuộc quyền khuynh thiên hạ nữ tôn quốc đế vương trở thành vừa mới thành đoàn xuất đạo, sắp tham gia minh tinh phát sóng trực tiếp luyến ái tổng nghệ nữ idol Tân Nhiêu. Tiết mục tổ cho Tân Nhiêu một cái trung ương điều hòa nhân thiết. Tân Nhiêu, như thế nào trung ương điều hòa? Tiết mục tổ, Phùng Nam khách quý, Sùng Nam khách quý, Đao Nam khách quý, mỗi người đều không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tân Nhiêu, giống như cũng không khó. Tiết mục bắt đầu, nam các khách quý lục tục lên sân khấu. Một hào nam nghệ sĩ, ta hy vọng về sau một nửa kia sẽ xuống bếp. Hai hào nam nghệ sĩ, ta hy vọng về sau một nửa kia tài nghệ song toàn. Ba hào nam nghệ sĩ, ta hy vọng về sau một nửa kia nàng yêu cầu ta bảo hộ. Đến phiên nữ các khách quý phát biểu kén vợ kén chồng ý đồ khi. Tân Nhiêu, không khác yêu cầu, chỉ cần hắn không làm nũng, không tranh sủng, ngoan ngoãn nghe lời là được. Mọi người, tự luyến là loại bệnh, hy vọng ngươi đi trị một trị. Tất cả mọi người đem Tân Nhiêu đương chê cười xem. Nhưng Tân Nhiêu văn có thể đánh đàn phổ nhạc, bảy bước thành thơ, võ có thể dương cung bắn tên, nhàn hạ rất nhiều sáng tác ra tới thi họa càng là dẫn tới không ít chuyên gia truy phủng. Nam các khách quý cũng bị nàng hấp dẫn, dần dần thích thượng Tân Nhiêu. Cạnh tranh dần dần trở nên kịch liệt, cơ hồ mỗi ngày đều là tu la tràng. Người xem, trận mắt há hốc mồm tỉ tỉ ngư bức. Tân Nhiêu bằng vào bản thân chi lực kéo toàn bộ tiết mục tổ dạ tìm. Luyến tổng cuối cùng một ngày thông báo ngày. Đạo diễn vì làm sự tình làm mọi người tề tụ một đường, chờ đợi Tân Nhiêu chọn lựa ra cuối cùng tâm động đối tượng. Tân Nhiêu ma xui quỷ khiến chỉ hướng về phía bên ngoài nào đó ngồi ở trên xe lăn, chỉ có vài lần chi duyên, ưu nhã như nhẹ nhàng công tử nam nhân, thực xin lỗi, ta đối hắn nhất kiến trung tình. Tiết mục hiệu quả mát, Tân Nhiêu phát hỏa. Sau lại, Tân Nhiêu sự nghiệp phát triển hừng hực khí thế, cùng nhất kiến trung tình đối tượng gia tăng hiểu biết. Nàng lại phát hiện, người này quẹ chân là giả, ôn nhu là giả, ngay cả lúc trước biểu hiện ra ngoài thuận theo nghe lời, nhu nhược ưu nhã cũng tất cả đều là gạt người. Chương 1. Tân Nhiêu khó được ngủ thượng một cái an ổn giấc, sau khi tỉnh lại chung quanh đại biến dạng. Nàng cực cực khổ khổ đoạt lại đại yến quốc, không có. Nàng ngôi vị hoàng đế, cũng không có. Ánh mặt trời nghiêng chiếu tiến song cửa sổ, bị bùn cây xanh che đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một bó vừa lúc dừng ở thuần trắng sắc chăn bông thượng, Tân Nhiêu một tay chống cằm, một cái tay khác mềm nhẹ vô cùng mà xoa xoa mặt trên nếp gấp. Biểu tình trịnh trọng lại thương tiếc, như là gặp được cái gì hy thế chân bảo. Phòng bệnh ngoại, Từ Huy đôi mắt đều trợn tròn. Bác sĩ ngươi lại nhìn kỹ xem, nàng này nơi nào coi như bình thường, liền một đám phát đông bị mà thôi, nàng như là thấy cái gì đại bảo bối dường như. Đêm qua nếu không phải ta khuyên ban ngày, này chăn nàng đều hận không thể cung lên. Nàng hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Vấn đề giống liên châu pháo dường như một người tiếp một người. Bên cạnh bác sĩ xấu hổ cúi đầu lật xem sổ khám bệnh, nói, toàn thân kiểm tra báo cáo mới ra tới, mặt trên thập phần minh xác thuyết minh người bệnh thân thể thập phần khỏe mạnh, chính là xương tay, xương đùi thượng có điểm vết thương cũ. Từ Huy, có thương tích cũng thương chính là tay, là chân, sao có thể ảnh hưởng đến đầu óc đâu? Bác sĩ, có thể là một loại tâm lý bệnh tật, đến tìm chuyên môn bác sĩ nhìn xem. Từ Huy, cái dạng gì tâm lý bệnh tật còn có thể làm người ký ức không có, bình thường nhận chi xuất hiện sai lầm, thậm chí còn cảm thấy chính mình là nữ hoàng đế. Này bị bệnh là rất như bức ca. Bác sĩ bị hỏi kế tiếp bại lui, tìm cái lấy cớ vội vàng bỏ chạy đi. Có thể hỏi đối tượng chạy xa, Từ Huy kéo một phen tóc, mở cửa đi vào phòng bệnh. Tân Nhiêu, ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Tạm được. Tân Nhiêu đen như mực con ngươi từ chăn bông thượng dịch hai, dừng ở Từ Huy trên người có vài phần độ ấm. Một ngày đi qua, Tân Nhiêu vẫn là không minh bạch chính mình là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Nàng vốn là đại yến quốc đế vương, nằm gai nếm mật gần 20 năm, rốt cuộc nắm quyền, sơ sơ đăng cơ vội vàng quốc sự 3 tháng có thừa, mới có điểm nghỉ ngơi thời gian. Sắp ngủ trước, nàng còn không quên lật xem phụ hậu truyền đạt tú nam nhóm tập tranh, tinh tế châm trước, chuẩn bị chọn lựa vài vị gia thế thích hợp nam tử bỏ thêm vào hậu cung. Kết quả một giấc ngủ tỉnh, lại tới rồi như vậy cái thần kỳ địa giới. Con cháu thịnh vượng, quốc lực phú cường. Rất nhiều mới lạ đồ vật viễn siêu chăng nàng tưởng tượng. Ngay cả nam tử địa vị cũng cùng đại yến quốc lấy nữ tử vi tôn, ân cần dạy bảo tuân thủ nam đức bất đồng, nơi này đề xướng mỗi người bình đẳng, vô luận nam nữ đều có tự do lựa chọn quyền lợi. Trước mắt cái này tên là Từ Huy, tự xưng là nàng người đại diện nam tử, đó là Tân Nhiêu ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người. Cũng là bị nàng trở thành thích khách, suýt nữa đương trường xử tử đối tượng. Ngày hôm qua sự, xin lỗi. Tân Nhiêu ánh mắt dừng ở Từ Huy xanh tím, còn đau cổ, lại lần nữa xin lỗi. Từ Huy phản xạ có điều kiện sờ sờ cổ, thật cẩn thận nói, vậy ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sự sao? Nhớ rõ. Tân Nhiêu gật đầu. Nàng tuy không biết chính mình là như thế nào, nhưng hiện giờ nàng là mượn một vị nữ tử thân phận, người nọ cùng nàng giống nhau như lúc, ngay cả sinh ra ngày tháng đều ở cùng một ngày. Chỉ là này chức nghiệp chiều ngang có chút đại. Một cái là đế vương, một cái là idol. Từ Huy trong miệng nói sân khấu, biểu diễn, minh tinh một loại sự kiện, Tân Nhiêu ở trong lòng tìm được rồi đối ứng nhãn, con hát. Hạ Cửu Lưu trí nhất. Tại đây, lại quảng chịu truy phủng, lực ảnh hưởng cùng nàng tương so, không hề một vài, thậm chí ẩn chiếm thượng phong. Tân Nhiêu vô pháp lý giải, hơi hơi nhíu mày. Từ Huy thấy thế, đáy lòng càng thêm áy náy, ta đây liền tiếp theo ngày hôm qua sự tiếp tục nói. Liên ở nửa tháng trước, toàn dân tuyển tú tổng nghệ tinh tú 101 lấy phát sóng trực tiếp thành đoàn tình thế oanh oanh liệt liệt rơi xuống màn tre. Ban tổ chức từ 101 vị sướng nhảy đều dai, siêu cao nhan giá trị cô nương chọn 7 vị thành đoàn xuất đạo, tạo thành trong khi một năm hạn định nữ đoàn sở huy hệ ớt, Từ Huy chính là cái này đoàn người đại diện. Tân Nhiêu, chính là trong đó một viên. Tối hôm qua vốn nên là sở huy hệ ớt cái thứ nhất sân khấu đầu tú đêm. Tân Nhiêu lại ở hôm qua sáng sớm bị phát hiện té xỉu ở trong phòng luyện tập. Trên người còn ăn mặc minh hoàng sắc cổ trang tơ lụa áo ngủ, đưa vào bệnh viện, cũng là trực tiếp hôn mê ban ngày mới tỉnh. Tối hôm qua đầu tú sân khấu tự nhiên là vắng họp. Một đêm qua đi. Hiện giờ toàn vong hot xệ ợp tất cả đều là sở huyệt hẻ ợt đầu tú sân khấu cùng Tân Nhiêu nhân bệnh vắng họp. Từ Huy tại đây ngồi canh Tân Nhiêu, một phương diện là muốn hiểu biết Tân Nhiêu tình huống, về phương diện khác sao. Người như thế nào sẽ nghĩ đến đi phòng luyện tập luyện một ngày vũ? Một chút ấn tượng cũng chưa. Từ Huy nhỏ giọng do hỏi. Nội tâm khóc thút thít, không ký ức liền tính, cảm thấy chính mình là hoàng đế là cái gì muốn mệnh tật xấu. Đại Thanh sớm diệt vong rồi. Tân Nhiêu ánh mắt sâu kín, lược thêm suy đoán, có lẽ là có người có ý định như hại. Phòng bệnh tức khắc lâm vào trầm mặc. Cô. Khu. Tự xưng buột miệng thốt ra, Tân Nhiêu ở Từ Huy nhìn chăm chú hạ nhanh chóng sửa miệng. Ta ngày hôm sau liền có chuyện quan trọng làm, trước một đêm tất nhiên là nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy ra tốt nhất trạng thái, lại như thế nào vất vả một đêm. Nếu không đoán sai, sau lưng chắc chắn có tiểu nhân quay phá. Ta nói nhưng đối. Từ Huy, không phải mất trí nhớ sao, như thế nào liền toàn cấp đoán chúng. Trên thực tế, so với mặt khác 6 người sau lưng tư bản nâng đỡ xuất đạo, Tân Nhiêu này đây cá nhân luyện tập sinh thân phận bị người xem một phiếu đầu xuất đạo. Diện mạo xuất chúng, tính cách mềm ngọn, nghiệp vụ càng là không nói. Mặc dù mặt vị xuất đạo, cũng là ăn sau lưng không có đoàn đội thao tác khổ, thực tế nhiệt độ xa so mặt khác thành viên cao nhiều. Loại tình huống này tự nhiên rước lấy đoàn nội những người khác ghen ghét, trong tối ngoài sáng xa lánh liền không thiếu quá. Ngày thường Từ Huy phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ nghĩ nhân cơ hội đem người đánh dấu chính mình trong tay. Kết quả bởi vì hắn phóng túng, liền náo ra lớn như vậy một sự kiện tới. Từ Huy xấu hổ cười cười, chuyện này công ty bên kia đã ở xuống tay điều tra, quá hai ngày chờ ngươi xuất viện tự nhiên sẽ cho cái công đạo, bất quá ngươi vắng họp sự, các fan đều rất chú ý, nếu hiện tại tỉnh, nếu không lục cái video. Cho bọn hắn báo cái bình an. Trong lòng có quỷ, ngữ khí càng thêm yếu đi. Một chương sớm chuẩn bị tốt giấy A4, đưa tới Tân Nhiêu trước mặt, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Không có cách. Hôm nay Tân Nhiêu nếu là còn không lộ mặt, sợ bịt hẹ ở đoàn nội bá lăng tin tức khẳng định sẽ bị vô lương truyền thông truyền mãn thành phong ngữ, mang đến tổn thất cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Tân Nhiêu không tiếp. Công đạo không cần thiết, nếu là đổi thành bồi thường, nhưng thật ra có thể suy xét một vài. Từ Huy tổng cảm thấy tỉnh lại sau Tân Nhiêu rất khó đối phó, cố tình hắn không hề biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ, nhả ra nói, bồi thường ta tận lực hướng về phía trước đầu tranh thủ, ngươi trước đem này video ghi lại được không? Tân Nhiêu thập phần vừa lòng đối phương thượng nói, cũng bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, còn có kia cái gì tư duy đặc đoàn, ta không nghĩ lại tham dự trong đó, nếu có thể như vậy rời khỏi, tự nhiên không thể tốt hơn. Như vậy sao được? Từ Huy tức khắc từ ghế trên nhảy dựng lên, lúc này mới vừa thành đoàn. Album, sân khấu, buổi biểu diễn đều cấp an bài hảo, sao có thể nói rời khỏi liền rời khỏi. Bên ngoài không chừng truyền tin đồn nhảm nhí, nói công ty cùng mặt khác thành viên khi dễ ngươi. Tân Nhiêu hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Từ Huy, đến bên miệng phản bác đột nhiên liền nghẹn họng. Gãi gãi đầu, Từ Huy cắn răng nói, lui đoàn sự không có khả năng, nhưng công tác thượng còn có quay lại đường sống, cũng có thể nhiều muốn chút bồi thường, ngươi cảm thấy được chưa? Cô cảm thấy không lớn hành. Tân Nhiêu đối kết quả này cũng không vừa lòng, nghĩ chính mình hiện giờ hoàn cảnh, rốt cuộc là tùng khẩu, từ Từ Huy trong tay tiếp nhận kia tờ giấy. Chỉ cúi đầu trong nháy mắt, người cứng lại rồi. Làm sao vậy, nơi nào có không đúng địa phương sao? Từ Huy hỏi. Thật lâu sau trầm mặc sau. thân tha đau kịch liệt nói, này tự, như thế nào đọc? Thư Huy! Thư Huy! Nay tờ mờ đến tuột cùng là cái gì tật xấu, thế nhưng liền tự đều không quen biết. Trăm triệu không nghĩ tới, học phú ngũ sa, đầy bụng kinh luân, văn võ gồm nhiều mặt đại yến quốc nữ đế một ngày kia sẽ trở thành chữ to không biết thất học. Phối hợp đem video lục hảo sau, Tân Nhiêu liền từ Từ Huy kia được một quyển rắn chắc từ điển, hận không thể một canh giờ bẻ thành hai cái canh giờ dùng, tất cả đều đặt ở học tập mặt trên. Tự thể, văn hóa, sinh hoạt thưởng thức, bao gồm chung quanh hết thảy, Tân Nhiêu đều ở bằng mau tốc độ lý giải cùng tiếp thu, mờ mịt với đại yến quốc ở thế giới này chưa bao giờ xuất hiện quá, lại cũng từ trên mạng thoại bản tử tìm được rồi một hợp lý giải thích. Xuyên qua, hơn nữa vẫn là thân xuyên. Năm xưa vết thương cũ cùng lòng bàn tay vết chai dày chứng minh rồi này đó. Dựa theo trên mạng cách nói, nàng xuyên qua đến song song thế giới, chiếm dụng một người khác thân phận, mà người kia nói không chừng liền chiếm dụng thân phận của nàng, làm đại yến quốc nữ đế. Loại này cách nói thập phần mới lạ, dị thường hoang đường. Nhưng thế giới vô biên không chỗ nào không có, Tân Nhiêu cũng tìm không thấy càng thích hợp cách nói tới chứng minh, chỉ có thể điều chỉnh tâm thái, học càng dụng tâm. Nếu có một ngày nàng có thể hồi đại yến, trên thế giới này rất nhiều lợi quốc lợi dân biện pháp nàng nhất định phải chuyển quay lại đại yến, tạo phúc chính mình con dân, nếu không thể, nàng cũng suy nghĩ nhiều cởi xuống cái này mới lạ thế giới. Muốn học đồ vật quá nhiều, Tứ Huy cống hiến ra một cái tiểu anh ác, dặn dò mấy trăm lần làm nàng nhiều hơn ôn tập tinh tú 101 hướng kỳ video cùng chuyên trúc sân khấu. Chỉ cầu có thể khôi phục một chút ký ức. Nhưng ôn tập sân khấu là không có khả năng ôn tập. Tân Nhiêu thực mau phát hiện cái này tiểu anh ác diệu dụng, mỗi ngày yêu thích không buông tay. Nếu không phải ban đêm Từ Huy lại đây xem một cái, tịch thu iPad, nàng thậm chí có thể không ăn không uống không ngủ được tiếp tục xem đi xuống. Chỉ là nội dung sao? Đông gieo trồng phương thức. Heo nuôi dưỡng phương pháp. Bắp sớm nhất xuất hiện ở chỗ nào? Như thế nào khoa học đào tạo lúa nước? Đường cái là như thế nào kiến thành? Bóng đèn là như thế nào phát minh? Thanh tìm kiếm, hoặc là chính là nuôi dưỡng, hoặc là chính là tu lộ tạo phòng, đến nỗi Từ Huy cố ý dặn dò quan khán sân khấu video. A. Phần mềm cũng chưa bị cờ lạc mở quá. Nàng đầu góc quả nhiên oát. Từ Huy tức muốn hộp máu mắng một câu, thế nàng thu thập đồ vật, chuẩn bị tiếp người xuất viện, trong miệng không ngừng lại nhải. Công ty bên kia cũng cho tin tức, dù sao ngươi cùng các nàng cũng không hợp, cái này đầu góc cũng xảy ra vấn đề, sân khấu tạm thời không dùng tới, phía trước cấp trong đoàn cái kia luyến tổng vốn chính là muốn cho ngươi đi, hiện tại bởi vì muốn bồi thường, cho nên quyết định làm ngươi làm nữ vẫn luôn tiếp thượng chỉnh kỳ, quá hai ngày hồi công ty ngươi bổ cái ước là được. Luyến tổng. Tân Nhiêu nắm lấy trà sữa tay dừng lại. Đến. Vị này không có ký ức, phỏng trừng Luyến tổng là cái gì cũng không biết. Từ Huy tàn nhẫn chụp cái chán, dục muốn giải thích, giây tiếp theo, phòng bệnh đại môn bị người đẩy ra, một trận làn gió thơm thổi quét mà đến. Thứ ca. Người tới một phen kéo ra khẩu trang, nổi giận đùng đùng nói, ngọt ngào yêu đương kia đương tổng nghệ vốn là làm trong đoàn mọi người công bằng cạnh tranh, ngươi dựa vào cái gì điều động nội bộ cấp Tân Nhiêu. Khẩu trang mặt sau một trương thanh xuân rào rạt mặt, đúng là sở huyệt hẹ ợt đội trưởng Chu Linh. Chu Linh, sao ngươi lại tới đây? Từ Huy kinh ngạc nói. Chu Linh liếc quá Tân Nhiêu mặt, sắc mặt khó coi nói, vốn là muốn nhìn một chút Tân Nhiêu hết bệnh rồi không, kết quả. Kết quả đã bị nàng nghe được không nên nghe được nói. Từ Huy nội tâm âm thầm kêu hối, mang theo điểm cảnh cáo ý vị ngắt lời nói, đây là công ty quyết định, Chu Linh, ngươi nên trở về luyện vũ. Mặt bên xác minh vừa rồi kia phiên lời nói chân thật tính. Này không công bằng. Chu Linh đôi mắt trợn tròn, chỉ vào Tân Nhiêu căm giận nói, nàng bất quá là tổn thất một cái sân khấu, dựa vào cái gì phải dùng kia đương tổng nghệ làm bồi thường. Còn sớm điều động nội bộ nàng. Trời biết kia đương tổng nghệ trong đoàn mọi người từ xuất đạo ngày đó liền bắt đầu mắt thèm, ngay cả Chu Linh biết rõ idol tiến loại này tổng nghệ ý nghĩa tự đoạn hai cánh, nhưng nàng cũng muốn đi tranh đoạt một vài. Rốt cuộc này đương minh tinh luyến ái tổng nghệ vốn dĩ chính là vì tổ chính phú lượng thân chế tạo. Càng miễn bản tiểu đạo tin tức nghe đồn này tổng nghệ kế tiếp còn có vài đương điện ảnh tài nguyên. Biểu hiện hảo, nói không chừng trực tiếp có thể từ sướng nhảy idol truyền hình tiến vào điện ảnh vòng. Cơ hội như vậy, ai không tâm động? Bằng cái gì ngươi cũng đừng quản. Ta chỉ hỏi ngươi, Tân Nhiêu xảy ra chuyện ngày đó, phòng luyện tập đại môn ai khóa, ngươi trong lòng không số. Đổi làm ngày thường, Tứ Huy đối Chu Linh vẫn là khách khách khí khí, nhưng hiện tại nhớ tới ngày hôm qua công ty cấp điều tra kết quả, ngữ khí không khỏi nhiều điểm nghiêm khắc. Mang theo điểm nhàn nhạt uy nghiêm. Vừa nghe dò hỏi khởi ngày đó sự, Chu Linh tiêu ngạo khí thế có điều trừ khử. Ngày đó sự tình thật là ta sai, không cẩn thận giữ cửa cấp khóa, ta lại không phải cố ý, nhưng Luyến tổng tài nguyên, từ ca ngươi lúc trước không phải nói tốt làm chúng ta công bằng cạnh tranh sao. Hơn nữa Tân Nhiêu phía trước cũng ở chúng ta trước mặt nói qua đối tổng nghệ không có hứng thú. Tân Nhiêu, ngươi nói đúng không? Vấn đề vứt tới rồi Tân Nhiêu trên người, Chu Linh nhìn phía Tân Nhiêu tầm mắt hung ác, tràn đầy uy hiếp. Từ Huy hồ nghi mà nhìn phía nàng. Tân Nhiêu thưởng thức xong trước mắt trò khôi hài, mút một ngụm Từ Huy mang đến trà sữa, ngọt ngào nồng đậm tư vị nhi lệnh nàng thỏa mãn híp híp mắt. Thật lâu sau, nàng ở hai người tầm mắt hạ, nhẹ xả khỏe miệng. Kỳ thật, ta đối cái này tổng nghệ còn rất có hứng thú. Rốt cuộc đối Chu Linh tới nói, nàng chỉ là ném một cái tổng nghệ. Mà ta vức, chính là to như vậy ngôi vị hoàng đế A. Đại Yến quốc nữ đế chậm gì gì mà nhấm nuốt chân châu, phát ra sâu kín thở dài. Chu Linh. Thứ Huy. Không xong, kích thích quá lớn, bệnh lại tăng thêm. Chương 2. Không quan tâm Chu Linh như thế nào làm ầm ĩ, Từ Huy kiên định bất di đứng ở Tân Nhiêu này đầu, nửa là uy hiếp nửa là cảnh cáo đem người đuổi trở về. Tân Nhiêu có lễ phép phất tay, tai kiến. Lăng là đem bộ mặt vặn vẹo tiểu cô nương tức giận đến hồng hốc mắt đi. Ngươi tính tình này biến hóa cũng quá lớn. Từ Huy nhỏ giọng nói thầm, càng ngày càng cảm thấy Tân Nhiêu có nhân cách phân liệt chứng hiểm nghi, nói không chừng trước mắt cái này chính là Tân Nhiêu một nhân cách khác. Nhưng hắn không thể không thừa nhận chính là, tính tình đại biến sau Tân Nhiêu trong mắt hắn là nhiều vài phần hồng khí. Tân Nhiêu lớn lên xinh đẹp, mặt trái xoan, mỹ nhân ngạch, hạo sĩ nga mi, ngọc cốt băng cơ, mỗi một cái ngũ quan tổ hợp ở bên nhau hết sức hài hòa, đặc biệt cặp kia nhìn quanh rực rỡ đào hoa mắt càng là phong tình vạn chủng, lệnh người khó quên. Loại này minh diễm đại khí mỹ nhân, xem một cái, trực tiếp có thể làm người vương góc nhập hố, không mang theo nửa điểm phản kháng. Đương nhiên, đây là lần đầu gặp mặt khi biểu hiện. Giống Từ Huy liền cảm thấy Tân Nhiêu phía trước tính tình cùng này dung mạo không thế nào xứng đôi, bộ dáng nhưng thật ra minh diễm một quải, nhưng tính tình lại non mềm như khinh, đối ai đều khách khách khí khí, cơ hồ cùng cái cục bột nếp dường như, nhậm người xoa bóp xoa bẹp. Nhưng hiện tại không giống nhau. Khí chàng trực tiếp 2m8, tự mang một loại khó có thể miêu tả quý khí ở trong đó. Ân. Nghe rõ nam nhân nhỏ giọng nói thầm, Tân Nhiêu mi mắt hơi sốc. Chỉ này liếc mắt một cái, Từ Huy nháy mắt hồi tưởng khởi ngày đó chính mình bị Tân Nhiêu đương gà con bóp chặt cổ suýt nữa vặn gãy khí trường hợp, hắn rụt rụt cổ, cười gượng nói, khụ, ta cái gì cũng chưa nói, nữ hoàng bệ hạ, đồ vật thu thập hảo, chúng ta trước xuất viện đi. Đoàn đội biệt thự ngươi tạm thời cũng đừng ở, ta bên này một lần nữa cho ngươi an bài cái chung cư. Một tiếng bệ hạ kêu Tân Nhiêu cả người thoải mái. Nàng đem ly chung cuối cùng một chút trà sữa uống xong, đối với Từ Huy lộ ra vừa lòng tươi cười, đa tạ, ngươi thực không tồi. Chứ bỏ lắm một chút, làm việc nhi kính nhưng thật ra so nàng bên người nữ quan không thua kém chút nào. Từ Huy bị khen, nhưng cao hứng không đứng dậy. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình chính là Thái Hoàng Thái Hậu bên người tiểu thái giám dường như. Làm tốt xuất viện thủ tục, hai người rời đi bệnh viện. Tân Nhiêu lần đầu tiên ngồi trên tên là ô tô phương tiện giao thông, tả sờ sờ hữu chạm vào, đối cái gì đều cảm thấy thập phần mới lạ. Thân xe khởi động, vững vàng lại tấn mãnh, tốc độ nhưng khống, thả không biết mệt mỏi. Nhịn 10 tới phút, chỉ kỵ quá chiến mã đại yến quốc nữ đế tâm ngứa khó nhịn nói, này xe, giá bao nhiêu? Từ Huy còn vì Tân Nhiêu bệnh cùng với ngày sau công tác phát sầu, hồn không thèm để ý nói một miệng, ta này xe cũng liền 50 tới vạn, ngươi tiếp cái công tác tùy tùy tiện tiện là có thể mua. Tân Nhiêu, một phần công tác là có thể mua chiếc như vậy xe. Nếu đại yến quốc tướng sĩ một ngày kia có thể dùng tới vật ấy, di sâu không thể nhất thống thiên hạ. Phía trước còn đối chính mình con hát thân phận phá lệ bất mãn Tân Nhiêu như suy tư gì, lại chờ nàng tới rồi chung cư, nhìn trước mắt nhỏ hẹp, so nàng tẩm điện còn muốn nhỏ không biết nhiều ít địa giới phòng, ánh mắt chợt thay đổi. Ngươi nói cái kia tổng nghệ, có thể cho bao nhiêu tiền? Thứ Huy, tôn quý như đại yến quốc nữ đế Tân Nhiêu, nam quyền chức cũng ăn qua không ít đau khổ. Nhưng từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Hiện giờ tình cảnh làm tiền tài trở nên di đủ chân quý lên, cũng làm đã từng vua của một nước nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, bắt đầu hiểu biết tự thân tin tức, đã biết không ít sự. Tỷ như nàng hiện giờ thân phận là cái cha mẹ chết sớm bé gái mồ côi. Tỷ như nàng đã từng thiêm quá một phần hiệp ước, tiền vi phạm hợp đồng cao tới 7 vị số, có thể đổi 20-30 chiếc có thể so với chiến mã ô tô. Lại tỷ như kia đương Chu Linh tranh phá đầu cũng muốn ngọt ngào yêu đương tổng nghệ, cũng là có thêm vào yêu cầu. Tân Nhiêu, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Phụ trách ngọt ngào yêu đương cảnh đạo đỡ đỡ trên mũi gọng kính, cười ngây ngô nói, ngọt ngào yêu đương là chúng ta tinh ngu video năm nay mùa hạ đặc biệt kế hoạch, chọn dùng phát sóng trực tiếp tình thế tới tiến hành một hồi minh tinh luyến ái chân nhân tú. Một tháng thời gian sẽ có 4 vị nam khách quý cùng 4 vị nữ khách quý cộng trụ một cái mái hiên. Ngươi đâu, chính là chúng ta nữ nhất hảo. Mà chân nhân tú. Chính yếu chính là một cái tú tự sao. Mặt khác khách quý không có gì khác vấn đề, chỉ là ngươi này nữ nhất hảo, đến vất vả ngươi nhiều hơn hiểu biết kịch bản, phối hợp chúng ta một chút. Cảnh đạo thao thao bất tuyệt. Tân Nhiêu nhéo trong tay hiệp ước, nhất tâm nhị dụng. Tân Nhiêu học tập thực mau, hiện giờ biết chữ là không có gì vấn đề, hiệp ước mỗi hạng nhất đều viết rất rõ ràng, các mặt yêu cầu đối Tân Nhiêu tới nói cũng không khó, tiền tài dụ hoặc càng là làm nàng trong lòng lửa nóng. Chỉ là cuối cùng một tờ sao? Những lời này là có ý tứ gì? Nhìn chăm chú cuối cùng một cái phụ gia trang nhất mở đầu mấy cái chữ to, Tân Nhiêu không hiểu liền hỏi, như thế nào trung ương điều hòa? Cảnh đạo cho rằng nàng cố ý giả ngu, ý ở vu hồi phản bác, chỉ đương không ghét đến dường như cười ha hả nói, chính là ở trong tiết mục mặt, phùng nam khách quý, sùng nam khách quý, đau nam khách quý, mỗi người đều không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nói thật dễ nghe, kia kêu bác gái. Nói không dễ nghe, đó chính là liếm cẩu. Nhưng có thể thế nào đâu, tới các khách quý giả vị so Tân Nhiêu cao, xuất đạo thời gian cũng so nàng trường, hơn nữa các công ty đấu đá dưới cảnh đạo cơ hồ không có gì lựa chọn đường sống, chỉ có thể đường tổ tông dường như phủng. Nhưng loại này tổng nghệ nếu muốn hồng cũng không phải là phối trí thích đáng là đủ rồi, dù sao cũng phải có người tới làm vai hề nhi, sao khởi đề tài độ. Mới xuất đạo sở huyệt hẹ ợt là không tồi lựa chọn. Chọn trung Tân Nhiêu sao, càng là bởi vì nàng thực thích hợp. Rốt cuộc sở huyệt hẹ ợt mặt khác thành viên đều từng người ký công ty, hiện giờ tổ đoàn treo ở Tinh Ngu Video, cũng là ngắn ngủi hợp tác mà thôi. Đếm tới đếm lui, cũng liền trước mắt cô nương này không cái chỗ dựa, hiện giờ nhiệt độ lại cao, không chọn nàng chọn ai. Lời này cảnh đạo không thể nói rõ, nhưng vẫn là hảo tâm chỉ một cái minh lộ, nếu ngươi đối cái này kịch bản không hài lòng, có thể đuổi kịp đầu nhấc lên, trên đường sửa kịch bản gì đó, còn không phải phía trên một câu sự. Cùng Tinh Ngu Video thêm cái 10 tuổi chừng, đó chính là người trong nhà. Sửa kịch bản gì đó, đơn giản. Không, ta đối cái này kịch bản cũng không có ý kiến gì. Tân Nhiêu cảm thấy này công tác không khó. Ở Đại Yến Quốc, nam tử thể nhược, nên là phủng ở lòng bàn tay thượng, đau sủng càng là theo lý thường hẳn là, nàng vốn là tới rồi nên thành ra tuổi tác, không chừng liền tại đây trong tiết mục tìm được cái vừa ý. Đây là hiếm có chuyện tốt. Tân Nhiêu không thế nào thuần thục ở trên hợp đồng để lại chính mình ký tên, đối với cảnh đạo nghiêm túc nói lời cảm tạ, chỉ là có chút do dự như thế nào nắm chắc cái này độ, rốt cuộc tại đây. Chỉ có thể cưới một cái A. Tư cập điểm này, Tân Nhiêu cảm thấy chuyện này đầu tăng không ít khó khăn. Ai? Vẫn là trở về hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Chỉ dư cảnh đạo. Đáp ứng như vậy sảng khoái, nên sẽ không có tạc đi. Nhưng nhìn Tân Nhiêu kia cao hứng bộ dáng cũng không giống diễn xuất tới A. Chẳng lẽ, cô nương này là cái hải vương? Nhéo tóc tay bông dưng một đốn, cảnh đạo chậm rãi hít hà một hơi, hướng Tân Nhiêu rời đi bóng dáng ánh mắt dần dần trở nên ý vị thâm trường. Thiêm xong ước. Tân Nhiêu ở chung cư rất ít ra quá môn, mà mẹ Từ Huy tự động não bổ, cùng với bác sĩ tâm lý chứng minh, nhân cách phân liệt chứng nhãn dán ở Tân Nhiêu chán thượng. Trừ bỏ công ty cao tầng cùng Từ Huy biết được ngoại, đối ngoại chỉ cho cái thân thể không khỏe lấy cớ, sau đó đem đoàn đội công tác cùng nhau đẩy, e sợ cho nháo ra chút cái gì chuyện xấu ra tới. Cuối cùng tính toán một vài, cuối cùng cũng chỉ để lại ngọt ngào yêu đương này đương nhà mình tổng nghệ. Tháng 6 cái thứ nhất cuối tuần, tiết mục sắp phát sóng. Cùng ngày buổi sáng. Một cái tên là ngọt ngào yêu đương mục từ hàng không hot sẽ ập đệ nhất, khiến cho không ít người chú ý. Chúng vong hưu tò mò điểm đi vào nhìn, nháy mắt đỉnh đầu tạc phiên. Ngọt ngào yêu đương ở phồn hoa ầm ĩ thế giới, tìm ra nhất lệnh ngươi tâm động cái kia ta đại hình phát sóng trực tiếp luyến ái tổng nghệ liền ở thứ tháng 7 năm 1 năm, không không đúng giờ mở ra, hoan nên khách quý sở huyệt hẹ ở Tân Nhiêu. Đơn sơ bác văn, liền cái xứng đồ đều không có. Nhưng khách quý địa vị lại một cái so một cái đại, không ít bị đến nghệ sĩ nhóm fans không để bụng. Cảm thấy là trò đùa dai thôi, chỉ là thiết hồi chính mình phấn nghệ sĩ Bắc Văn phía dưới vừa thấy. Cái gì, cư nhiên là thật sự. Tin tức mới ra, mục từ mặt sau thực mau bỏ thêm nóng hổi hỏa nhãn, vốn đang tính an tĩnh trên mặt hồ nháy mắt sôi trào, khiến cho nhiệt nghị. Chỉ dư gần nhất vì nhà mình idol buôn tẩu Tân Nhiêu các fan nhìn cuối cùng cái kia khách quý tên, vẻ mặt mê hoặc. Ta là ai? Ta ở đâu? Nhà ta bảo nhi vừa mới xuất đạo, sân khấu đều mẹ nó bị hắc vài cái, trước nay liền không hợp thể quá. Các ngươi tư bản liền gấp không chờ nổi đem nhà ta bảo nhi đưa vào luyến ái tổng nghệ. Giết người chu tâm nột. Cậu tư bản, không phải người. Các fan lòng đầy căm phẫn Tân Nhiêu chút nào không biết, lúc này nàng, chính sách theo dương hành lý đứng ở mặt trời rực rỡ phía dưới, nhìn cách đó không xa tiêu ngọt ngào yêu đương tiểu biệt thự, mặt vô biểu tình. Tâm tình không song tột đỉnh. Không có cách. Tân Nhiêu bảo trì tư thế này không sai biệt lắm có nửa canh giờ, nhưng tiết mục tổ nhân viên công tác lại chậm chạp không có làm nàng đi vào ý tứ. Chỉ làm nàng tại đây chờ. Ra vai phủ đầu. Tân Nhiêu cảm thấy chính mình đối trên mạng nói giả vị kỳ thị có Tân Nhật Chi. thực xin lỗi, thực xin lỗi. Liên ở nữ đế đại nhân kiên nhẫn dần dần hao hết là lúc, không biết từ nơi nào chạy ra một cái hơi béo tiểu cô nương, tay mắt lanh lẹ mà cầm bình nước đá tắc nàng trong tay, sau đó lanh lẹ mà mở ra màu đen ô che nắng trống ở Tân Nhiêu đỉnh đầu, liên tục xin lỗi. Thật sự thật ngượng ngùng a, Tân Nhiêu tỷ, bởi vì là phát sóng trực tiếp nguyên nhân, mọi người đều vội thành một đoàn, phát sóng trực tiếp muốn buổi chiều 3 giờ chung mới chính thức bắt đầu, ngươi là chúng ta nữ một, cho nên đến chờ đến lúc đó. Vội là thật sự. Nhưng vội đến liền cái che nắng địa phương không có chỉ do là nói dối. Nói trắng ra là, thuần túy chính là khi dễ người mới vừa hồng, lại là mỗi người đều biết tính tình hảo, tự nhiên bị trở thành mềm quả hồng đắn đo vài cái, rốt cuộc liền ở mấy cái giờ trước, liền có một cái nghệ sĩ lâm thời thay đổi, một hai phải lựa chọn áp trục lên sân khấu, lại không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể đối với bọn họ nhân viên công tác vô năng cùng nộ. Nay không, đại gia nghẹn một bụng hỏa, lại không thể phát, chỉ có thể chuyển rời đến Tân Nhiêu trên người. Cũng liền tiểu cô nương, vừa mới tiến vào thực tập sinh nhìn không được, mới vừa được chút nhàn rỗi tặng thủy cùng dù lại đây. Đa tạ. Tân Nhiêu lánh nếu xương lạnh mặt thoáng khôi phục chút độ ấm, chiều người lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Khóe môi độ cung không lớn. Lại kêu đồng tính thực tập sinh không khỏi xem ngây người, mặt đỏ hai hồng xua xua tay, không cần không cần, vốn dĩ liền không phải ngươi nguyên nhân. Lư Tây. Người lại chết ở chỗ nào rồi, việc còn không có làm, liền nghĩ lười biếng. Lập tức liền mau phát sóng trực tiếp. Ca, ta liền tới. Rất xa xả hiểu rõ một giọng nói, Lư Tây quay đầu rục chạy. Tân Nhiêu thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đáy mắt thanh hắc, hiển nhiên là hồi lâu chưa từng ngủ ngon quá bộ dáng, không cấm ngăn lại người, từ đi theo bọc nhỏ sờ soạng cái túi thơm đưa cho nàng. Thanh tâm an thần hương, buổi tối phóng gối đầu bên, chợ miên. A, Lư Tây chố mắt tiếp nhận, còn chưa cúi đầu tế ngửi, một cổ mát lạnh mùi hương chui vào trong mũi, còn mang theo nồng đậm dược liệu hương. Cảm ơn Tân Nhiêu tỷ. Nếu là quá mệt mỏi ngươi ngồi dương hành lý thượng nghỉ ngơi một lát, còn có 5 phút liền phát sóng trực tiếp, ngươi nhớ do nói thêm nhắc tới chúng ta kim chủ bà bà quan danh nước khoáng, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu. Lư Tây nết miệng cười cười, cầm túi thơm nhanh chóng chạy, lòng tràn đầy nhảy nhót. Tân Nhiêu cúi đầu nhìn về phía trong tay phiếm khí lạnh thủy, hơi hơi nhướng mày. Có kinh hỉ. Kia liền thử xem. Chương 3. Buổi chiều 3 giờ, ngọt ngào yêu đương đúng giờ phát sóng. Đối ứng quy tắc cũng cùng nhau thả ra. Nên tiết mục chọn dùng biên phát sóng trực tiếp biên cắt nối biên tập kỳ bá, 3 ngày một kỳ hình thức cộng đồng tiến hành. Có kiên nhẫn liền xem phát sóng trực tiếp, không kiên nhẫn liền đi xem kỳ bá. Loại này từ trên xuống dưới đều tràn ngập chân thật hai chữ phát sóng trực tiếp phương thức dẫn tới khán giả nhấc tay hoan hô, tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc hiện tại bọn họ ăn công nghiệp đường hóa học quá nhiều, dù sao cũng phải thay đổi khẩu vị, ăn chút thuần thiên nhiên sao. Lúc này, Tân Nhiêu hoàn toàn không biết hiện tại có bao nhiêu đôi mắt ở chú ý nàng. Ở được đến có thể tiến vào phòng nhỏ tin tức sau, liền xách theo chừng nửa người cao dương hành lý đi vào phòng nhỏ. Phòng trong sớm khai nổi lên điều hòa. Đại thái dương phía dưới đứng hồi lâu mang đến khô nóng cảm nháy mắt trừ khử vô tung vô ảnh. Phòng trong im ắng mà, chỉ có các góc cả mạ giặt vận chuyển, tản mát ra lạnh như băng hơi thở, vung dương hành lý một chút tiểu động tĩnh đều có thể bị vô hạn phóng đại. Tân Nhiêu đẩy cửa mà vào, trước tiên chú ý tới bên cạnh tiểu hắc bản cùng với bên cạnh trang bị tiểu tủ lạnh. Thời tiết nóng bức, nhiều hơn bổ thủy. Niệm xong ngắn ngủn quảng cáo từ, nàng từ tủ lạnh cầm bình nước khoáng, vặn ra nắp bình ngực uống lên non nửa bình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa quảng cáo làm làn đạn dần dần trở nên dày đặc. Bất quá tổng nghệ tắc quảng cáo người xem đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy Tân Nhiêu một hơi uống lên non nửa bình cũng biết người là thật khát nước, cười nói vài câu liền lược qua đi, chỉ có chú ý tổng nghệ tài trợ thương ba ba lại cao hứng không được, đối Tân Nhiêu hảo cảm độ thẳng tắp úp. Giải khác, Tân Nhiêu mới nghiêm túc đem tiểu hắc bản thượng tự từng câu từng chữ niệm ra tiếng. Ngọt ngào yêu đương phòng nhỏ dừng chân điều ước. 1. Tiến vào phòng nhỏ sau, mỗi vị khách quý di động nộp lên đến huyền quan khẩu bảo tồn dương. 2. Mỗi ngày buổi tối 10 giờ, phải vì có hảo cảm khác phái gửi đi một cái nặc danh tin nhắn. 3. Ở cuối cùng thông báo ngày đã đến phía trước, khách quý không cho phép cự tuyệt hoặc là tiếp thu người khác thổ lộ. Quy tắc không nhiều lắm, niệm xong cũng liền một phút không đến. Những việc này Tân Nhiêu sớm tại thu trước liền rõ ràng. Nghiệm xong sau liền đưa điện thoại di động ném vào bảo tồn dương, tùy tiện chọn xong dép lê thay, liền xách theo cái dương đi vào đi dạo một vòng. Chuyên môn bố trí phòng nhỏ tràn ngập luyến tổng đặc sắc. Phòng nhỏ tổng cộng có 3 tầng lâu, lâu 1 là rộng lớn sáng ngời phòng khách cùng đủ để cất chứa 7-8 cá nhân to rộng phòng bếp, cộng thêm một cái phóng đầy thực vật, thích hợp đọc sách trà trà tiểu nghỉ ngơi gian. Lầu 2 là cho các khách quý chuẩn bị phòng cùng phòng nghe nhìn. Lầu 3 còn lại là nửa phong bế nửa rộng mở tiểu sân thượng. Một bên là thích hợp nói chuyện yêu đương hai người bàn đu dây, một bên là có thể làm người đổ mồ hôi đầm địa phòng tập thể thao. Có đôi có cặp vật phẩm thập phần có thể kích phát độc thân cẩu tưởng yêu đương dục vọng. Dũng tâm hiểm ác a. Tân Nhiêu xách theo chính mình dương hành lý lên lầu 2. Tiết mục tổ. Từ từ, làm nữ sinh, ngươi không phải hẳn là chờ nam khách quý lại đây, giúp ngươi xách dương hành lý sao? Người xem. Từ từ, này cái dương lớn như vậy, ngươi là như thế nào làm được chân không run, eo không toan, dễ như trở bàn tay nâng lên lầu. Lúc này, mọi người đối Tân Nhiêu hoàn toàn không biết gì cả. Mà Tân Nhiêu thì tại chọn lựa hảo phong sau, đơn giản đi dạo một vòng liền xuống lầu ngồi ở trên sofa chậm đợi mặt khác các khách quý đã đến, ngắn ngủn nửa giờ, đã lơ đãng mà uống lên 5 lần thủy, đề ra 3 lần quảng cáo ngữ. Này đánh quảng cáo ý đồ mọi người đều biết. Ở Tân Nhiêu ý đồ lại một lần sờ hướng nước khoáng là lúc, bên ngoài có động tĩnh. Ca. Ta lại không phải tiểu hải tử, trước tiết mục ngươi còn muốn đích thân đưa lại đây, này không phải ý định làm ta bị người chế rêu sao. Cố Diệu nổi giận đùng đùng từ trên xe xuống dưới, xách theo cái dương chiều sau xe tòa ngồi nghiêm chỉnh nam nhân đưa ra bất mãn kháng nghị, ý kiến lớn đi. Cách đó không xa màn ảnh sớm ngắm nhìn ở bên này. Mấy năm công tác kinh nghiệm làm Cố Diệu sớm đem mạch tắt đi, hơn phân nửa cái thân mình đem cửa sổ xe khe hở ngăn trở, bảo đảm không ai chụp đến hắn ca chính mặt, nương sửa sang lại cổ áo hết sức, Cố Diệu vô vô môn, liên tục thúc giục. Mau, ngươi mau làm thành thúc đem cốp xe mở ra, dương hành lý ta chính mình lấy. Hiện tại trong phòng liền có cái nữ khách quý đâu, cũng không thể làm người chế dễ ước. Người lấy đến động. Cố Huyên. Cố Diệu nóng nảy mắt, cả tên lẫn họ thẳng hô hắn ca tên đầy đủ, lược có vài phần tức muốn hộp máu hương vị. Ta là người trưởng thành rồi, tham gia cái tiết mục còn phải người nhà cùng đi, chuyến ra đi nhiều mất mặt ta, vẫn là người gần nhất lại đắc tội người nào. Cố Huyên xuyên thấu qua hạ kéo hơn một nửa cửa kính, đối với ngốc đệ đệ tiểu xuân mặt, tránh mà không đáp, cái kêu kêu Tân Nhiêu idol là người thích khoản. Gấp không chờ nổi phải cho người lưu cái ấn tượng tốt. Đông Dương bị nhắc tới, Cố Diệu mặt tức khắc đỏ, hơi có chút tức giận nói, liền. Liền nàng rất thích xứng ta kén vợ kén chồng xem sao, tiểu kiều tiểu tiểu, vừa thấy liền yêu cầu người bảo hộ. Cố Diệu năm nay 24, nghiêm túc tính tính cũng là nhập hành 10 năm lao bánh quẩy. Kỹ thuật diễn không tồi, diện mạo cũng không tầm thường, nhân khí không thấp. Nghề hà tự thân tính cách, sau khi thành niên diễn nhân vật đều là tiểu chó săn một loại nhân vật. Sớm mấy năm loại này vẫn là thỏa thỏa đại nam chủ, mấy năm nay thị trường lại thiên vị thành thủ cổng trọng, người trước tây trang dày da, người sau cầm thú hệ liệt cấm dục hệ nam chủ. Nga. Cũng chính là hắn ca như vậy. Cố Diệu liếc xéo Cố Huyên, không nhịn xuống thử nhai răng, còn hảo ngươi không hôn cái này vòng, cũng không tham gia cái này tổng nghệ, nếu là ngươi tới, ta chuẩn được mất nghiệp, nữ sinh ánh mắt chuẩn lạc trên người của ngươi đi. Cầu cầu khí, đầy miệng toan khí bộ dáng làm Cố Huyên không cấm đỡ chán buồn cười. Thành thúc. Khai cốp xe. Hảo. Cốp xe theo tiếng mà khai, Cố Diệu Mỹ tư tư chuẩn bị đi lấy dương hành lý. Giây tiếp theo. Cố Huyên liền thấy hắn ca ánh mắt lui về phía sau, nhướng mày, nhắc Tào Tháo đến, ngươi kén vợ kén chồng đối tượng tới. Cố Huyên không rõ nguyên do, xoay người nhìn lại, lại thấy Tân Nhiêu chiều hắn chậm rãi mà đến. Ngươi hảo. Mang theo một chút dược liệu vị làn gió thơm tịch tới, Tân Nhiêu đứng ở Cố Diệu bên cạnh, cười nói, yêu cầu hỗ trợ sao? Không rảnh lo dương hành lý. Cố Diệu đống chốc ngăn trở cửa sổ xe, duỗi tay nắm lấy Tân Nhiêu vươn tới tay, tim đập hơi hơi ra tốc. Loại này trước một giây đồng hồ còn đang nói người, giây tiếp theo người xuất hiện ở trước mặt cảnh tượng đối Cố Diệu tới nói có điểm kích thích, nhưng hắn nhìn Tân Nhiêu, hơi có chút hít thở không thông. Trên mạng không phải nói Tân Nhiêu chỉ có 1m68 sao. Vì cái gì hắn ở Tân Nhiêu trước mặt, chỉ cao non nửa cái đầu. Người cũng không có mặc giày cao gót ta. Nhìn Tân Nhiêu lòng bàn chân màu trắng giày đế bằng. Cố Diệu lâm vào đệ nhất kén vợ kén chồng đối tượng cũng không nhỏ sinh nghi hoặc giữa. Ta kêu Tân Nhiêu. Trước mặt xoáy khí nam hải tử tựa đang ngẩn người, Tân Nhiêu tự giới thiệu, tự nhiên hảo phóng vươn tay. Cố Diệu nắm lấy, quấn bách nói, ta kêu Cố Diệu. Khát nước sao? Không bằng uống nước nhuận nhuận giọng. Tân Nhiêu đem mới từ tủ lạnh lấy ra tới nước khoáng nhét vào nam khách quý trong tay, Cố Diệu ngượng ngùng cự tuyệt, vặn ra nắp bình uống lên vài khẩu, thái dương phía dưới, nhãn hiệu lấp lánh tỏa sáng. Tiết mục tổ. Người xem. A, nữ nhân này, quả thực chính là hành tẩu biển quảng cáo. Đáng giận. Tân Nhiêu thấy hắn uống lên không ít, lộ ra vừa lòng tươi cười, rồi sau đó ánh mắt dịch đến cốp xe thượng. Những cái đó đều là ngươi hành lý sao? Nô, đối. Cố Diệu mới nhớ tới chính mình muốn ở trước màn ảnh biểu hiện chính mình, vội vàng đem thủy theo cửa sổ xe tắt đi vào, vui sướng đi nâng hành lý. Chỉ là vừa vào tay, Cố Diệu cứng lại rồi. Đại thiếu, không bằng ta xuống xe hỗ trợ đi. Trước xe tài xế dò hỏi, hơi có chút không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín hai mắt. Ta ngốc thiếu gia. bản thân dương hành lý có bao nhiêu trọng, chính mình không điểm số sao. Xem, ở nữ khách quý trước mặt xấu mặt không nói, hiện tại phỏng trừng ở cả nước người trước mặt ném đại mặt. Sau xe tòa phát ra một trận buồn cười. Không cần, thành thục ổn trọng nam nhân nên chính mình xách hành lý. Lời còn chưa dứt, cốp xe bên kia tình huống chợt điên đảo. Tân Nhiêu tử Cố Diệu sắc mặt liền biết hắn lấy bất động, thập phần thiện giải nhân ý tiến lên đem dương hành lý đoạt lại đây, một tay xách một cái liền hướng biệt thự trong phòng nhỏ đi, rời đi trước còn không quên chi kỷ dặn dò, làm hắn đừng bên ngoài phơi lâu rồi. Ôn thanh tế ngữ, bộ dáng ôn nhu. Chỉ có nàng hành động lại cùng này đó chút nào không đáp biên, thả hoàn toàn không biết chính mình sáng tạo luyến ái tổng nghệ nữ sinh giúp nam sinh xách cái dương đầu lệ. Bên trong xe Cố Huyên đem một màn này thu vào đáy mắt, thập phần không khách khí cười lên tiếng. Tiết mục tổ. Khán giả. Cố Diệu. Hồng nhạt lử kính bẹp một chút, vỡ vụn. Chương 4. Mơ màng hồ đồ đuổi kịp Tân Nhiêu nện bước, Cố Diệu cả người linh hồn xuất khiếu, mãn đầu góc đều là ai, ta ở đâu, ta vừa mới làm nữ khách quý làm chút cái gì. Ánh mắt mê ly bộ dáng chọc đến người xem không nỡ nhìn thẳng. Diệu nhãi con mắt thường có thể thấy được bi thương thành hà, ta lại không phúc hậu trong ổ chăn cười thật lớn thanh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Người cùng người buồn vui cũng không liên hệ, ha ha ha ha ha ha. Nhãi con gần nhất giảm béo, liền dương hành lý đều lấy bất động sao. Đau lòng. U1S1, Tân Nhiêu hảo có cảm giác an toàn Nga. Nam hải tử ở nữ sinh trước mặt biểu hiện ra như vậy hành vi, đặt mị. Hai người trước sau vào phòng nhỏ. Tân Nhiêu đơn giản đem khách quý phòng nói một chút, chuẩn bị đem dương hành lý đưa lên đi, rốt cuộc liền trước mắt nam khách quý tiểu thân thể, nàng cũng không cảm thấy đối phương có thể chính mình đem hành lý để đi lên. Không cần, ta chuẩn bị chờ mặt khác nam khách quý tới, một khối thương lượng chủ cái nào phòng. Đã ném quá một lần người Cố Diệu cũng không chuẩn bị ném lần thứ hai, vội vàng chạy tới hộ gà con dường như đem hành lý bảo vệ, sợ Tân Nhiêu lại đây đoạt dường như. Cự tuyệt ý vị rõ ràng. Tân Nhiêu dừng một chút, tùy tay lấy ra chịu khăn giấy đưa qua đi. Lau mồ hôi. Cảm ơn. Cố Diệu luống cuống tay chân tiếp nhận, đem cái dương hướng trong đầu đẩy, mới tiêu một hơi. Nhưng mà thẳng đến hắn thấy huyền quan khẩu di động bảo tồn dương, hắn mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới di động còn dừng ở hắn ca trong tay, căn bản không mang tiến vào. Làm sao vậy? Nhạy bén phát giác đối phương khó xử, Tân Nhiêu hỏi. Cố Diệu hơi có chút cảm thấy thẹn cười gượng, không có việc gì, ta di động lạc trên xe, ta phải đi ra ngoài lấy một chuyến. Lời tuy như thế, Cố Diệu vẫn là kỳ vọng với hắn ca đại phát thiện tâm, làm thành thúc cho hắn đưa vào tới, rốt cuộc liền Tân Nhiêu vừa rồi hành động. Hắn là thật sự sợ hai ra cửa một chuyến, trở về thời điểm dương hành lý đã là dịch vị trí. Nhưng ném không dậy nổi lần thứ hai người. Ta đi giúp ngươi lấy đi. Tân Nhiêu chủ động mở miệng, xoay người ra cửa. Chỉ dư Cố Diệu ở sau lưng chật vật vươn nhĩ khăng tay, muốn nói lại thôi. Trời biết, hắn thật không phải ý tứ này. Nhưng ở ngoài phòng xe còn chưa khai đi, chỉ là cửa sổ xe nhắm chặt, làm người nhìn không ra bên trong tình hình. Gõ gõ. Tân Nhiêu để sát vào, gõ gõ cửa sổ xe. Ghế phụ cửa sổ chậm rãi mở ra, một chương tinh thần phân chấn gương mặt xuất hiện, khóe miệng nhẹ liệt, ngươi hảo. Ta là tới giúp Cố Diệu lấy di động. Đúng, hắn di động là quên cầm. Thanh thúc đưa điện thoại di động đưa ra đi, Tân Nhiêu gật đầu tiếp nhận. Thỉnh chờ một lát, hắn áo khoác cùng ba lô cũng đều quên ở trên xe, phiền toái ngươi hỗ trợ mang đi vào. Ghế sau truyền đến một đạo dễ nghe ôn nhuận giọng nam, như nước khe đá xanh thanh nguyệt, lại giống đàn sáo thanh thanh, từng trận dễ nghe. Gọi người vừa nghe liền có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tân Nhiêu nhĩ tiêm nhịn không được giật giật, không cấm nhìn phía chỗ ngồi khe hở. Giây tiếp theo, Cố Diệu áo khoác cùng ba lô đã tắc lại đây, đem khe hở đổ cái kín mít. Tân Nhiêu nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy người nọ khớp xương rõ ràng, trắng non như tuyết bàn tay, cùng với cái ở đối phương đầu gối gian, chút nào chưa động màu xám thảm lông, nhiều đó là rốt cuộc nhìn không tới. Tốt. Tân Nhiêu mi mắt hơi rũ, tiếp nhận đồ vật xoay người rời đi. Trong đầu lại không khỏi hiện lên vừa rồi tình hình, này nam tử thanh như tơ trúc, da nếu tuyết trắng, lời nói việc làm cách nói năng cũng không tầm thường, lại từ cốt giống thượng xem, phỏng trừng diện mạo cũng sẽ không kém đến nào đi. Chỉ tiếc, người này lại hoạn có chân tật. Thanh thúc, ngươi cảm thấy vị này Tân tiểu thư như thế nào? Cố Huyên xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chăm chú Tân Nhiêu bóng dáng, khỏe miệng ngậm một tia nghiền ngẫm tươi cười. Thanh thúc Mỹ tư tư nói, ta xem cô nương này bản tịnh điều thuận, tính tình cũng hảo. Hẳn là cái sẽ chiếu cố người, rất thích hợp tiểu thiếu gia phía trước không cũng nói thích nàng như vậy sao, nói không chừng lục xong này tiết mục, liền thành đâu. Cố Diệu sẽ không thích. Cố Huyên đột một nói. Thanh thúc thuận miệng nói vài câu, liền không tiếp tục phát biểu ý kiến, rốt cuộc có được hay không xem đương sự, bọn họ tại đây có thể trộn lẫn gì. Chỉ có Cố Huyên hồi tưởng vừa rồi gần gũi nhìn thấy bàn tay vết chai dày, cùng với kia nữ hải tử khắc vào trong xương cốt thân sĩ, khó tránh khỏi nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ, đến tột cùng là cái dạng gì hoàn cảnh, có thể đắp nặn thành tân nhiều người như vậy. Cùng quanh mình hết thể không hợp nhau. Nội liễm mũi nhọn lại cực kỳ cương đại. Có ý tứ. Cố Huyên sửa sửa trên đùi thảm, thừa dịp nhàn hạ công phu, cỡ lắc mở tinh ngu video trang đầu chuyên mục ngọt ngào yêu đương. Liền ném hai lần người. Cố Diệu ở tân nhiêu trước mặt luôn là có vài phần mặt không đi mặt mũi, đại đa số thời gian đều dùng xấu hổ uống nước tới che giấu chính mình co quắp, bất quá cũng may hai người ở phòng khách đại không vài phút, bọn họ liền nên đón tân khách quý. Ta đi tiếp người. Cố Diệu một nhảy ba thước cao, chạy tới nên đón tân khách quý. Tân nhiêu đứng dậy đuổi kịp, âm thầm nối lòng khí. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng đối nam tử không tốt, hiện giờ có tân nhân tới, nhưng thật ra có thể giảm bớt phía trước xấu hổ, chỉ là thông tuệ như nàng. Tân nhiêu như cũ không có thể suy nghĩ cẩn thận Cố Diệu đối nàng thái độ vì cái gì có 180 độ đại chuyển biến. Quả nhiên là nam nhân tâm, đáy biển châm. Các ngươi hảo, ta là Tân Thư. Mới tới chính là vị nam khách quý, diện mạo tuấn Mỹ, khí chất lược có vài phần tối tăm, tơ vàng khung mắt kính mặt sau con ngươi tổng hiện lên vài phần nói không rõ kiệt ngạo, gầy yếu bả vai sau còn có một cái đàn guitar. Cố Diệu phi phát tiến lên, ta kêu Cố Diệu, là ngươi fans. Tiết mục tổ thật đúng là đem ngươi cấp mời đi theo. Ngươi album ta gần nhất đều đang nghe, cùng dị vãng có rất lớn bất đồng, là bởi vì tâm tình biến hóa cho nên mới. Lần này, Cố Diệu là kích động hỏng rồi, phảng phất thấy thịt xương đầu điên cuồng vẫy đuôi chó con, ánh mắt lộ ra tràn đầy sùng bái. Làn đạn cũng điên rồi. Lao công, ngươi như thế nào cũng tưởng thoát đơn. Ngươi thoát đơn ta liền thất tình a. Ô ô ô. Thư Thư bảo bối album đại bán. Nguyên lai Diệu nhãi con cũng là Thư bảo fan ra, thiên nột. Ngộng ảo liên động, ta giờ nở a động. Cười chết, giống như đại hình buổi họp mặt fan, có ai còn nhớ rõ hiện trường còn có một vị nữ khách quý. Hữu Nghị nhắc nhở, tân nhiêu ánh mắt lại dừng ở Tần Thư Dương hành lý thượng. Tân khách quý là danh ca sĩ, hiển nhiên thực được hoan nghênh. Tân nhiêu ánh mắt lại ở đối phương Dương hành lý thượng dạo qua một vòng dịch khai tầm mắt, tiến lên tự nhiên hảo phong nói, ngươi hảo, ta kêu tân nhiêu. Tần Thư, uống nước sao? Cảm ơn. Tần Thư tiếp thu hảo ý, khoe miệng kiều kiều. Lược có vài phần vui vẻ. Nhìn, hắn mới tới cửa, liền có nữ khách quý đối hắn kỳ hảo, có thể thấy được cuối cùng chính mình tiền vốn vẫn là bãi tại đây, không chừng sau khi kết thúc có thể thuận lợi thoát đơn, thỏa mãn định chế người yêu cầu, viết ra một đầu ngọt ngào ca tới. Này tiết mục, hắn xem như tới đúng rồi. Duy độc tiết mục tổ người xem Cố Diệu. T. Một màn này, thật là đáng chết quen mắt. Lãnh người đem phòng nhỏ trên dưới mấy tầng chuyển động vài vòng. Còn không đợi tân nhiêu thân sĩ dò hỏi yêu cầu có cần hay không hỗ trợ nâng hành lý thời điểm, hai vị nam sĩ đã tạo thành khuôn vác hành lý tiểu đội, lục tục đem đồ vật dọn lên lầu 2. Động tính pha đại, thở hổn hển nhưng ưu. Xem tân nhiêu âm thầm nhíu mày, cảm thấy bọn họ ở cậy mạnh, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ là hóa thành hai chén nước. Thời tiết nóng bức, nhiều hơn bổ thủy. Quảng cáo từ đánh tạp N1. Thời gian dài phát sóng trực tiếp sẽ làm nhiệt độ không ngừng giảm xuống, giai đoạn trước đã ra vài cái bạo điểm. Tiết mục tổ lại e sợ cho tân nhiêu lần thứ hai hóa thân quảng cáo từ máy móc, liền thúc giục mặt sau vài vị khách quý nhanh chóng đến phòng nhỏ. Theo sau tới nam khách quý tên là Đào Tuấn Tinh, cùng Cố Diệu đều là diễn viên, chỉ là thân thể so người trước hảo không ngừng một tinh hai điểm, tính cách cũng tự nhiên hào phóng, cho người ta một loại hàm hậu cảm, chỉ là thấy khắc phái, liền đầy đủ biểu hiện ra cái gì kêu khai bình công khổng tước. Tân nhiêu, ngươi đệ mấy cái tới? Cái thứ nhất, dương hành lý là chính mình cấp lấy đi lên sao? Như thế nào cũng không đợi chúng ta tới, khẳng định rất mệt đi. Con hảo, xem ngươi khung xương, ngày thường cũng thích vận động đi, luyện yoga, zumba, vẫn là hay. Đánh quyền. T. Đào Tuấn Tinh ánh mắt đột biến, giơ ngón tay cái lên, đến không được, hiện tại nữ hải tử đều bắt đầu luyện quyền, ngươi là đánh thái quyền sao? Cái này ta cũng có vài phần đề cập, ngày nào đó có thời gian chúng ta thiết xoa, ta có thể giáo giáo ngươi. Cái gì quyền? Tân Nhiêu cũng không biết thái quyền ra sao loại quyền pháp, mỉm cười đồng ý, trên mặt lược có thái sắc, tổng cảm thấy vị này nam khách quý, trên người nhiều một chút làm người khó có thể chịu đựng đồ vật. Lúc này Tân Nhiêu cũng không biết, cái loại này khó có thể hình dung đồ vật, ở những người khác trong miệng có cái lời ít mà ý nhiều chữ tới hình dung. Đó chính là, du. Thức mau, Đào Tuấn Tinh thao thao bất tuyệt bị nữ các khách quý cấp đánh gãy, ân cần mà chạy tới nghênh đón. Chào mọi người, ta là Mạnh Mễ Lệ. Các ngươi hảo. Ta là Kỷ Tư Điểm. So với phía trước một vị tới, hai gã xinh đẹp nữ khách quý là kết bạn mà đến, hai người đều là diễn viên xuất thân, các có các phong cách, đương nhiên dương hành lý cũng là gấp đôi gia tăng. Chín to như vậy dương hành lý vừa ra, ba vị nam sĩ trực tiếp vọng mà lui bước hai vị. Vươn đi gì ô, lặng lẽ thu hồi. Tân thư, âm nhạc người tay, cũng không phải là dùng để xách dương hành lý. Cố Diệu, ta chính mình cái dương vẫn là bị Tân Nhiêu dọn xuống xe. Chỉ có Đào Tuấn Tinh cảm động với hai vị hảo huynh đệ nhường ra cái này biểu hiện cơ hội, lập tức cởi ra cao bồi áo trên, lộ lộ chính mình bắp tay nói, các ngươi chạy nhanh đi trong phòng mặt uống chén nước nghỉ ngơi, dương hành lý ta tới giúp các ngươi dọn. Chọc đến hai người cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Cảm ơn Tuấn Tinh ca. Tuấn Tinh ca, ngươi thật tốt. Người sau Mỹ tư tư mà đảm đương khuân vác công, xài bước khiêng dương hành lý lên lầu. Cố Diệu buổi chiều ném mặt mũi, lúc này đối Tân Nhiêu hồng nhạt lử kính tan biến. Lập tức chiều diện mạo điểm Mỹ, thân hình nhỏ xinh, càng phù hợp chính mình kén vợ kén chồng xem kỷ tư điểm đáp lời, gần nhất có đang xem ngươi biểu diễn phim truyền hình, bên trong nhân vật ta thực thích. Cảm ơn. Kỷ tư điểm kinh hỉ nói lời cảm tạ, hai người tự nhiên mà vậy mà liêu thượng. Bị Tân Nhiêu kỳ hảo quá Tần Thư quyết định không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, chủ động đối nữ vương phong phạm 10 phần mạnh mẽ lệ nói, ngươi ngày thường có chú ý âm nhạc sao? Quốc nội các đại âm nhạc bảng đơn, tương đối thích nghe cái gì ca? Gần nhất liền nói đến chính mình chuyên trúc lĩnh vực. Mạnh mẽ lệ tươi cười cứng đờ nửa giây, thực mau tiếp thượng lời nói, câu được câu không vào phòng. Chỉ dư lạc đơn Tân Nhiêu. Đại Yến Quốc theo đuổi nam tử con đường, ở chỗ này, giống như biết không đại thông. Chương 5. Ở Đại Yến, tuy chú trọng nam nữ đại phương, nhưng so tiền triều muốn mở ra rất nhiều. Duy độc thế gia nam tử địa vị, không chỉ có không có bất luận cái gì thay đổi, ngược lại trói buộc càng nhiều chút. Phần lớn đều ở thâm trạch chung một bên học tập quản gia chi đạo, hôn phía sau có thể ngự hạ có thuật, quản lý nhà cửa, một bên lại muốn học tập cầm kỳ thư họa, đọc đủ thứ thi thư, chỉ vì hôn sau thảo đoạt huy chương thê niềm vui, còn cần thời khắc ghi nhớ nam nước, giới kiểu giới đố. Đọc đủ thứ thi thư nam nhi nhóm tới rồi tuổi, không khỏi nhiều rất nhiều nhi lang tâm tư, có chút sau lưng liền viết không ít thoại bản, đem hôn sau tha thiết kỳ vọng tất cả đều ký thác ở bên trong. Nữ truy nam thoại bản tử, thư cục có thể nói là ùn ùn không dứt. Hàng năm đổi tân. Tỷ như ở Tân Nhiêu quyền to chưa năm khi, thoại bản phần lớn là thừa tướng đại nhân nhẹ điểm sủng, nhiếp chính vương phu quân không dễ làm, đại Tân Nhiêu nắm quyền sau, thoại bản tử đó là ta vì bệ hạ giải long bảo, bệ hạ chuyên sủng ta. Những lời này bổn truyền lưu ẩn nấp, chỉ hậu trạch bán chạy. Tân Nhiêu biết được nam tử sinh tồn không dễ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhàn hạ là lúc ngẫu nhiên cũng sẽ lật xem một vài, tự nhận đối nam nhi nhóm hiểu biết không có thập phần, cũng nên có 9 phần. Nhưng tại đây, đại để đến lật đổ trọng học. Tân Nhiêu ngồi ở trên sofa, tính xem nhất hảo nam khách quý Cố Diệu vì kỷ tư điểm bưng trà đổ nước, mặt mày hớn hở, tầm mắt dịch hai, đó là số 2 nam khách quý Tần Thư ở mạnh mẽ lệ bên cạnh bốn phía đàm luận âm luật, chỉ là trong miệng rất nhiều đồ vật nàng chưa từng nghe nói quá. Cuối cùng một vị sao? Mễ lệ, tư điểm, dương hành lý đã vì các ngươi dọn đến lầu 2 phòng, giường đệm các ngươi chính mình chọn. Dọn xong cuối cùng một cái dương hành lý. Đào Tuấn Tinh mồ hôi ướt đẫm từ thang lầu xuống dưới. Không biết cô ý vẫn là vô tình, đi đến giống nhau thời điểm, tùy tiện mà xốc lên HT một góc lau lau cái chán mồ hôi, lộ ra phía dưới nguyên liệu thật. 8 khối cơ bụng, khối khối rõ ràng. Mật sắc da thịt làm trên người nhân ngư tuyến phá lệ rõ ràng, còn trải rộng một tầng tế tế mật mật mồ hôi, nồng đậm giống được hormone ập vào trước mặt, tiêu kỷ tư điểm xem đỏ mặt, mạnh mẽ lệ không khỏi ghé mắt, hơi có chút kinh ngạc. Cố Diệu thổi cái lưu manh huýt gió, Tuấn Tinh ca. Dáng người thật không sai, ngày thường như thế nào luyện. Này một tháng cũng mang ta luyện luyện. Hắn bản thân cũng mới đưa đem 6 khối, còn có 2 khối như thế nào đều luyện không ra. Thần thư, mang ta một cái. Chính mình muốn hiệu quả đạt tới, Đào Tuấn Tinh nết miệng, hảo thuyết, đến lúc đó cùng nhau. Chỉ có Tân Nhiêu vội vàng quay đầu, nhắm lại hai mắt uống lên ly nước lạnh. Này nam tử, không thủ nam đức. Màn ảnh đem mỗi vị khách quý phản ứng đúng sự thật quay chụp, cảnh đạo cùng mặt khác một vị đạo diễn qua lại thay ca. Qua lại nhất thiết đổi màn ảnh xa gần, cuối cùng dừng ở Tân Nhiêu trên mặt, như vậy dừng hình ảnh. Làn đạn. Ha ha ha ha ha, mẹ ra, du đến ta. Tân Nhiêu, uống ly nước lạnh áp áp kinh gì vờ gờ. Dáng người quản lý không tồi, biểu tình cũng còn hành, chỉ là lần sau đừng làm ha. Này đắc dụng nhiều ít chất tẩy rửa mới có thể xóa Đào Tuấn Tinh trên người du. Cộng tình Tân Nhiêu, hận không thể tự cắm hai mắt. Chả ta một đôi không có xem qua vừa rồi tình hình đôi mắt. Không nghĩ tới cổ trang bá tổng cha hệ nam xứng diễn nhiều, là có hậu di chứng, nhìn Đào Tuấn Tinh, cứu mạng A. Điều hòa khai thấp, thở ra áo khoác Đào Tuấn Tinh thực mau liền lánh không được, lại ngượng ngùng mặc vào áo khoác, liền đề nghị nói, đại gia hành lý đều rất nhiều, không bằng trước đi lên chọn phòng, phóng một để hành lý, trễ chút thời gian chúng ta đi mua sắm, buổi tối làm điểm ăn. Mọi người tán đồng, lên lầu chọn lựa phòng, thuận tiện sửa sang lại một chút trang dung. Lầu 2 phòng tổng cộng 4 cái, mỗi cái trong phòng đều có 2 chiếc giường. Đối với Trung Kỳ còn muốn thêm tiến vào 2 vị khách quý trong lòng mọi người hiểu rõ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không để thôi. Nam sĩ bên kia nhanh chóng làm ra quyết định, Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh một phòng, Tần Thư lấy sáng tắc cần an tĩnh vì từ chính mình đơn độc trụ. Nữ sĩ bên này liền có chút khó có thể lựa chọn. Mạnh Mễ Lệ không phải nét mực tính tình, ta với ai ngủ đều có thể. Thân nhiêu, ngươi buổi tối đều vài giờ ngủ, vài giờ khởi. Giấc ngủ chất lượng hảo sao? Kỷ Tư Điểm nhìn hạ nữ sinh 2 cái phòng, có chút hướng vào cùng Tân Nhiêu cùng ngủ. Nàng tuy âm thầm cùng Mạnh Mễ Lệ là kết minh quan hệ, nhưng 2 người dương hành lý đều quá nhiều, tiết mục tổ cấp an bài phòng lại tiểu, 2 người trụ một khối, đồ vật phòng chừng có chút không bỏ xuống được. Tân Nhiêu đúng sự thật nói, giờ hợi ngủ, giờ mèo khởi. Kỷ Tư Điểm, cái gì điểm? Tân Nhiêu dừng một chút, buổi tối 9 điểm ngủ, buổi sáng 5 giờ khởi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mạnh Mễ Lệ cũng vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn về phía Tân Nhiêu. Làm sao vậy? Tân Nhiêu mạc danh hỏi lại. Mạnh Mễ Lệ, chỉ là cảm thán ngươi làm việc và nghỉ ngơi thời gian một chút đều không giống hiện tại người trẻ tuổi. Kỳ Tư Điểm, đích xác, ta còn là cùng Mễ Lệ một gian phòng đi. Hiện tại người trẻ tuổi thức đêm 1-2 điểm là thái độ bình thường, buổi tối 9 giờ mới là sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu thời gian, ngủ sớm như vậy, điên rồi đi. Quả thực phản nhân loại. Tân phản nhân loại Nhiêu Vinh hoạch tạm thời phong đơn, thu thập khởi chính mình hành lý. Nàng mang đồ vật không nhiều lắm, quần áo phối hợp là từ Huy cố ý kêu tạo hình sư thiết kế, một bộ một túi, còn cố ý tiêu tham dự trường hợp. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, từ trước đến nay chú trọng y quan nữ đế đại nhân cũng không tránh được tục, tiếp thu trình độ thập phần nhanh chóng. Duy độc trang dung, nàng lại là học không tới. Kinh chuyên viên trang điểm ngày ngày dạy học, cũng miễn cưỡng học xong một cái đơn giản hóa pháp, vận dụng nhất linh hoạt cũng chính là mi bút. Cái dạng gì mi hình đều có thể phát họa ra tới. Như vậy nghiêm túc học họa mi làm gì, mắt trang mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Thứ Huy đối này hận sắt không thành thép. Tân Nhiêu không giải thích, chỉ ngóng trông chung có một ngày có thể vì chính mình thích nam tử miêu thượng một lần mi, biểu lộ tình yêu, rốt cuộc này nhất chiêu nàng ở Đại Yến Quốc khi, bị phụ hậu mấy lần dặn do luyện tập quá tài nghệ đâu. Chỉ là không biết thế giới này nam tử có thể hay không tiếp thu. Nhìn lòng bàn tay mi bút, Tân Nhiêu nhíu mày thở dài. Chợt đem đổ vật phóng thượng bàn. Gõ gõ. Tân Nhiêu. Thu thập đến một nửa, Mạnh Mễ Lệ gõ cửa, lễ phép dò hỏi, ta có thể tiến vào sao? Xin cứ tự nhiên. Mạnh Mễ Lệ đẩy cửa mà vào, giải thích nói, ta cùng Tư Điểm hành lý quá nhiều, có chút phóng không khai, cho nên ta trước làm nàng thu thập, trước tới ngươi bên này ngồi ngồi. Tân Nhiêu gật đầu, đã biết. Xem người thu thập dương hành lý là không lễ phép hành vi, Mạnh Mễ Lệ thập phần có chừng mực cảm dịch khai tầm mắt. Tế ngửi trong phòng so các nàng phòng nhiều ra tới một sợi mùi hương, hít hít mũi nói, dùng cái gì thẻ bài nước hoa. Rất dễ nghe. Là trên thị trường chưa bao giờ xuất hiện quá nước hoa hương vị. Mùi hương lượn lờ, thấm vào ruột gan, rất có điểm để thần tỉnh não công hiệu, như là ngày mùa hè một sợi gió lạnh, Mạnh Mễ Lệ đột nhiên cảm thấy chính mình đầu góc đều nhẹ nhàng không ít. Một ít hương hoàn, thích liền lấy 2 cái trở về dùng. Tân Nhiêu đệ một cái chạm giống tiểu hộp gỗ, bên trong là mấy cái đen như mực tiểu hương hoàn. Mạnh Mễ Lệ có chút ngượng ngùng tiếp, làm cho nàng như vậy vừa hỏi cố ý tới muốn đổ vật dường như, nhưng đôi tay có nó ý nghĩ của chính mình, đãi nàng phản ứng lại đây thời điểm, hộp đã ở trong tay. Khu, này mùi hương ta còn không có ở trên thị trường ngửi được quá đâu. Mạnh Mễ Lệ thâm ngửi vài cái, nhà ai cửa hàng mua. Hương vị thật không sai, hôm nào đem liên tiếp cho ta một chút, ta nhiều mua mấy phân tặng người. Không phải mua, chính mình làm. Ân. Mạnh Mễ Lệ kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, ngươi còn sẽ làm hương. Tân Nhiêu gật đầu, lược có vài phần đề cập. Chưa bao giờ ở thế giới này từng có ký lục Đại Yến lập triều cũng có mấy trăm năm, hương ở Đại Yến là một loại thân phận tượng trưng, một quốc gia chi chủ dùng hương tự nhiên là tốt nhất, đi vào nơi này lúc sau có mùi hương đồ vật nhưng thật ra rất nhiều, Tân Nhiêu lại nghe không quen, chỉ có thể chính mình chế tác mấy khoản thường dùng. Tài liệu có tiện nghi có quý, cũng may ngọt ngào yêu đương trước tiên cho một bộ phận tiền, nhàn hạ một ít yêu thích, Tân Nhiêu vẫn là có thể tìm về 1-2 kiện. Lợi hại a. Mạnh Mễ Lệ dựng thẳng lên ngón cái khen, cái này hương hoàn hương vị thật sự rất dễ nghe, cảm giác nặng nề phòng ốc tức khắc sáng ngời đi lên. Người thích liền hảo. Tân Nhiêu cười cười, quay đầu thu thập dương hành lý. Mạnh Mễ Lệ ngửi hương, thất thần mà tưởng, an ké chuẩn dạ, bắt người tay ngắn, cùng Kỷ Tư Điểm nói tốt liên minh, đột nhiên có điểm lung lay sắp đổ như thế nào phá. Online chờ, rất cấp bách. Phanh. Dây nặng đồ vật tạp thượng bàn thanh âm đem Mạnh Mễ Lệ chưa quyết định tâm tư tốn trở về. Quay đầu lại nhìn lên, Tân Nhiêu đã từ nửa người cao trong dương hành lý ra bên ngoài cầm không ít đồ vật ra tới, Mạnh Mễ Lệ đôi mắt nháy mắt xem thẳng. Góc tường cả mạ giật chuyển qua tới, đang muốn tìm tòi nghiên cứu đương đại nữ minh tinh tủ quần áo có thể có thứ gì thời điểm, liền quay chụp đến lệnh người kinh ngạc một màn. Thư. Tất cả đều là thư. Sử ký, hán thư chờ văn hóa kinh điển, sau đó lại là công trình thủy lợi thiết kế, lều lớn rau dưa, cao giáo dưỡng như kỹ thuật chờ chăn nuôi, nông nghiệp thư tịch, cuối cùng, một quyển lập lòe lóa mắt màu đỏ rực thư tịch hiện lên ở màn ảnh dưới, bộ luật dân sự. Chói mắt hồng, làm người xem một cái nháy mắt eo lưng thẳng thắn, rất là kính nghệ. Thân nhiêu, ngươi như thế nào sẽ mang theo nhiều như vậy thư tới? Mạnh Mễ Lệ xinh đẹp khuôn mặt hiện lên kinh ngạc, theo sau chậm rãi vỡ ra. Thời gian đầy đủ, liền nghĩ nhiều mang mấy quyển thư lại đây nhìn xem. Tân Nhiêu yêu quý mà đem thư tịch sửa sang lại hảo, hỏi, có yêu thích sao, có thể tùy thời mượn đọc, bất quá nhớ rõ trả ta. Ngoài miệng nói có thể mượn, biểu tình cũng thoải mái hào phóng, duy độc đôi tay kia bắt lấy một quyển sách chặt chẽ, căn bản không có cái này ý nguyện. Biểu diễn xuất thân Mạnh Mễ Lệ đem một màn này xem phá lệ rõ ràng, trong lòng vô số tào điểm hiện lên. Này ní mạ thích hợp sao? Thích hợp sao? Hiện tại đều thời đại nào, còn có người dương hành lý bên trong tắc thư. Tay sao đại cái dương hành lý nàng trơ mắt nhìn có một nửa không gian đều dùng để trang thư, nếu là trang khác còn chưa tính, kết quả mang thế nhưng là này đó. Lõm nhân thiết cũng quá mức đi. Làn đạn cũng nháy mắt tạc. Thảo, này kịch bản có điểm rõ ràng đi. Bỏ quên. Kinh, hiện tại đọc sách hảo vật lại là. Hiện giờ bộ luật dân sự đều có thể bị con hát nhóm lấy tới chế tạo đề tài. Ly nỉ mà đại phổ. Lửa giận đã phía trên. Giây tiếp theo, cửa sổ gió thổi qua, lại đem kia buồn hồng tự sắc ngoài thổi khai, lộ ra bên trong huề bọc một cái hơi mỏng ký sự buồn. Mới nhất giao diện bị viết hơn phân nửa đêm, giống bay phượng múa tự thể đại khí nghiêm nghị, tràn đầy ngạo cốt, có chút là sao chép xuống dưới điều lệ pháp quy, còn có một ít chính là Tân Nhiêu vì càng mau lý giải mà làm tốt giản dị tiểu chú. Rõ ràng là nghiêm túc nghiên đọc quá. Làn đạn, nháy mắt tán tĩnh. Tiết mục tổ. Người xem. Mạnh Mễ Lệ. Không quan tâm là thật là giả, kỷ tư điểm, hợp tác đi. Người này, quá tàn nhẫn. Chương 6. Mạnh Mễ Lệ tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, Hương Hoàn nhưng thật ra chưa quên lấy. Mọi người tập hợp xong, đi siêu thị mua sắm. Bởi vì là thu trong lúc, tiết mục tổ cung cấp 2 chiếc xe cùng khách quý đi ra ngoài, đưa lên chìa khóa xe thời điểm còn đưa qua đi một trường tiểu tấm cạn. Hoan nghênh đại gia đi vào luyến ái phòng nhỏ, hôm nay có mời riêng khách quý tới cửa bái phòng. Thỉnh các ngươi làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Mời riêng khách quý. Mấy người hai mặt nhìn nhau, theo sau đem nó ném tại sau đầu, lực chú ý đặt ở trước mắt càng nghiêm túc vấn đề thượng. 6 cá nhân, 2 chiếc xe, như thế nào phân? Ta có đoạn thời gian không lái xe, tay có điểm sinh, 2 người các ngươi không thành vấn đề đi. Tân Thư chủ động rời khỏi, đem biểu hiện cơ hội nhường cho Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh. Âm nhạc người tay, trừ bỏ nhạc cụ chính là nhạc phổ. Lái xe, không có khả năng sự. Kêu hành. Ta bằng lái lấy sớm, lái xe rất vững chắc. Đào Tuấn Tinh lấy quá một phen chìa khóa, chủ động xuất kích nói, tư điểm, ngồi ta xe, tuyệt đối vững chắc. Có thể a, cảm ơn Tuấn Tinh ca. Kỷ tư điểm sửng sốt, ngay sau đó sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Cố Diệu rất là khiếp sợ, huynh ơi, phía trước không phải nói tốt không đoạt sao. Hiện tại quang minh chính đại mời người, quả nhiên nam nhân miệng, gạt người quỷ. Đào Tuấn Tinh xin lỗi ý bảo, huynh ơi, xin lỗi, ai làm chúng ta đều thích cùng khoảng. Tiên hạ thủ vi cường nột. Lúc này mới ngày đầu tiên, các có các tâm tư. Ngại với màn ảnh, mọi người đều sẽ không biểu hiện quá mức rõ ràng. Cố Diệu đơn giản tiêu sái tiếp nhận chìa khóa, mở ra ghế phụ cửa xe, chiều Mạnh Mễ Lệ mỉm cười. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh vì Mễ Lệ tỷ đương một lần tài xế. Hoàng hôn rơi xuống, phản chiếu Cố Diệu hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, thâm thúy đôi mắt chỉ ảnh ngược một người hành động gọi người vô pháp cự tuyệt. Trái tim nháy mắt lậu nhảy một phách. Mạnh Mễ Lệ vén lên toái phát đường đến như sau, cười đến phong tình vạn trùng, đương nhiên, tỷ đệ luyến cũng không phải không được. Tiểu chó săn như vậy chủ động, không phải có vẻ nàng rất có thị trường. Cách đó không xa kỷ tư điểm hoàn mỹ tươi cười có một tia cái khe, thực mau khôi phục, gọi người nửa điểm nhìn không ra cảm xúc, chỉ dư Tần Thư cùng Tân Nhiêu mắt to trừng mắt nhỏ, không hẹn mà cùng mở miệng. Nam sĩ ưu tiên, nữ sĩ ưu tiên. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Tần Thư lựa chọn cùng Đào Tuấn Tinh, kỷ tư điểm một chiếc xe. Tân Nhiêu ân một tiếng, học Cố Diệu hành vi, thế Tần Thư đem cửa xe mở ra, ý bảo hắn đi vào. Kỷ tư điểm Mạnh Mễ Lệ. Ta không hiểu, nhưng rất là khiếp sợ. Cố Diệu Đào Tuấn Tinh. Thế, ta thừa nhận ta toan. Thần thư, tâm tình phức tạp, khó có thể miêu tả. Mọi người ở siêu thị mua xong đồ ăn sau, nhanh chóng trở về phòng nhỏ, e sợ cho chậm hơn một chút đã bị nghe tiếng gió tới các fan đổ vừa vặn, ra vào không được. Đã có thể khổ đi theo tờ giờ nhóm, không chụp đến cái gì tư liệu sống không nói, còn khiêng máy móc mệt mỏi cái quá sức. Trở về phòng nhỏ, chúng khách quý đối Tân Nhiêu lặng yên dựng thẳng lên một đạo vô hình cái chán, đem người ngăn cách bên ngoài, Tân Nhiêu cũng không lý giải, lựa chọn tạm thời quan vọng. Bên kia, phòng bếp tranh đoạt đại chiến dần dần triển khai. Mọi người đều biết, ở Luyến Tổng, phòng bếp mãi binh ra vùng giao tranh. Nếu muốn càng mau thu hoạch khác phái ưu ái, xuống bếp cái này kỹ năng cần thiết điểm mãn. Ngay cả từ trước đến nay bắt tay xem cực kỳ tôn quý Tần Thư cũng thấp hèn cao quý đầu, cùng Đào Tuấn Tinh suýt nữa tranh phá đầu, kỳ tư điểm cùng Mạnh Mễ Lệ cũng không cam lòng yếu thế, gia nhập trong đó. Cuối cùng không có cách, bốn người cùng nhau, đem nguyên bản rộng mở phòng bếp đổ cái kín mít, phân công hợp tác. Chỉ để lại Tân Nhiêu cùng Cố Diệu hai người đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau. Người sẽ không xuống bếp. Xảo, ta cũng là. Cố Diệu mắt trông mong nhìn kỳ tư điểm cùng Đào Tuấn Tinh ở bên trong ngọt ngào hố động. Lại nhìn Tân Nhiêu bước chân không có hoạt động ý tứ, đúng là không lời nói tìm lời nói, làm chính mình không như vậy xấu hổ. Ta cho rằng người sẽ. Tân Nhiêu biểu tình kinh ngạc, phía trước ở siêu thị Cố Diệu chỉ trích Phương Tù, yêu cầu mua này đó đồ ăn bộ dáng nhưng không giống giả vờ. Cố Diệu vào đầu, xuống bếp việc này có điểm xem thiên phú, trước kia cũng không phải chưa thử qua học tập, giống nhau như lúc bước đi ta làm được liền phá lệ khó ăn, nhưng là lại thích giữ nhà A-Z nấu cơm, tổng cảm thấy rất có sinh hoạt pháo hoa hơi thở. Một ít ra thường tiểu thái hắn vẫn là biết đến. Gọi món ăn thời điểm liền không thế nào khách khí. Vậy còn ngươi? Cố Diệu ánh mắt dừng ở Tân Nhiêu sơn mặt, tâm tư khẽ nhúc nhích nói, sẽ sao? Này đó không nên là các nam nhân sẽ sự sao? Tân Nhiêu một câu hỏi lại, trực tiếp đem Cố Diệu cấp hỏi ngốc, nửa ngày nói không ra lời. Nghẹn người đối tượng thập phần thản nhiên. Thế ra con cái đều rất ít tiến sau bếp, càng đừng nói sinh ra đã bị lập chữ Tân Nhiêu, sơn chân hải vị nàng ăn qua, hốn một ngụm thủy. Gian nan xuống bụng mang thổ lương khô nàng cũng ăn qua, lại khó ăn, Tân Nhiêu cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình học tập chủ nghệ. Này đó nên là nam nhi nhóm nhọc lòng công việc. Thả ở Đại Yến, phần lớn là nam nhân xuống bếp, Trương Hiển Hiền Huệ, thế ra nam nhi nhóm không tập chủ nghệ, nhưng nếu sẽ một hai đạo canh thang, cũng có thể dẫn tới người ngoài tán thưởng một câu thê phu hai người cầm sắt hòa minh. Sẽ không sao, cũng coi như không thượng cái gì khuyết điểm lớn. Nhưng tại đây hiển nhiên là bất đồng. Nhớ tới chính mình từng ăn hơn 10 ngày cơm hộp, Tân Nhiêu ánh mắt dừng ở Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư ánh mắt thượng nhiều điểm tán thưởng. Giây lát, nàng ánh mắt dừng ở phòng bếp bên kia bị một lưu triển khai mâm đồ ăn, không khỏi nhớ tới Từ Huy dặn dò quá sau khi ăn xong tranh nhau rửa chén sự, khe như mày, Cố Diệu, ngươi sẽ rửa chén sao? Cố Diệu! Cố Diệu! Ta như thế nào cảm thấy ngươi để ý có điều chỉ? A a a, chính phủ càng tới, chủ nghệ tiểu bạch hai người tổ, có điểm điểm đáng yêu. Cười chết ta! Tân Nhiêu biểu tình hảo chân thành A. Rõ ràng là không nghĩ rửa chén ánh mắt. U1S1, ta cảm thấy Tân Nhiêu tính cách thập phần sắt thép thẳng nữ. Thực xin lỗi, tỏ vẻ có sáng đến, ai mẹ nó nói nữ hải tử trời sinh nên học được nấu cơm. Xuống bếp chuyện này nên nam nhân tới làm. Chén đều sẽ không tẩy, tiểu tiểu thư một cái. Cố Diệu, đồng tử động đất gì vờ gờ. Trong phòng bếp bốn người làm việc làm khí thế ngất trời, nhàn ở một bên Tân Nhiêu cùng Cố Diệu nói chuyện phiếm. Người trước thực nghiêm túc đang tìm kiếm cộng đồng đề tài, người sau bị hỏi á khẩu không trả lời được, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Len keng. Chuông cửa tiếng vang lên, ở thanh âm ồn ào trong phòng bếp có vẻ thập phần mỏng manh. Cố Diệu như là nghe được tiếng trời, nhanh chóng đứng dậy nói, hẳn là tiết mục tổ mời đến mời riêng khách quý tới rồi, ta đi mở cửa. Thoán Thiên Hầu tựa mà nhảy đi ra ngoài. Khách quý tới sao? Trong phòng bếp lớn nhất người thắng Đào Tuấn Tinh ngẩng đầu dò hỏi, đồ ăn cũng làm không sai biệt lắm. Lại quá 10 phút liền có thể ăn cơm. Ta đi xem. Tân Nhiêu tầm mắt ở phòng bếp mấy cái thành phẩm đồ ăn thượng chuyển động một vòng, đuổi kịp Cố Diệu nệ bước. Tới thật là tiết mục tổ mời đến mời riêng khách quý, tên là Lư Quân, là một vị bảo dưỡng thích đáng, nét mặt tỏa sáng, đầy mặt đều viết hạnh phúc hai chữ trí thức nữ tính, tiến phòng lập tức liền đã chịu các khách quý truy phủng. Quân tỷ, ngài như thế nào tới? A a a, không nghĩ tới tiết mục tổ thế nhưng đem ngài cấp thỉnh lại đây. Đã lâu không thấy. Quân tỷ càng ngày càng mỹ. Lời hay ùn ùn không dứt, giữa những hàng chữ kích động Tân Nhiêu rõ ràng nghe vào lỗ tai, xếp hàng tiến lên cùng người nắm tay, "Ngươi hảo, ta kêu Tân Nhiêu. Ta là Lư Quân." Làm lớn như vậy trận trượng làm phát sóng trực tiếp tổng nghệ tú tiết mục tổ, mời đến mời riêng khách quý thân phận không tầm thường. Lư Quân, điện ảnh vòng cây thường xanh, năm nay 45 tuổi, xuất đạo hơn 30 năm, ảnh hậu thị hậu đều lấy quá, thả không ngừng lấy quá một lần, tuổi trẻ khi người theo đuổi hàng trăm, cuối cùng lại tuyển một vòng tròn người ngoài kết hôn sinh con, từ đối phương thần sắc cùng trạng thái tới xem, sinh hoạt sau khi kết hôn hiển nhiên là quá thập phần không tồi. Đồ ăn thực mau bưng lên bàn, thái sắc thập phần không tồi, sáu đồ ăn một canh, có cay có thanh đạm, cái bàn hai bên còn cắt phóng một mâm trái cây. Lư Quân lần này tới liền có điểm đương người chủ trì ý tứ, ngồi ở bàn vương một bên chủ vị, từ nàng góc độ này vừa vặn có thể nhìn đến mọi người nhất cử nhất động. Ngồi a, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ôn hòa thanh âm một vang, mấy người lục tục nhập tòa. Cũng không biết là các có tâm tư vẫn là chỉ do trùng hợp, tân nhiêu cuối cùng một cái nhập tòa, vị trí chỉ cấp để lại cái chính giữa nhất, bên trái là Đào Tuấn Tinh, bên phải là Tần Thư. Đối diện còn lại là Cố Diệu ngồi trung gian, một tả một hữu là Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ. Vị trí xem trọng cảm. Lư Quân chỉ thông qua cái này chi tiết biến nhìn ra đại gia sơ ấn tượng như thế nào, nhìn về phía tân nhiêu ánh mắt hơi mang điểm yêu thương, rõ ràng một cái xinh xinh đẹp đẹp, minh diễm hảo phóng nữ hài tử, như thế nào liền như vậy không khác phái duyên đâu. Tân nhiêu nhạy bén phát hiện, cũng nhìn lại qua đi. Hôm nay thái sắc thập phần không tồi, đều là ai làm, vừa thấy liền ăn ngon. Lư Quân sai khai tầm mắt, nhắc tới chiếc đũa khai ăn, liên tục phát ra tán dương. Xuống bếp bốn người thập phần cao hứng, mở ra thương nghiệp lẫn nhau phủng hình thức. Cố Diệu toàn bộ hành trình chưa tham dự, chỉ có thể căm giận bế mạch, ăn cơm ăn cực kỳ hung ác. Ghi nhớ lúc ăn và ngủ không nói chuyện tân nhiêu động tác không hoán không đổi, hình thái tuyệt đẹp, chỉ ở mọi người không phát hiện thời điểm liền làm ba chén cơm thẻ, đồ ăn cũng ăn xong đi không ít. Mà bản tôn nội tâm, cũng là thập phần không bình tĩnh, món ăn mặn hương vị tươi ngon, dù mà không nhị, thức ăn chay tươi mới vị cam, thanh thúy ngon miệng, so với kia cơm hộp ăn ngon nhiều. Mỗi người trong lòng hẳn là đều có chính mình kén vợ kén chồng ý đồ đi, không bằng nói xem. Cơm trình quá nửa, Lư Quân chủ động khơi mào một cái mẫn cảm đề tài, đem sóng ngầm kích động mặt hồ sốc lên một góc, làm người ngoài xem càng minh bạch một ít. Vừa mới nói cười cười nam nữ nhóm tức khắc cán tĩnh, ánh mắt bay tới thổi đi, lạc vị trí bất đồng. Liền! Nói như thế nào đâu? Đại gia thượng này đương tổng nghệ mục đích tuy rằng nói các có bất đồng đi, nhưng cơ bản nhất cũng là căn bản nhất một chút. Đó chính là bọn họ đích xác độc thân, thả cô ý hướng tìm cái trong giới người, mới có thể đáp ứng lời mời. Thành cung không thành, toàn xem duyên phận. Nhưng kén vợ kén chồng ý đồ thứ này, mỗi người trong lòng đều có một cái, quang minh chính đại nói. Quái ngượng ngùng. Không ai nguyện ý cái thứ nhất tới nói sao. Ta đây nhưng điểm người A. Lư Quân thấy bọn họ mỗi người cùng chim cút dường như xúc ở một khối, liền nhanh chóng điểm binh điểm tướng, ba vị các quý ông không còn hắn pháp. Chỉ có thể đỏ bừng mặt nói ra chính mình kén vợ kén chồng yêu cầu. Cố Diệu, ta hy vọng về sau một nửa kia sẽ xuống bếp. Tân Thư, ta hy vọng về sau một nửa kia tài nghệ song toàn, cùng ta có thể có tiếng nói chung. Đào Tuấn Tinh, ta yêu cầu không cao, chỉ hy vọng về sau một nửa kia yêu cầu ta bảo hộ, có thể càng ỷ lại ta một chút. Mỗi người ý tưởng vốn chính là không giống nhau, Lư Quân gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, liền quay đầu dò hỏi các nữ sinh kén vợ kén chồng ý đồ. Có lẽ là kia một tí xíu tiểu chịu mến quay phá, nàng cái thứ nhất liền điểm tân nhiêu. Nữ khách quý bên này ta đối tân nhiêu vẫn là tương đối tò mò a. Lư Quân chiều tân nhiêu chớp chớp mắt, hỏi, ngươi kén vợ kén chồng yêu cầu là cái gì? Không khác yêu cầu, chỉ cần hắn không làm nũng, không tranh sủng, ngoan ngoãn nghe lời là được. Tân nhiêu buông chiếc đua nói như thế nói, cưới phu đương cưới hiền, không đố không tiểu, ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên là nàng yêu cầu. Tiết mục tổ. Người xem. Các khách quý. Lư Quân. Nàng giống như có chút minh bạch vì cái gì tân nhiêu tại đây khác phái duyên không lớn được rồi. Khí chàng quá cường, người bình thường, hồn không được. Chương 7. Tân nhiêu kén vợ kén chồng yêu cầu vừa ra, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Ở đây các quý ông biểu tình chậm rãi từ giữa vỡ ra, hiển lộ nội tâm không bình tĩnh, Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ chiếc đũa đều thiếu chút nữa từ trong tay rớt đi ra ngoài, xem tưởng tân nhiêu ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Ta thích cái ngoan ngoãn. Vị này đến tột cùng là đối chính mình có cái gì sai lầm nhận chi, thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói tới. Phúc! Một mảnh tĩnh mịch chung. Giấu ở góc, đảm đương vách tường hoa nhân viên công tác không nín được cười, phát ra điểm thanh âm, trong tay màn ảnh cũng vì này run lên, phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng run, đem hắn thanh âm ghi lại đi vào. Ai? Hôm nay là ai ở bên trong? Đến Parkinson. Tay run cái cây búa. Mặt đều thấy không rõ. Không chế toàn cục cảnh đạo nổi trận lôi đình, hận không thể hồn xuyên trong phòng cái kia không biết cố gắng nhiếp ảnh ra, chính mình tự mình ra trận, đem màn ảnh kéo gần điểm dỗi khách quý gần mặt, tới cái 360 độ vô góc chết quay chụp. Thật tốt cơ hội a. Ai có thể nghĩ đến tân nhiêu như vậy tranh đua, lúc này mới ngày đầu tiên liền chế tạo nhiều như vậy xem điểm, không nhìn thấy bọn họ ngọt ngào yêu đương đã hàng không 4-5 cái hot xệ ấp, nhiệt độ đều không thấp sao. Thân nhiêu này chỉ cá nheo, hiệu quả cũng quá hảo điểm. Cảnh đạo tàn nhẫn chụp đùi, nhéo bộ đàm lánh khốc hạ lệnh, không nghĩ tới này run lên, làn đạn cười phiên. Thảo, các mê gia lão sư là ta trong bụng run đua đi, ta hiện tại cũng cười không sống, thiếu chút nữa từ ghế trên sốc đi xuống. Tự tin là một chuyện tốt, nhưng tân nhiêu rõ ràng là quá độ tự tin. Ngươi không phải một người, mẹ ra, cười kéo. Mau đến xem chê cười, hiện tại nữ idol vì hồng, đều không cần mặt mũi sao. Ha ha ha cười chết. Làn đạn một mảnh hi hi ha ha. Tất cả đều lấy tân nhiêu đương chê cười xem, rốt cuộc lén tự luyến cùng thượng tiết mục tự luyến là hai việc khác nhau. Nhìn xem nam khách quý, cái nào không thể so tân nhiêu xuất đạo thời gian trường, phải so nàng nhiều. Phong nhỏ nội. Trừ bỏ tân nhiêu cùng tân thư, còn lại bọn người là diễn viên xuất thân, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi thực mau sắc mặt như thường. Lư quân khống chẳng nói, xem ra tân nhiêu là có chính mình một cái tiêu chuẩn ở, cũng không biết tư điểm cùng mễ lệ muốn tìm cái dạng gì bạn lữ đâu. Không có cụ thể tiêu chuẩn, chỉ cần có thể làm lòng ta động liền có thể. Trước có tân nhiêu kinh hãi lên tiếng, mạnh mễ lệ trả lời chung quy chung củ, dư quang liếc đến bên cạnh người Cố Diệu. Bên không nói, đối lập Cố Diệu này khoản tới là được. Dương quang xoáy khí tiểu chó săn, khả mối khả ngọn, dáng người còn hảo, buổi chiều thân sĩ hành vi thật sự rất khó làm người cự tuyệt nha. Ta hy vọng tìm cái có thể làm ta có cảm giác an toàn. Kỷ tư điểm bẻ ngón tay nói, no, loại này cảm giác an toàn không phải bề ngoài thượng, mà là ta hy vọng mặc kệ là công tác vẫn là lén sinh hoạt, hắn có thể bao dung ta một ít. Tỷ như ra ngoài sẽ cùng ta thuyết minh đi nơi nào, công tác muốn vội đến vài giờ. Kỷ tư điểm bề ngoài nhỏ xinh đáng yêu, đi điểm mỹ phong. Nhưng thông qua lời này mọi người đều biết nàng rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vốn là đối nàng ấn tượng đầu tiên tốt nhất Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu mắt lộ ra đau lòng chi sắc, tiếp nhận đề tài, cố ý vô tình mà trương hiển chính mình nếu là yêu đương, khẳng định 24 giờ báo cáo, các bạn lưu 100% cảm giác an toàn. Tần Thư thích hợp cho thấy chính mình cũng là khắc kỷ thủ lễ, làm người yên tâm loại hình. Đến nỗi Tân Nhiêu yêu cầu, đã sớm vứt ở sau đầu, toàn đương không nghe thấy được. Bất chi bất giác bị bính trừ bên ngoài tân nhiêu tự giác nói chuyện không tật xấu, bắt đầu tự hỏi buổi tối cho ai gửi đi cái kia tâm động tin nhắn, kết luận chưa đến ra, liền cùng Cố Diệu hỉ để 20-30 cái dơ chén. Muốn bao tay sao? Làm lơ rất tân nhiêu xin giúp đỡ tầm mắt, Cố Diệu không biết từ nơi nào lấy ra tới một bộ keo bao tay. Tân nhiêu phát ra trọng than, duỗi tay đeo đi lên, cũng có qua có lại, học trước khi dùng cơm quan sát đến tình cảnh, cầm một cái tạp dề cho hắn hệ thượng, mang cái tạp dề. Miễn cho làm dơ quần áo. Cố Diệu, mỉm cười GVG. Đột nhiên ghét đến buổi chiều Tần Thư xấu hổ. Này Phúc Khí, cho ngươi muốn hay không a? Sự thật chứng minh, bất luận cái gì một sự kiện thông qua học tập đều là có thể học được. Rửa chén chuyện này, tân nhiêu thượng thủ thức mau, chính là có chút phí chén. Ở liền quăng ngã 5 cái bát cơm, 2 cái đồ ăn đĩa sau, này một kỹ năng tân nhiêu đã thuần thục nắm giữ. Tân nhiêu mau tới đây ngồi. Rửa chén hai người tổ trở về, Lư Quân gọi lại tân nhiêu. Hướng bên cạnh dịch ra một cái không vị, ý bảo người lại đây ngồi. Tân nhiêu theo lời nhập tòa. Uống ly trà, nhuận nhuận ngôi. Lư Quân tới thời điểm là mang theo lễ vật, là một bộ giá cả xa xỉ tử xa hồ trà cụ. Lúc ấy người nhiều cũng không phải bỏ. Hiện tại sau khi ăn xong nói chuyện thiếm, trà cụ đã dùng tới. Nước ấm cùng lá trà va chạm, rào rạt ra du dương tươi mát trà hương. Hào trà. Tân nhiêu mới nếm thử một ngụm, có bị kinh diễm đến. Người cũng thích trà. Còn hành. Tân Nhiêu thực nghề tình đem ly chung còn thừa nước trà uống một hơi cạn sạch. Lư Quân cho nàng tục thượng một ly, mang đến lá trà là ta trượng phu năm nay tân thu được một khoản, ngày thường keo kiệt bùn xịn, ta cũng mới từ trên tay hắn moi ra một vại tới, ngươi thích liền ngày thường nhiều phao uống uống. Đa tạ. Liên tục mấy chén xuống bụng, Tân Nhiêu thỏa mãn mà hướng phía sau nằm nằm, yên lặng nghe các khách quý trò chuyện thiên. Đều là trong giới người, đại gia đối lẫn nhau đều là hiểu tận gốc dễ, Lư Quân là diễn viên xuất thân. Lại là tiền bối, đối bọn tiểu bối vấn đề nhất nhất đáp lại, không chút nào tàng tư. Cũng liền tân nhiêu, một cái người từ ngoài đến, đối kỹ thuật diễn tham thảo không hề hứng thú, thấy nước trà không lại pha thượng một hồ. Thủ pháp lão luyện, tư thái ưu nhã. Nháy mắt bắt lấy những người khác ánh mắt. Đây là ngươi nói uống không nhiều lắm. Lư Quân không khỏi ghé mắt, liền này tay chút nào không run lão luyện thủ pháp, nàng cũng liền từ trà si trượng phu bên kia gặp qua. Không có mười mấy năm công lực, cũng sẽ không như vậy ổn. Tân Nhiêu động tác không ngừng, chủ yếu là Quân tỷ mang đến lá trà hảo, không nhịn xuống tưởng uống nhiều một ít. Mặt khác khách quý ở bên cạnh tán đồng gật đầu. Vừa thấy chính là chưa nói lời nói thật, này thủ pháp không có thời gian tích lũy, nhưng làm không được. Lư Quân không chút khách khí vạch trần, nửa là hài hước nửa là trắng ra nói, ta đều có chút tò mò nên là cái dạng gì hoàn cảnh, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy hài tử tới. Dáng vẻ thoát tục, cử chỉ trầm ổn. Đáng tiếc, lấy Lư Quân độc các ánh mắt, lại như thế nào cũng đoán không được tân nhiêu lai lịch, chỉ có thể cảm khái trước màn ảnh sau người cách xa nhau cách xa vạn dặm, sân khấu thượng cái kia ái cười minh diệm nữ tử, cùng trước mắt cái này tân nhiêu hoàn toàn là hai người. Tân nhiêu thế Lư Quân tục thượng một ly trà thủy, cười cười, quân tỷ, uống trà. Lư Quân, sách, bốn lạng đẩy ngàn cân bộ dáng vừa thấy liền không phải lần đầu tiên. Tiểu cô nương còn rất có thái độ. Những người khác, đáng giận, bị nàng trang tới rồi. Tân nhiêu trăm triệu không nghĩ tới chỉ là phao một hồ trà đều có thể rước lấy Lư Quân chú ý, lúc sau chỉ có thể các loại đánh thái cực, đem đối phương rất nhiều vấn đề lảng tránh qua đi, thuận tiện đem đề tài dẫn tới người khác kia đi. Ngao đến 9 giờ, Lư Quân trước sau không có thể khai quật ra tân nhiêu băng sơn một góc, hậm hực mà rời đi phòng nhỏ, tỏ vẻ chính mình sẽ vẫn luôn chú ý này đương tổng nghệ. Mọi người mừng rỡ như thế, còn hoan nghênh nàng lần sau lại đến. Chỉ có tân nhiêu nhìn theo người đi xa, túi đầu nhìn thời gian, chớp chớp mắt, thời gian không còn sớm, ta về trước phòng nghỉ ngơi, các ngươi liêu. Ngáp chậm rãi đánh ra, tân nhiêu lược có buồn ngủ. Tân thư kinh hãi, tân nhiêu, lúc này mới 9 điểm nhiều, ngươi liền chuẩn bị ngủ. Tân nhiêu chớp chớp mắt, vàng không đâu. Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ là biết nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nhưng vẫn là không mấy tin được, rốt cuộc từ này non nửa thiên tiếp xúc tới xem, các nàng tổng cảm thấy tân nhiêu có điểm xào nhân thiết hiểm nghi. Như thế nào mọi người đều rất bình thường, liền ngươi nha mạch não cùng người khác không giống nhau đâu. Trước đừng ngủ lạc, ngươi quên buổi tối 10 giờ chúng ta có một cái cần thiết phải làm sự sao. Kỷ Tư Điểm gọi lại người, chỉ huyền quan khẩu tiểu hắc bản nhỏ giọng nhắc nhở, tâm động tin nhắn, mỗi ngày đều đến phát Nga. Tân nhiêu, không nói nàng đều thiếu chút nữa quên mất. Dưỡng thành đồng hồ sinh học không phải như vậy hào điều, nhưng vì công tác kiếm tiền, mua chính mình ái mộ chiến mã. Tân Nhiêu cảm thấy chính mình vẫn là có thể vãn nửa canh giờ đi vào giấc ngủ. Vãn 10 điểm. Sở hữu khách quý trở về chính mình phòng. Cùng lúc đó, nhân viên công tác tung tăng mà cấp các khách quý đưa lên lục bộ di động, cùng với đơn độc ghi chú mấy hào đối ứng vị nào khách quý một chương tiểu tấm cạn. Vì chính là phòng ngừa khách quý gian lận, trộm ghi nhớ số điện thoại. Loại này thời khắc đối quan khán phát sóng trực tiếp người xem tới nói là có dụ hoặc lực, tiết mục tổ thập phần hiểu được muốn khen phải chê trước đạo lý, ở dự tính tốt thời gian nội. Thập phần không biết xấu hổ cắm bá một cái quảng cáo, nhanh chóng tắt đi phát sóng trực tiếp. Nắng hè trói trang ngày mùa hè, ngươi có gặp được cái kia thích ta sao? Càng nhiều xuất sắc, kính thỉnh chú ý ngọt ngào yêu đương đệ nhất kỳ, chúng ta chờ ngươi. Người xem, kiên nhẫn chờ các ngươi cả đêm, kết quả liền cho chúng ta xem cái này. Tiết mục tổ, quá không biết xấu hổ. Ở phòng nhỏ chúng các khách quý không biết phát sóng trực tiếp lúc này tắt đi, chỉ lấy di động, các có tâm tư. Cách vách hai người gian. Nói tốt liên minh Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ phủng di động, cho nhau thử. Tư Điểm, nam sinh bên kia, ngươi cảm thấy cái nào tương đối? Thích hai chữ không thể nói, Mạnh Mễ Lệ điểm đến mới thôi, dùng ngón tay chậm rãi vươn ba ngón tay, trước sau đại biểu các nam khách quý lên sân khấu chính tự. Kỷ Tư Điểm không chút do dự cùng nàng khoa tay múa chân một cái, cười thẹn thùng, Mễ Lệ, ngươi đâu? Mạnh Mễ Lệ, không xong. Mới kết tốt minh, đã lung lay sắp đổ. Quá nhiều trầm mặc đối ứng chính là đâm cơ lựa chọn. Kỷ Tư Điểm chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói, dù sao mới ngày đầu tiên, tùy tâm lựa chọn sao, dù sao còn có 29 thiên thời gian có thể nhiều hơn hiểu biết, không chừng ngươi sẽ có càng tốt lựa chọn đâu. Dứt lời, Kỷ Tư Điểm bay nhanh mở ra hộp thư, nhanh chóng đã phát một cái tin nhắn, sợ người cùng nàng đoạt dường như. Mạnh Mễ Lệ tươi cười cứng đờ, túi đầu đem tin tức phát ra. Đến nỗi tân nhiêu. Giờ phút này đang ngồi ở trước bàn, nhìn đại biểu ba vị nam khách quý danh hiệu tấm cạt lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, nàng mấy phen cân nhắc qua đi, mới cuối cùng định ra người được chọn, phát ra tâm động tin nhắn. Mà lúc này ba vị nam khách quý ý tưởng tuy dị, có thể tưởng tượng khởi hôm nay đủ loại, lại cũng khó được đứng ở cùng cái kênh. Cho ai phát đều được, duy độc tân nhiêu không có khả năng. Cái gì không làm nũng, không tranh sủng, còn muốn ngoan ngoãn nghe lời, ngươi đây là tìm đối tượng vẫn là tìm sủng vật đâu. Chương 8. Sớm. Sáng sớm 5 giờ, tân nhiêu đúng giờ trợn mắt. Rửa mặt xong sau thay một bộ thoải mái vận động trang phục, thần thái sáng láng mà chiều màn ảnh chào hỏi, chưa phấn trang mặt để sát vào, nhìn không ra một chút tì vết. Nửa điểm không có thất vọng cảm xúc. Thời khắc ngồi canh nhân viên công tác cảm khái nữ nhân này nội tâm cường đại, một cái tin nhắn không thu đến, còn ngủ như thế chi hảo, cả đêm thế nhưng liền xoay người số lần đều dùng một bàn tay số lại đây. Thật là tâm đại a. Cảm thán đồng thời, tiết mục tổ cũng tuân thủ có động tĩnh liền phát sóng nguyên tắc, nhanh chóng mở ra phát sóng trực tiếp, đem cái thứ nhất màn ảnh thiết đến Tân Nhiêu trên mặt. Khai bình Mỹ Nhan bạo kích, trực tiếp làm vò đầu bức thai, cả một đêm không ngủ con cú hô hấp cứng lại. A a a, tiết mục tổ còn biết phát sóng A. Trung gian cắt như vậy một đoạn thời gian làm gì đi. Cậu tiết mục không làm người, cố ý đem 10 giờ phát tin nhắn thời gian cấp véo rớt, ý đồ đáng chết. Nhiều nhiều gian rán, không thượng trang cũng là Mỹ Mỹ Mỹ. Có người đã tỉnh ngủ, còn có người một đêm không ngủ. Chỉ có ta một người muốn biết Tân Nhiêu đêm qua cho ai đã phát tin nhắn, lại là ai cho nàng đã phát sao. Phía trước, ngươi không phải một người, ta cũng muốn biết. Tân Nhiêu chát cái cao đuôi ngựa, thay nhẹ nhàng giày chạy đua chuẩn bị ra cửa. Từ từ, ngáp liên miên nhân viên công tác vội vàng ngăn trở nói, phát sóng trực tiếp quay chụp là ở phòng nhỏ tiến hành. Tân lão sư nếu là có vận động thói quen, có thể đi lầu 3, kia không phải có cái phòng tập thể thao sao. Ra ngoài đã có thể phiền toái nhiều. Đầu tiên phát sóng trực tiếp là không có khả năng sự, còn phải thời khắc khiêng máy móc đi theo khách quý chạy. Hơn nữa quay chụp nội dung nhiều nhất chỉ có thể cắt nối biên tập xuống dưới, phóng tới kỳ bá, mời ta. Mọi người đều đang ngủ, ta đi lầu 3 vận động, không tốt lắm đâu. Hảo, giống như cũng rất có đạo lý. Lúc ấy bố trí phòng nhỏ thời điểm sao liền không nghĩ tới điểm này đâu. Nghe được Tân Nhiêu nói có sách mách có chứng phản bác, nhân viên công tác yên lặng thu hồi tay, cuối cùng phái cái thân hình cường tráng ca mê ra đại ca đi theo Tân Nhiêu, cùng chi nhất khối còn có lượng điện sung túc xe cân bằng. Một người một cơ phối hợp, quay chụp hình ảnh kêu kêu một cái tơ lụa. Chọc đến chạy bộ Tân Nhiêu nhịn không được dư quang đánh giá 3-4 mắt, cuối cùng mới thu tâm nhìn thẳng vào phía trước, nghiêm túc chạy lên. Vua của một nước cần phải văn có thể để bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Tân Nhiêu thể lực, tự nhiên không nói. Vây quanh tiểu khu chạy 2 vòng, Tân Nhiêu mặt không đỏ khí không xuyễn, bước chân nhẹ nhàng, dây tiếp theo tử có thể phản trọng lực bay lên thiên dường như, đơn giản chạy bộ cơ hồ không ra cái gì hãn. Lại một lần trải qua tiểu khu trung ương công viên, sớm chú ý tới nàng các lão nhân nhịn không được đem người gọi lại, tiểu cô nương thân thể tố chất không tồi, này đều đệ tam vòng đi. Không mệt sao? Con hảo. Tân Nhiêu dừng lại bước chân, hồn không thèm để ý cười cười. Lúc này mới nhiệt thân, nào đến làm sao? Người trẻ tuổi phải giống ngươi như vậy có tinh thần phấn chấn. Tinh thần quắc thước lão nhân miệng đầy tán thưởng, nhớ tới nhà mình hài tử, không nhịn xuống suy nói, nhà ta cháu trai cháu gái cùng ngươi không sai biệt lắm số tuổi. Nhưng cho tới bây giờ không dậy sớm quá, ngày nào đó không phải ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Hải, nhà ta không phải cũng là giống nhau. Chính là, nay tiểu khu đều kiến đã nhiều năm, ngươi nào thứ gặp qua có tuổi trẻ người buổi sáng vận động quá. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới các lao nhân mồm năm miệng mười khai, trong miệng đều là nhà mình hải tử. Ngoài miệng oán trách, mặt mày đều là mang cười. Bất quá ta trước kia không ở tiểu khu gặp qua ngươi a. Tiểu cô nương tên gọi là gì? Một lao nhân kỳ quái hỏi, rốt cuộc này tiểu khu cũng liền lớn như vậy, mọi người đều là hiểu tận gốc dễ, này xinh đẹp cô nương hắn thật ra chưa thấy quá. Ta hôm qua mới tới. Tân Nhiêu thẳng chỉ phía sau người quay phim, lục tiết mục. Úc, là như thế này a. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch bên trong kia hai bộ Lâm Hồ biệt thự gần nhất làm cho mênh ngông quần quận là vì cái gì, cảm tình là chuyên môn lục tiết mục dùng để thượng TV. Các lao nhân nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt tức khắc thay đổi. Đào lão làm tiểu khu rèn luyện cao nhân, liền nghị trước tiết mục Trương Hiển bọn họ tóc bạc tùng từ đâu. Lúc này vội vàng giữ chặt Tân Nhiêu thủ đoạn, cười tủm tìm nói, rèn luyện phương thức ngàn vạn loại, chạy bộ buồn kẻ vô vị, vừa lơ đãng còn dễ dàng thương đến cổ chân, tới, tiểu cô nương cùng chúng ta luyện thái cực kiếm thử xem. Thu thân dưỡng tính, nung đúc tình cảm. Lại đến một bộ thái cực quyền, ngũ cầm hí, hiệu quả bảo quản so chạy bộ dùng được nhiều. Nhìn chúng ta đều 70-80 tuổi người, eo không toan chân không đau. Một hơi thượng lầu 3 cái gì không thành vấn đề. Thân thể có thể như vậy khỏe mạnh, toàn dựa này đó đâu. Thật sự, như vậy thần kỳ. Tân Nhiêu ban tín bán nghi, nhìn ông lão nhóm thuần lương tươi cười không giống làm bộ, ôm nếm thử thái độ tiếp nhận kia mềm như bông, cơ hồ không có gì trọng lượng thái cực kiếm. Mới mẻ đồ vật học lên luôn là có ý tứ. Thái cực kiếm, thái cực thao, còn có nhìn như chậm gì, kỳ thật hoàn chỉnh một bộ luyện xuống dưới là có thể lung lay toàn thân gân cốt ngũ cầm hí. Tân Nhiêu càng học càng cảm thấy thế giới này văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm, chính mình muốn học đồ vật quá nhiều. Có qua có lại, Tân Nhiêu rời đi trước cũng không chút nào bủn xỉn mà dạy nhất chiêu kiếm pháp. Cầm kiếm nhân thân tư huyền chuyển nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng, mềm như bông thái cực kiếm ở nàng trong tay hàn mang nổi lên bốn phía, tiếng xé gió phần phật sinh uy, gọi người xem phía sau lưng vô cớ lạnh cả người. Ngày mai ta còn tới. Nhất chiêu tức tất, Tân Nhiêu thu kiếm, trả lại cấp đào lão. trịnh trọng nói lời cảm tạ cũng định ra ngày mai chi ước, quyết tâm ngày sau tập thể dục buổi sáng nội dung muốn đổi một thay đổi. Chỉ dư các lao nhân hơi hơi trừng môi, muốn nói lại thôi. Nay tiểu cô nương, sao Vũ so với bọn hắn còn xinh đẹp? Không được, bọn họ không thể thua. Đào lao lấy về chính mình thái cực kiếm, xoay người thẳng thắn sống lưng, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta lại đến một lần. Gặp đến vô tình đả kích các lao nhân lựa chọn thêm luyện. Người quay phim thực thành thật mà đem một màn này chụp được tới, mặt vô biểu tình trên mặt cũng có điểm cái khe, nghe nói đạo diễn cấp tân nhiêu chính là liếm cẩu kịch bản. Hắn làm sao dám? Tập thể dục buổi sáng kết thúc, tân nhiêu trở về phòng nhỏ, nhân tiện mấy phân bữa sáng, chợt vừa vào cửa liền cùng Đào Tuấn Tinh đụng phải. Buổi sáng tốt lành. Sớm. Đào Tuấn Tinh đáy mắt treo hai cái nhàn nhạt quầng thâm mắt, hiển nhiên đêm qua không như thế nào ngủ ngon. Rốt cuộc làm ngày đầu tiên đi vào luyến ái phòng nhỏ, hắn trước có trợ giúp nữ sinh trên dưới khuân vác hành lý, sau tiến phòng bếp, phụ trách mọi người buổi tối thức ăn, cùng nữ sinh ở chung cũng thập phần hòa hợp, hô động lại không thiếu quá, tự nhận tiến thối thích đáng, tiêu sái trước sau như một với bản thân mình. Nhưng mà hắn như thế nào liền một cái tin nhắn cũng chưa thu được đâu. Đúng vậy. Chính là một cái cũng chưa. Ngược lại bởi vì cùng Cố Diệu một phòng quan hệ, hắn còn rõ ràng nghe được Cố Diệu di động phát ra vang dội ba tiếng tích. Đối, chính là ba tiếng. Kia tiểu tử nhạc một đêm ở trên giường quay cuồng, mà cái này thanh nhi vang dội cũng làm Đào Tuấn Tinh một đêm không ngủ. Rốt cuộc hắn lớn lên cũng không kém a, điều kiện cũng không tồi, tám khối cơ bụng bãi ở kia không phải giả, tuy nói không phải nhất lưu nghệ sĩ, nhưng nhiệt độ cũng là vững vàng nhị tuyến hảo đi. Như thế nào liền không một cái cho hắn phát? Đào Tuấn Tinh tưởng không rõ điểm này. Ngày hôm qua lăng là qua lại chuyển ngủ không được, hiện tại khởi sớm như vậy, cũng là vì mặt khác công tác. Nhưng một cái tin nhắn đều vô tin dữ rốt cuộc làm hắn sắc mặt hề hoài, ngự khí cũng không hôm qua như vậy tự tin. Đặc biệt, Đào Tuấn Tinh nhìn về phía tân nhiêu muốn nói lại thôi, vào đầu bức thai muốn biết ở nữ sinh trong mắt, hắn đến tột cùng làm sai chỗ nào, cũng có thể thích hợp sửa đúng a. Rốt cuộc, liền tân nhiêu đều cấp Cố Diệu đã phát tâm động tin nhắn đâu. Mỉm cười gì và gờ. Ăn bữa sáng sao? Tân Nhiêu không chú ý đối phương biểu tình, chỉ biết hắn hôm nay có công tác đến sớm một chút đi, nói vậy cũng không ăn bữa sáng đi. Nàng cơ cơ trong tay đóng gói trở về bữa sáng, nhất nhất giới thiệu nói, cháo bát bảo, bánh bao thịt, sữa đậu nành, bánh quẩy ta đều mua điểm, úc, còn có mấy lung trưng sủi cảo, ngươi thích ăn cái gì? 233. Tân Nhiêu đi ra ngoài lâu như vậy nguyên lai là mua bữa sáng đi a. T, đói bụng. Rượu nhãi con còn ở ngủ. Ta vừa mới thông qua màn ảnh nhìn đến hắn ở trên giường lăn lộn. Ngọt ngào cùng mễ lệ cũng không tỉnh, ngủ lao thơm, khả khả ái ái. Đào Tuấn Tinh khởi sớm như vậy làm gì đi vịt. Bữa sáng rất có muốn ăn, nghề hà thời gian không đủ. Đào Tuấn Tinh từ bỏ dò hỏi ý niệm, lắc đầu nói, cảm tạ, bất quá ta hôm nay có mấy chàng diễn muốn chụp, thời gian có điểm đuổi, lần sau có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn. Tân Nhiêu nhíu nhíu mi, không tán đồng nói, một ngày tính toán từ dần tính ra, nếu muốn thân thể hảo. Bữa sáng không thể thiếu, cầm trên đường ăn. Dứt lời, nàng từ bên trong chọn mềm mại ngọt thanh cháo bát bảo cùng bánh bao thịt tắt trong tay hắn, ánh mắt không dung cự tuyệt. Làm Đào Tuấn Tinh kinh ngạc chính là, đối phương truyền đạt tất cả đều là hắn thích ăn. Đào Tuấn Tinh không khỏi ngước mắt nhìn phía Tân Nhiêu. Ly thân cận quá. Hắn ánh mắt đầu tiên liền dừng ở Tân Nhiêu chưa thi phân trang, giống như xuất thủy phụ dung khuôn mặt. Tân Nhiêu lớn lên xinh đẹp, chính là không hóa trang, làn da cũng nộn có thể véo ra thủy tới. Mượt mà no đủ cái chán ướt rầm rề, tràn đầy mồ hôi, nhưng Đào Tuấn Tinh vẫn chưa ngửi được cái gì khó nghe mồ hôi vị. Ngược lại, còn quái hương. Đào Tuấn Tinh nhịn không được đến gần rồi chút, bị trong tay nóng hổi lại nóng bỏng bữa sáng ướt thiếp trong lòng ấm áp, về điểm này bị trân trọng cảm thụ như là hóa thành điểm điểm hỏa tinh, rơi vào mênh mông vô bờ cằn cối hoang dã, đủ để lay động tiếng lòng. Làm sao vậy? Này đó không đủ sao? Tân Nhiêu thấy hắn chậm chạp chưa ứng. Liền túi đầu lại chọn một phần trưng sủi cảo tắt trong tay hắn, sợ người ăn không đủ no. Đào Tuấn Tinh nhìn nàng, cầm lòng không đậu mà hơi hơi hít mắt, khỏe miệng treo lên một mặt tà tứ tươi cười, đệ thấp tiếng nói, này đó đủ rồi, cảm ơn ngươi, Tân Nhiêu. Không khách khí, không chú ý tới đối phương biến hóa, Tân Nhiêu lòng tràn đầy chỉ có một sự kiện, ngươi hôm nay buổi tối đại khái khi nào trở về, chuẩn bị làm chút cái gì đồ ăn, có cụ thể một chút thực đơn sao. Yêu cầu nguyên liệu nấu ăn có thể cùng ta nói. Ta đi mua. Ăn ghé chỗ dạ, vị này chủ nghệ đích xác so những người khác tốt hơn nhiều, đêm qua thức ăn Tân Nhiêu thập phần vừa lòng. Tân Nhiêu tỏ vẻ cái này tiền, nàng ra. Lực, nàng cũng có thể. Đào Tuấn Tinh. Đào Tuấn Tinh khỏe môi sốc sốc, thực mau kéo thành một cái thẳng tắp, xùy bữa sáng đi cũng không quay đầu lại. Sở hữu quan tâm chiếu cố, ngầm đã sớm đánh dấu hảo giá cả. A, nữ nhân. Ngươi chỉ là thèm tay nghề của ta thôi. Chương 9 chương 9. Tân Nhiêu sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, thậm chí quy luật đến lệnh người giận sôi. 5 giờ sáng sớm vận động, 7 giờ rửa mặt thượng trang. 7 giờ rưỡi, nàng đã ngồi ở phòng khách, một bên quan khán sáng sớm tin tức, một bên ăn bữa sáng. Bữa sáng ăn xong, tin tức ba xong, liền tự giác mà tắt đi TV, từ trên lầu ôm hai quyển sách, cho chính mình phao thượng một bình trà nóng, bắt đầu hôm nay học tập. Biên đọc biên viết, nhất phái 5 tháng tính hảo. Ô ô ô, quốc khảo chỉ có non nửa năm, ta còn ở truy tổng nghệ, ta có hối. Ai nói không phải đâu. Tân Nhiêu thật sự hảo nỗ lực à, ta năm đó nếu là có nàng một nửa tự chủ, cũng có thể thuận lợi lên bờ đi. Ngực chung mũi tên, buồn luật học con cú lăn đi ngủ, đêm nay tất không thức đêm. Đi theo Tân Nhiêu nện bước hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Hảo tự luật A, anh, vì cái gì ta liền làm không được đâu. Làn đạn dày đặc trong chốc lát dần dần trừ khử. Không ít người an tĩnh nhìn một màn này, tâm cũng dần dần tĩnh xuống dưới. Không ít nhiệt tình yêu thương thức đêm truy kịch sinh viên nhóm bừng tỉnh phát giác khảo thí ngày sắp tới, mà bọn họ thế nhưng hồi lâu chưa đọc sách. Không được không được, cần thiết soát lên. Bị Tân Nhiêu kích thích đến, rất nhiều người yên lặng đem phát sóng trực tiếp treo, âm lượng điều chế thấp nhất, đi theo Tân Nhiêu làm việc và nghỉ ngơi nghiêm túc đọc sách, thế nhưng khó được cảm nhận được sinh hoạt có vài phần phong phú. Buổi sáng 11 giờ, lầu 2 có động tĩnh. Các khách quý lục tục rời giường. Tân Nhiêu mang về phòng nhỏ bữa sáng biến cơm trưa. Mấy người kinh ngạc cảm thán với nàng làm việc và nghỉ ngơi như thế dưỡng sinh, cũng sôi nổi cùng nàng nói lời cảm tạ, yên lặng ăn sớm cơm trưa, không khí nhiều chút nói không rõ hương vị. Đứng mũi chịu sào đó là Cố Diệu mắt thường có thể thấy được như tắm mình trong gió xuân, thậm chí còn mang theo điểm nho nhỏ kiêu căng. Bên này cấp kỷ tư điểm nhiệt một ly sữa đậu nành, Ôn Thanh nhắc nhở Tiểu Tâm phòng tay, người bưng cái ly cấp thấp cùng bên cạnh bộ phận, bên kia liền ân cần cấp mạnh mẽ lệ đệ chiếc đũa. Chi kỷ dò hỏi ta bên này còn có dư thừa sa tế, mễ lệ ngươi ớt cay có đủ hay không? Thậm chí đối phòng khách một lời chưa phát Tân Nhiêu, đều chủ động cho nàng thiêu một hồ nước sôi, cười vẻ mặt ánh mặt trời. Đa tạ. Tân Nhiêu tiếp nhận, trở về chén nước trà, nếm thử. Cố Diệu uống một hơi cạn sạch, liên thanh khen, sau đó người hồi đến bàn ăn, mặt mày hớn hở ăn bữa sáng. Không nghiêng không lệch, đoan thủy đại sư phi hắn mặc trúc. Nữ nhân đối sự tình nhạy bén độ luôn là hiếu thắng không ít. Liền như vậy một cái tiểu hành động, kỷ tư điểm cùng mạnh mẽ lệ liền có thể xác định ngày hôm qua Cố Diệu tuyệt đối thu được 3 điều tin nhắn. Nếu không như thế nào cười như vậy cậu. Kỷ tư điểm trộm liếc liếc mắt một cái mạnh mẽ lệ, kế thượng trong lòng. Cảm ơn, chính là nhiều như vậy sữa đậu nành ta đều uống không xong. Môi đỏ hơi có chút khó xử mà đố khởi, kỷ tư điểm cho chính mình ly chung ngã vào nửa ly sữa đậu nành, dư lại nửa ly đẩy trở về, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta một người nửa ly. Cũng sẽ không lãng phí đồ ăn. Ngọt ngào cộng uống sữa đậu nành kế hoạch. Kỷ tư điểm chớp chớp mắt, chút nào không lo lắng cho mình bị cự tuyệt. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng liền biết chính mình là Cố Diệu thích loại hình, trùng hợp đối phương cũng hợp nàng ăn uống, chủ động xuất kích phương vị thượng sách. Cho dù là cùng mạnh mẽ lệ miệng mời liên minh kế hoạch. Hải, ở vô cùng có khả năng hỏa lên quốc dân chính phủ trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. A, Cố Diệu sửng sốt thần, lược có vài phần khó xử. Nhân tâm. Là cực dễ bành trướng. Đổi lại là ở ngày hôm qua, kỷ tư điểm như thế chủ động, hắn chuẩn đến vui vẻ phiêu trời cao. Nhưng trải qua ngày hôm qua 3 điều tin nhắn lễ rửa tội, Cố Diệu bắt đầu nhiều một tia buồn rầu. 3 vị nữ khách quý đều đối hắn cố ý hướng, mà bọn họ tính toán đâu ra đấy, ở chung một ngày thời gian đều không đến, loại này vượt qua giới hạn, thả lược hiện ái mọi sự tình, ở hiện có dưới tình huống, hiển nhiên là lỗi thời. Huống chi? Xin lỗi, ta ngày thường không uống sữa đậu nành. Cố Diệu sáng hạ ly chung cà phê, xin lỗi nói, ta buổi sáng đều là uống hắc giả, đi xứng dùng. Bất quá ta phao cà phê kỹ thuật không tồi, yêu cầu ta cho ngươi phao một ly sao. Khu, gặm trưng sủi cảo mạnh mẽ lệ bị sặc, nhịn không được phát ra ho khan thanh, ở kỷ tư điểm lỗ thai nháy mắt thay đổi cái hương vị. Mễ lệ tỷ, ngươi ăn từ từ, nhưng đừng bị ớt cay sặc. Ném mặt mũi kỷ tư điểm đem dư lại nửa ly sữa đậu nành đưa cho mạnh mẽ lệ, một tiếng mễ lệ tỷ tinh chuẩn cắm đao. Người sau không cam lòng yếu thế, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lần sau tưởng uống, ta sẽ nhớ rõ cấp tư điểm mua tiểu phân, đỡ phải lãng phí. Hai người tầm mắt tương đối, ai đều không nhường ai. Đều là hồ ly ngàn năm, đương màn ảnh mặt diễn cái gì liều trai đâu. Nho nhỏ liên minh, bất quá một ngày công phu liền sụp đổ, cha đều không dư thừa, một đốn bữa sáng ăn chính là khói thuốc súng tràn ngập. Cố đầu sỏ gây tội rượu. Ăn cơm, những cái đó đao quang kiếm ảnh, cùng ta không quan hệ. Một ngày thời gian, phòng nhỏ không khí hơi chút có chút tiễn nổ bạt trương hương vị. Tân Nhiêu dậy sớm, lại nhìn một buổi sáng thư, liền trở về phòng ngủ trưa một giờ, buổi chiều cùng mặt khác khách quý một khối đi trước trung tâm thành phố quay chụp phim tuyên truyền, vì tiết mục tổ hai ngày sau kỳ bá làm chuẩn bị. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Đào Tuấn Tinh bóp thời gian điểm tới rồi, thở hừng hực. Bởi vì là ở kinh giao quay chụp cổ trang kịch, thời gian không lớn đủ dùng, chính là trước tiên hạ diễn, trên mặt trang cũng không tá sạch sẽ, cái trán còn đỉnh một vòng keo xịt tóc, thoạt nhìn lược có vài phần chật vật. Dù vậy, hắn vẫn là ở tới trên đường tự mình mua tiểu đầu ngọt mang lại đây. Ma khoai, trà sữa, còn có bán tương cực hảo xem một bánh kem, chỉ có tam phân, thỏa thỏa cấp nữ sinh mang. Đây là Tân Nhiêu, này phân mễ lệ, còn có này phân. Đào Tuấn Tinh từ trong túi lấy ra cuối cùng một phần đưa tới Kỷ Tư Điểm trong tay, lau lau cái chán mồ hôi, chậm lại thanh âm nói, ta nhớ rõ Tư Điểm ngày hôm qua ở siêu thị nói qua chính mình thích ăn quả xoài, cho nên chọn cái mút xoài, ngươi nếm thử xem. Tam phân mút, hai phân là màu hồng phấn dâu tây khẩu vị, duy độc Kỷ Tư Điểm trong tay này độc nhất phân quả xoài vị. Hơn nữa lời này, thêm phân hạng A, nhưng còn không phải là chuyên môn vì Kỷ Tư Điểm mua. Bên cạnh người quay phim trong lòng âm thầm điểm tán. Tuấn Tinh ca có tâm. Giữa trưa ở Cố Diệu kia đã chịu suy sụp lệnh Kỷ Tư Điểm trong lòng có chút không thoải mái, đối mặt Đào Tuấn Tinh kỳ hảo, không khỏi có chút bị cảm động đến. Nàng tiếp nhận kia phân độc nhất vô nhị quả xoài vị mousse, trong lòng kia kêu một cái ấm, đầu đều không khỏi hướng lên trên dương mấy độ. Rất có điểm dương mi thổ khí ý tứ. Cố Diệu bị đánh cái trở tay không kịp, nhìn lén Kỷ Tư Điểm tiểu biểu tình, lúc sau hỗ trợ kéo ghế dựa, nhắc nhở dưới lầu cầu thang gì đó, rõ ràng ân cần nhiều. Chúng Tinh cùng Nguyệt phụ trợ hạ. Mạnh Mễ Lệ đột nhiên rắc trong tay này phân dâu tây mùi tức khắc không thơm. Đem nó tùy tay đưa cho Tân Nhiêu, Mạnh Mễ Lệ lạnh giọng giải thích nói, ta là dễ béo thể chất, đồ ngọt tan thiếu, này phân cũng cho ngươi đi. Coi như là một chút thương tiếc hảo. Tốt xấu ngày hôm qua nàng còn thu được một lòng động tin nhắn. Liên Kỷ Tư Điểm kia tích tích hai tiếng vang, luận đáng thương, vẫn là Tân Nhiêu đáng thương a. Nhân khí hô hô đi rồi. Tân Nhiêu tiếp được hai phân mùi bánh kem. Chỉ cảm thấy Mạnh Mễ Lệ vừa rồi xem ánh mắt của nàng có điểm không thích hợp, sờ không được đầu góc đồng thời, cũng bởi vì tiểu đầu ngọt nguyên nhân đối Đào Tuấn Tinh hảo cảm độ bay lên không ít. Người này tuy không thủ nam đức, nhưng thắng nơi tay nghệ không tồi, tâm tư tỉ mỉ, cũng coi như là tiểu ý ôn nhu. Đã là luyến ái tổng nghệ, như vậy marketing phương hướng tự nhiên hướng chính phủ thích xứng độ đi rồi, quay chụp tuyên truyền chiếu cũng là các kiểu hỗn đắp tới, chỉ xem nào một đôi nhiệt độ thăng trước đẩy nào một đôi. Mỗi người đều chụp tam bộ chủ đề tuyên truyền chiếu. Cộng sự cũng không phải cùng người. Những người khác nhưng thật ra hảo chụp, duy độc tới rồi Tân Nhiêu này liền khó khăn. Không đúng không đúng, cảm giác không đúng. Người quay phim nhìn màn ảnh cùng Đào Tuấn Tinh đứng ở một khối Tân Nhiêu, hắn trước sau chụp không đi xuống, nhưng lại không thể bãi công, chỉ có thể khô cằn nói, kia cái gì, Tân Nhiêu đừng núp nhích, phiền toái Đào lao sư đi xuống, làm cố lao sư đi lên đáp một đáp. Đào Tuấn Tinh. Người thực mau thay đổi một cái, người quay phim lại như cũ tìm không thấy chính mình muốn cảm giác. Chụp vài cái trước sau không linh cảm, hắn mạo bị khai trừ nguy hiểm, run rẩy nói, kia cái gì? Quần áo cảm giác vẫn là đắp không đi lên, trước chụp Tần lao sư đi. Cố Diệu. Hành đi, hắn đi chính là. Cuối cùng thay Tần Thư chạm Tân Nhiêu bên cạnh, phối hợp bên cạnh nhiếp ảnh trợ lý bày ra mấy cái tư thế, người quay phim càng hỏng mất. Không phải hắn không nghĩ chụp, mà là hắn căn bản chụp không đi xuống A. Kỷ Tư Điểm người cũng như tên, chỉ một cái ngọt ngào mỉm cười với ai đều xứng vẻ mặt. Ngự tỷ hệ Mạnh Mễ Lệ cùng các nam khách quý đắp cũng là đôi mắt đẹp ẩn tình, ánh mắt kéo sợi, kia cổ cảm xúc quả thực. Duy độc Tân Nhiêu. Ngươi liền cùng cảm xúc vật cách điện không sai biệt lắm, cộng sự cho ngươi phản hồi, ngươi trước nay chưa cho quá phản hồi. Người quay phim dùng hết các loại hình dung từ giải thích nói, ta muốn chính là các ngươi cảm xúc hỗ động, là ngươi đối nam khách quý tâm động, tâm động. Tần lão sư hôm nay xuyên như vậy xoáy khí, ngươi liền không có cái gì ý tưởng khác sao? Khàn cả giọng hò hét. Người quay phim thiếu chút nữa đem số lượng không nhiều lắm đầu tóc cấp nắm trọc. Tân Nhiêu, ngươi có nói qua luyến ái sao? Thấy cỏ sát lâu lắm, Tần Thư dứt khoát rôi tay chế trụ Tân Nhiêu thủ đoạn, đem này bàn tay khâu ở chính mình ngực, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, mỉm cười, đem ta tưởng tượng thành ngươi bạn trai liền hảo. Dắt tay, ôm, thậm chí hôn môi, này đó thân mật hành vi ngươi đều có thể. Công khai hành động kêu chung quanh mấy người xem ngây người mắt, càng miễn bàn hai người giờ phút này dán cực gần, chỉ một quyền chi cách. Hô hấp dây dưa, cực hiện thân mật. Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ nội tâm thầm hô, ta đi, thượng trang Tần Thư hảo xoái, hảo xe a. Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh mục trừng cầu nốc, thảo, người này lén vẫn luôn lười biếng, cảm tình đều là trang. Những người khác ý tưởng Tần Thư là không biết. Rốt cuộc đối một cái âm nhạc trạch nam tới nói, hôm nay ra ngoài hoạt động lượng viễn siêu ra hắn mong muốn, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm Tân Nhiêu hảo hảo phối hợp, đêm này đáng chết tuyên truyền ảnh chụp chụp xong. Ngày hôm qua ban đêm vì Tân ca, hắn cơ hồ một đêm không ngủ, thỉnh không cần lại tiếp tục tra tấn hắn. Mọi mệt mỉm cười gì bờ gờ. Tần lão sư, thỉnh bảo trì. Người quay phim nói chuyện đều đánh nói lắp, hoàn toàn không muốn biết vừa rồi còn sự không liên quan mình cao cao treo lên. Ở bên cạnh lười biếng nam ca sĩ như thế nào đột nhiên phát lực, hắn chỉ xuyên thấu qua cái này ánh mắt, thấy được ở trên sân khấu nở rộ quang mang Tần Thư. Đúng rồi, chính là cái này ánh mắt. Thâm tình chân thành, gọi người hận không thể chết chìm ở bên trong. Khó trách nhiều như vậy trung thực ca phấn, tuy là sắt thép thẳng nữ, đối này ánh mắt, cũng tao không được đi. Người quay phim nhìn phía Tân Nhiêu, đầy cõi lòng chờ mong. Tân Nhiêu lâm vào trầm mặc. Quả thật, trước mắt nam nhân diện mạo đích sắc không tầm thường, khí chất cũng coi như nổi bật, nhưng như vậy càng rỡ, bị quản chế với người hành vi. Nàng không thích. Tân Nhiêu dán ở Tần Thư ngực bàn tay hơi thu, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế khảm trụ đối phương hàm dưới, ánh mắt ngạng lớn, khóe môi hơi kiểu, như vậy, cũng có thể. Tần Thư mắt lộ ra kinh ngạc, suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Chương 10. Bể học vô bờ, học vô chừng mực. Ở đại yến thời điểm, Tân Nhiêu nhàn hạ khi xem thoại bản không nhiều lắm, nhưng kinh điển như ta vì bệ hạ giải long bào, bệ hạ chuyên sủng ta một loại bán chạy thoại bản vẫn là có nghiêm túc đọc xong. Bên trong một ít càn rỡ hành động chưa thực tiễn quá, không đại biểu nàng sẽ không. Huống chi loại sự tình này, nào có làm nam tử chủ động đạo lý. Tân Nhiêu đảo khách thành chủ kiềm trụ Tần Thư cảm, không khách khí mà gần sát khoảng cách, phát ra nhỏ giọng cười khẽ, như vậy, cũng có thể. Lòng bàn tay hơi hơi ấn, theo đối phương chân bóng như thiên nga cổ chỗ hư hư trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở hơi xưởng cổ áo khẩu, rõ ràng không có chạm vào làn da, nhưng này đó hết thể hóa thành một cổ tê dại ngứa ý. Tần Thư suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi không nói, còn thập phần không biết cố gắng nuốt nuốt nước miếng. Mỹ nhan bạo kích không phải giả. Tuy là hắn trong đầu còn rõ ràng nhớ rõ nữ nhân này kén vợ kén chồng yêu cầu là có bao nhiêu thái quá, nhưng giờ phút này, hắn nhìn kia trương mỗi một tấc đều ở chính mình thẩm mỹ điểm thượng khiêu vũ mặt, tim đập như cũ đáng xấu hổ ra tốc. Đúng. Ta muốn chính là cái này. Tân Nhiêu không thông suốt tắt lấy, một thông suốt nhưng cấp người quay phim một cái thiên đại kinh hỉ, trong tay hắn rắc không ngừng, linh cảm bạo lều, vui vẻ ra mặt chỉ huy. Cấp Tần lão sư dọn cái sofa. Cổ áo khẩu cũng kéo xuống tới một chút, Tân Nhiêu đừng thẹn thùng, lại để sát vào một chút, ánh mắt lại làm càn một chút. Tần lão sư ngươi nằm sofa, sau đó. Theo người quay phim mỗi một cái mệnh lệnh, Tần Thư từ chủ động kia phương biến thành bị động một phương, bị đè ở trên sofa không nói, cảm thụ được Tân Nhiêu khi thì sủng nịch, khi thì thoát đi ánh mắt, nhịn không được một mà lại mà đi theo qua đi. Một bộ chụp xong. Tân Nhiêu lưu loát đứng dậy, kéo ra khoảng cách, xin lỗi, vừa rồi là ta càng rỡ. Khu, không có việc gì. Tần Thư cúi đầu manh khụ, che giấu co quắp, bản thân chính là tuyên truyền yêu cầu, hơn nữa cũng không đụng tới cái gì, ngươi không cần để ý. Thảo. Hắn như thế nào giống cái không nói qua luyến ái mao đầu tiểu tử dường như nói lắp. Tần Thư tìm cái lấy cớ trốn rất xa, uống một ngụm thủy áp áp kinh. Tân Nhiêu nhìn hắn thân ảnh, hơi có chút ảo não, Tần Thư cử động tuy lỗ mãng, nhưng chính mình hành động cũng để tránh hành vi phóng đáng điểm, vẫn là thu liễm chút cho thỏa đáng. Tầm mắt dừng ở Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh trên người, Tân Nhiêu khẽ cười nói, các ngươi ai trước tới. Ánh mắt thanh minh, không gợn sóng, quả nhiên là người tài quân tử. Chỉ là này ngữ khí. Thật đương chính mình lên phố mua cải trắng, tùy ý chọn lựa đâu. Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh vừa mới nổi lên trái tim kia mạt kinh diễm tiểu hỏa hoa bang kỷ một chút không có, xa xa quan vọng Tần Thư che lại ngực, mặt vô biểu tình, người đều là thị giác tính sinh vật, trong nháy mắt tâm động không coi là cái gì. Phúc! Trong một góc, Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ trơ mắt nhìn Tân Nhiêu đột nhiên phát lực, sau đó lại thân thủ đánh nát này đó hỏa hoa mầm, thập phần không khách khí cười lên tiếng. Buổi chiều tuyên truyền chiếu chụp mọi người sức cùng lực kiệt, mấy người trở về phòng nhỏ sau một khối ăn cái lẩu liền tan cục. Buổi tối 10 điểm nên đón ngày hôm sau tâm động tin nhắn. Phát xong tâm động tin nhắn, nam khách quý bên kia có người ưu sầu, có người không thể tin tưởng, còn có một cái vui vẻ ra mặt, mừng rỡ tội liên đới mấy chục cái hít đất. Màn ảnh mặt sau quan sát hết thể tiết mục tổ nhưng thật ra lý giải. Bởi vì nam khách quý lựa chọn hoàn toàn không có biến hóa, Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh chia Kỷ Tư Điểm, Tần Thư chia Mạnh Mễ Lệ, Tân Nhiêu luôn không. Nhưng nữ khách quý lựa chọn có thay đổi. Mạnh Mễ Lệ đệ nhất lựa chọn là Cố Diệu, không thay đổi. Kỷ Tư Điểm lại chạy phiếu cho Đào Tuấn Tinh, còn đã phát một cái minh kỳ tin nhắn. Mục xoài ăn rất ngon, cảm ơn. Đến Tân Nhiêu này sao? Mọi người xem không rõ. Hôm nay ngươi cấp vị nào nam khách quý đã phát tin nhắn? Bối thải khi, nhân viên công tác gần nhất thẳng đến chủ đề, màn ảnh hận không thể dỗi người trên mặt. Đồng dạng con đường đêm qua trải qua quá một chuyến, tân nhiều mắt đều không nháy mắt nói, Đào Tuấn Tinh. Hôm nay tâm động tin nhắn sẽ cho hắn. Đạo diễn kỳ quái nói, ngày hôm qua ta nhớ rõ ngươi là chia Cố Diệu, lý do là hắn tương đối phù hợp ngươi thẩm mỹ, hôm nay vì cái gì sẽ cho Đào Tuấn Tinh, lý do đâu? Hắn mang theo dâu tây mụt. Liên này, phỏng vấn nhân viên công tác kinh ngạc, các mê gia lão sư cùng đánh quang các lão sư tay, run nhẹ nhẹ. Buổi chiều quay chụp tư liệu sống bọn họ sớm liền xem qua, Đào Tuấn Tinh mang đến 3 cái mụt, 2 cái dâu tây vị hoàn toàn là vì phụ trợ ra cái kia độc nhất vô nhị mụt xoài hào đi. Người lấy hướng thực minh xác, chính là kỷ tư điểm A. Mặt khác 2 cái thật chính là nhân tiện. Lý do còn chưa đủ sao. Tân Nhiêu tinh tế suy tư, nói, hắn tay nghề thực không tồi. Buổi tối cái lẩu chấm tương là hắn cho ta phối hợp, hương vị thực hảo. Ăn ké chột dạ. Húng chi Tân Nhiêu ở Đại Yến vào đông tuy ăn ấm nổi, lại không biết thứ này có chấm tương hậu vị trên đường thăng không ngừng một cái cấp bậc. Nói ngắn lại, buổi tối cái lẩu nàng ăn thập phần vừa lòng. Tiết mục tổ. Hành, bọn họ đại khái đã hiểu, thật liền thuần túy vì ăn bái. Lúc sau đối mặt tiết mục tổ liên tiếp vấn đề, Tân Nhiêu nhất nhất đắp ra, bị hỏi cập chính mình không đạt được tâm động tin nhắn sự, nàng cũng biểu hiện thập phần đạm nhiên. Mới 2 ngày, không nổi. Khí định thần nhàn, bày mưu lập kế bộ dáng chọc đến tiết mục tổ mấy người vô ngữ đồng thời, lại có chút hận sắt không thành thép thả ra hậu thiên buổi tối liền phải thả ra ngọt ngào yêu đương đệ nhất kỳ tin tức, lời ngầm là. Làm nữ 1-2 ngày không có một cái tin nhắn, ngươi nha còn không nắm chặt thời gian nỗ lực. Tiết mục tổ ý tứ Tân Nhiêu minh bạch, nhưng toàn đương không biết, hôm sau nên làm gì vẫn là làm gì. Nam khách quý bên kia liền không bình tĩnh. Cố Diệu bởi vì một đêm chạy 2 phiếu sự tình đôi mắt được như ý nguyện đổi. Trái lại cùng ký túc xá Đào Tuấn Tinh khí phách hăng hái, hôm sau muốn chụp mấy chàng sớm diễn, buổi tối ngủ trước còn không quên cấp kỳ tư điểm làm một phần ngọt ngào chuyên chúc bữa sáng. Cho kỳ tư điểm khiêm tốn tình mỹ không được, cùng nàng cùng ký túc xá mạnh mẽ lệ xấu hổ cười cười, nhìn không ra cái gì cảm xúc cầm Tân Nhiêu mang về tới bữa sáng ăn. Mới 3 ngày không đến, phòng nhỏ không khí quỷ quệt, một ngày một cái biến hóa. Xem người xem suy đoán nhạc ở làn đạn thượng điên cuồng cụ xé lên. Không phải sợ. Cảnh đạo am hiểu sâu tiết mục hiệu quả, tại đây thời điểm, cấp các nam khách quý phát ra bí mật tấm cản. Đi vào luyến ái phòng nhỏ ngày thứ 3, thỉnh các ngươi vì ái mộ nàng chuẩn bị một phần lễ vật đi. Lần đầu tiên luyến ái hẹn hò. Chọn lựa lễ vật. Tiết mục lưu trình các khách quý ở ký hợp đồng phía trước liền đại khái xem qua, là biết trong lúc sẽ có mấy lần 1v1 ngọt ngào hẹn hò. Này không thể nghi ngờ là có thể kéo gần 2 người khoảng cách cơ hội. Hẹn hò. Tân Thư Tử trở thành phế thải khúc bản thảo chung ló đầu ra, ngẩng đầu hỏi, nạp danh vẫn là có thể trực tiếp mời. Lễ vật nạp danh, lựa chọn quyền ở nữ sinh bên kia. Nhân viên công tác nhỏ giọng giải thích. Tân Thư eo lưng đột nhiên thẳng thắn, không nói hai lời, dọn dẹp hảo tự mình ra cửa, trên đường không quên tuần tra mạnh mẽ lệ phong cách yêu thích, chỉ vì chọn lựa đối phương thích lễ vật. Dù sao kỷ tư điểm bên kia hắn liền không xem náo nhiệt. Dư lại 2 vị. A, hắn chính là tình nguyện trang bệnh, cũng là không có khả năng cùng Tân Nhiêu đi hẹn hò. Thu được tin tức Đào Tuấn Tinh ngày hôm qua bay lên một hồi, người còn có điểm phiêu, nhưng cũng không quên hồi trước phòng nhỏ đi tranh quà tặng quán, cấp kỷ tư điểm chọn lựa lễ vật. Mà đã chạy thoát 2 phiếu Cố Diệu cũng có nguy cơ cảm, tuy rằng còn để lại một cái, hắn cũng không xác định có phải hay không kỷ tư điểm. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cảm tình là ở chung tới. Tích cực chế tạo cơ hội tổng so cái gì đều không làm hiếu thắng nhiều. Bất quá tuyển lễ vật sao? Cho nên ngươi chính là bởi vì điểm này việc nhỏ, vô cùng lo lắng đem ta kêu ra tới. Cố Huyên ngồi ở trong xe, trực tiếp bị chính mình xuẩn đệ đệ cấp khí cười. Hắn đương Cố Diệu là gặp được cái gì đại phiên thoái, liền buổi chiều một cái quan trọng hội nghị cũng chưa khai, kết quả chính là vì nữ khách quý tuyển lễ vật. Ca, ngươi như thế nào có thể cảm thấy đây là một chuyện nhỏ đâu? Cố Diệu căn bản không chú ý nhà mình thân ca sú mặt. Rất là khiếp sợ. Cố Huyên ánh mắt thập phần khó có thể miêu tả. Thanh Thúc ở bên cạnh nhỏ giọng nói, đại thiếu gia buổi chiều có cái quan trọng hội nghị, vừa mới đẩy rớt, lo lắng ngươi an nguy cho nên trực tiếp lại đây này tiểu thiếu gia như thế nào liền không hiểu phải thông cảm. Đối trong nhà sinh ý, Cố Diệu từ trước đến nay là bất quá hỏi. Hắn chỉ có trột dạ ở Cố Huyên thần sắc hạ tức khắc biến mất vô tung, bất mãn ồn ào, ca, ngươi kia cái gì ánh mắt, như thế nào như là đang xem ngốc tử dường như. Cố Huyên ngữ khí lạnh lạnh. Suy, xem ngươi lớn lên rất xấu, tưởng đảo rất mỹ. Liên ngươi này xuẩn bộ dáng, cái nào nữ khách quý có thể coi trọng ngươi. Chọn lễ vật chuyện này còn nghĩ đi lối tắt, đều bao lớn người. Ta này không phải bên ngoài xin giúp đỡ sao. Cố Diệu chui vào trong xe đại kể khổ, có cái nam khách quý cùng ta giống nhau, coi trọng cùng vị nữ hài, đây là lần đầu tiên hẹn hò, ta đương nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận, ca ngươi ánh mắt từ trước đến nay so với ta hảo, ngươi liền giúp ta chọn lễ vật bái. Màn ảnh. Ta cùng ca mê ra lão sư nói tốt, chờ chúng ta chọn xong, lại một lần nữa lục một lần liền hảo. Cố Diệu lộ ra tặc hề hề cười, thế tất muốn ở lần đầu tiên hẹn hò thành công ước đến kỷ tư điểm, bắt đầu bỡ lạ kỷ tư điểm người mỹ thanh ngọn, tính cách ôn nhu, thường xuyên xuyên hồng nhạt. Cuối cùng nhưng thật ra chưa quên giúp Cố Huyền từ trên xe dọn đến trên xe lăn, quan tâm hỏi một câu, bác sĩ nói tốt phục kiện khi nào bắt đầu. Còn phải đợi một đoạn thời gian sao? Cố Huyền mặc kệ hắn, chỉ nghĩ khởi nặc danh lễ vật sự, ác ý nói, ngươi liền không nghĩ tới lễ vật vạn nhất không tuyệt đối, bị mặt khác nữ khách quý chọn đi làm sao bây giờ? Không có khả năng. Cố Diệu vỗ vỗ ngực, trả lời lời lẽ chính đáng. Chỉ là vừa nhớ tới cái này khả năng tính vẫn phải có, hắn nhịn không được nhỏ giọng tất tất. Cùng Mạnh Mễ Lệ hẹn hò cũng có thể, nhưng chỉ cần đừng cùng Tân Nhiêu ở một khối là được. Vì cái gì? Cố Huyên hai ngày này thời gian nhàn hạ có chú ý ngọt ngào yêu đương phát sóng trực tiếp, đối Tân Nhiêu cảm quan cũng không tệ lắm. Rất nhiều sự tình Cố Diệu ngượng ngùng nói, chỉ đẩy xe lăn đi bay nhanh, trong miệng nhỏ giọng rầm gì nói, dù sao ngươi đừng hỏi, muốn thật là bị nàng tuyển, ta liền đem ngươi lừa ra tới, làm hai ngươi hẹn hò đi. Cố Huyên, ra có bất hiếu đệ, đánh chết tính. Chương 11. Cố Huyên hàng năm cùng người giao tiếp, kiến thức rộng rãi. Thương trường như chiến trường, nhưng có thể đem sinh ý làm đại làm hảo dê đầu đàn nhóm, phần lớn ở bên ngoài khí phách hăng hái, chỉ điểm giang sơn, trên thực tế đều là hư. Cố Huyên thấy nhiều bọn họ dây tiếp theo nhận được nhà mình phu nhân điện thoại, ngựa khí hèn mọn, sau đó tung tăng chạy tới lên sân khấu mua lễ vật chỉ vì hống người tình hình. Số lần nhiều, Cố Huyên tập mãi thành thói quen, thậm chí đối với chọn lựa lễ vật chuyện này còn tổng kết ra một cái quy luật. Đồng hồ, khăn lụa, bao bao tam kiện bộ. Hơn nữa mới nhất khoản toàn hệ liệt son môi cùng nước hoa, hiểu. Thời gian quý giá, Cố Huyên thân truyền khẩu quyết, thậm chí không quên dặn dò mặt khác lại mua một phần lễ vật giấu đi, hẹn hò cùng ngày đưa cho nữ khách quý, cũng coi như cấp một cái tiểu kinh hỉ. Cố Diệu cảm thấy có đạo lý, chạy tiến quầy chuyên doanh một đốn mua. Chọc đến quầy tỉ lời hay liên tục, thu được nhiều như vậy lễ vật, soái ca ngươi bạn gái khẳng định thực hạnh phúc, xin hỏi yêu cầu cái dạng gì hộp qua đâu, muốn viết thiệp chúc mừng sao? Chúng ta này có đối ứng khuôn mẫu, ngài xem cái nào càng thích hợp đâu. Ta nhìn. Cố Diệu nghiêm túc chọn lựa tấm cạn. Chỉ là chờ đồ vật đều lấy lòng, hắn mới nhớ tới lễ vật manh tuyển việc này, lại quay đầu lại mua một cái lễ vật, đối mặt thân ca khó có thể miêu tả biểu tình. Cố Diệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đây là vị kia nữ khách quý thích nhan sắc, ta phải trước bảo đảm làm nàng chọn đến cái này hôm qua, lại ở hẹn hò thời điểm cho nàng một cái khác kinh hỉ. Này ý nghĩ, quả thực hoàn mỹ. Cố Huyên ngăn trở không có kết quả, lựa chọn che lại hai mắt. Vãn 7 điểm. Các nam khách quý lục tục từ bên ngoài đã trở lại. Cố Diệu nhớ kỹ ngày hôm qua sự, còn mang theo hai hộp cắt xong rồi trái cây trở về, vừa mới tiện đường mua, cơm chiều phỏng trừng đến chờ một lát, các ngươi ăn trước chút trái cây lót lót bụng. Một hộp rực rỡ trái cây tan thiết. Một hộp cắt miếng quả xoài. Cảm ơn ngươi a. Kỷ Tư Điểm cười ngọt ngào, ngữ khí đều so hôm qua muốn hảo không ít. Cố Diệu tâm tình kích động, tự giác cấp tín hiệu đúng chỗ, lòng bàn chân mang phong mà vào phòng bếp, à, còn không phải là gái đúng chỗ ngứa sao, Đào Tuấn Tinh sẽ, hắn cũng sẽ. Mễ Lệ, Thân Nhiêu, các ngươi ăn trái cây nha. Kỷ Tư Điểm mở ra cái nắp, ý bảo hai người cùng nhau tới ăn, ra vẻ không biết hỏi, các ngươi nói bọn họ buổi chiều đều làm gì đi. Tuấn Tinh ca là đóng phim đi, mặt khác hai cái lại không có việc gì, đi ra ngoài lâu như vậy. Đối với Kỷ Tư Điểm vấn đề, Mạnh Mễ Lệ cũng không tưởng trả lời. Trước có một xoài, sau có cắt miếng quả xoài, bị được hoan nghênh nữ khách quý chính là không giống nhau đâu, nàng lựa chọn uống xong một ly trà thủy hàng hỏa, không biết, có lẽ là có khác sự đi. Nga. Chạm vào cái đinh, Kỷ Tư Điểm không để bụng, chọn quả xoài thị tan đồng thời, lại hỏi Tân Nhiêu, ngươi nói đi. Tân Nhiêu từ thư tịch hoàn hồn, nói, ngươi vừa rồi không phải thấy được sao. Lễ vật hộp như vậy đại, ba người vẫn luôn ở phòng khách ngồi, sao có thể không nhìn thấy. Kỷ Tư Điểm hô hô quay đầu. Ngừng đề tài. Mạnh Mễ Lệ xem vui vẻ, nội tâm điên cuồng cấp Tân Nhiêu đánh cổn, cường vẫn là vị này cường, nghẹn người chết không đền mạng, đột nhiên có điểm thích cái này muội muội như thế nào phá. Sau khi ăn xong không bao lâu, tiết mục tổ lấy bối thải vì từ đem nữ khách quý tất cả đều kêu đi. Tam phân lễ vật tĩnh nằm ở bàn, bao bì đều là giống nhau, cùng các nàng phía trước ở phòng khách thoáng nhìn không có gì khác nhau. Mà bên cạnh đứng sừng sững tiểu tư liệu bài rõ ràng viết minh bạch hôm sau chính là ngọt ngào yêu đương hẹn hò ngày. Ba vị nam khách quý thân thủ chuẩn bị lễ vật liền ở trên bàn, lựa chọn đối ứng lễ vật tác đại biểu hôm sau hẹn hò đối tượng. Lần đầu tiên hẹn hò. Hẹn hò ngày, chờ mong một tay phát sóng trực tiếp. A, đừng nghĩ, dựa theo tiết mục tổ liệu tính, phỏng chừng sẽ làm thành kỳ bá. Chính là, bọn họ tuyển lễ vật phân đoạn chúng ta cũng không thấy được đâu. Ai? Truy hảo vất vả. Nhanh như vậy liền đến lần đầu tiên hẹn hò. Kỳ tư điểm sớm biết có này lưu trình, thật đến hôm nay thời điểm còn hơi có chút khó xử, co quắp tả liếc liếc tần nhiều, hữu nhìn xem Mạnh Mễ Lệ, thăm dò nói, có phải hay không có điểm mau. Chủ yếu là nàng còn không có tưởng hảo tuyển ai đâu. Ta cảm thấy còn hành. Mạnh Mễ Lệ nói như thế nào đều so mắt thấy các quý ông đối kỳ tư điểm đại hiến ân cần cường, còn như vậy đi xuống, nàng sợ chính mình tâm ngạnh. Kỳ tư điểm ấp úng cười gượng, cuối cùng nhìn tam phân giống nhau đóng gói sắc ngoài, nói, Mễ Lệ, ngươi tới khai. Thân nhiêu tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Hành, ta đây khai manh hộp A. Mạnh Mễ Lệ không chút khách khí chủ trì đại cục, ngồi xếp bằng cố định, đem lễ vật hộp nhất nhất công bố. Bên ngoài đóng gói bị tiết mục tổ đóng gói quá, nhìn không ra cái gì, nhưng thật ra mở ra sau hoàn toàn bất đồng, bên trong nội dung cũng các có đặc sắc. Đệ nhất phân hộp quà dùng giấy rơm bỏ thêm vào hơn phân nửa cái hộp quà, trung ương nhất là một cái tinh xảo hộp nhạc, mở ra cái nắp, xuyên ba lê tiểu nhân ngẫu nhiên cùng với âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Bên cạnh còn có một thủy tinh cầu, bên trong chủ đề là cùng khoảng. Ta tưởng lấy này phân. Mạnh Mễ Lệ nhanh chóng làm quyết định, không chút khách khí. Mễ Lệ tỷ, dư lại hai phân người không nhìn. Kỳ tư điểm đốc. Này phân hẳn là khá tốt đoán đi. Mạnh Mễ Lệ chỉ hộp nhạc nói, tần thư chuẩn bị lễ vật, cùng âm nhạc tương quan, cùng khoảng chủ đề thủy tinh cầu. Phỏng chừng mọi người đều quên ta lúc ban đầu nhập hành cái thứ nhất nhân vật đi. Lời này có vài phần không khách khí. Nhưng đối Mạnh Mễ Lệ tới nói đích sắc dương mi thổ khí một đợt. Diễn viên ngàn ngàn vạn. Nhập này một hàng quan trọng nhất chính là xuất đạo tác phẩm tiêu biểu. Mạnh Mễ Lệ vận khí tốt, còn ở trong trường học thời điểm trùng hợp gặp được một bộ đại chế tác điện ảnh tìm diễn viên, nhân vật là một cái có múa ba lê đạo cơ sở tuổi trẻ nữ diễn viên, Mạnh Mễ Lệ nhảy đã nhiều năm múa ba lê, liền lấy hết can đảm đi thử kính. Cũng chính là kia bộ điện ảnh, vì nàng nhập hành đánh hạ một cái không tồi cơ sở, mấy năm nay xuống dưới nàng đối ngoại tuyên bố thích nhất vẫn là cái kia nhân vật. Âm nhạc ba lê. Ai cho ai, còn dùng nói. Mạnh Mễ Lệ lộ ra sán lạn mỉm cười, chiều kỷ tư điểm dơ dơ lên cằm. Tư điểm, cái này lễ vật ta rất thích, ngươi hẳn là sẽ không theo ta đoạt đi. Ý ngoài lời, có hai cái còn chưa đủ. Kỷ tư điểm thật là có điểm tiểu tâm tư, lúc này bị đối phương nói rõ trên mặt tới nói, dứt khoát thẹn thùng cười, trêu ghẹo nói, như thế nào sẽ? Ta chỉ là cảm thấy mặt khác hai phân lễ vật còn không có khai. Ngươi còn có thể lại lo lắng nhiều hạ sao, hơn nữa tân nhiêu đâu. Tân nhiêu, ta không sao cả. Kỳ tư điểm, Nga. Nhóm lửa không có kết quả, kỳ tư điểm lựa chọn ngừng nghỉ trong chốc lát. Mạnh Mễ Lệ dứt khoát đem dư lại hai phân hộp quà khai. Đệ nhị phân lễ vật rất không tồi, một cái cổ hương cổ sắc hương hân tiểu đêm đèn, hương vị là ngọt ngào trái cây hương, xem ghi chú công hiệu là trợ miên, chỉ là cuối cùng một phần lễ vật. Hai người hô hấp cứng lại, đồng thời thất ngữ. Tân nhiêu thăm dò nhìn lại. Tuy là chấn tĩnh như nàng, cũng bị trước mắt phấn hồng cấp kinh tới rồi. Ngoa tào. Vị nào dũng sĩ chọn lễ vật? Thử vong bầy bị phấn, như hoa như hoa. MZZZ, nên không phải là Đào Tuấn Tinh đi, đây là cái quỷ gì mới thằng nam. Cực kỳ giống ta bạn trai lần đầu tiên đưa ta lễ vật bộ dáng, tuy rằng ta khi đó là thực thích màu hồng phấn, nhưng loại này nhan sắp bao. Ta từ bỏ. A Vĩ đã chết. Thử vong bạo kích. Tất cả đều là màu hồng phấn. Màu hồng phấn quải sức thú đông thượng ở tiếp thu trong phạm vi, nhưng bên cạnh hồng nhạt đơn vai bao liền có chút đột phá mọi người giới hạn, kim loại dây xích, bảy bỉ phấn đơn vai bao, cộng thêm một chi son môi, hủy đi đóng gói xem một cái, cũng là lệnh người hít thở không thông bảy bỉ phấn. Ha ha! Này ai tao trụ? Các người ai trước chọn? Mạnh Mễ Lệ đột nhiên vạn phần đồng tình kỷ tư điểm cùng tân nhiêu, không quan tâm ai trước tuyển, tóm lại có một cái sẽ chọn đến cái này khủng bố liên hoàn bảy bỉ phấn tử vong bộ hộ. Ta sau chọn đi. Kỷ tư điểm đối tử vong bấy bị phấn trúng bước, nhưng vẫn là hiểu được này thời điểm ngàn vạn không thể chính mình chủ động, trước chọn cái kia mới kém cỏi, nàng mới không nghĩ bị mắng. Đối nàng này ám chọc chọc tiểu hành động, Mạnh Mễ Lệ trong lòng muốn thanh. Càng là như vậy, nàng càng xem không được tân nhiêu ở nàng trong tay có hại, dứt khoát nói, đừng nóng vội tuyển A, trước đoán xem này hai phân lễ vật phân biệt là ai đưa, cuối cùng lại tuyển, vạn nhất liền chọn sai nhưng không tốt. Lễ vật cay mắt không sao cả. Chủ yếu xem tặng lễ vật người. Đây mới là quan trọng nhất. Ta đoán. Cái này là Tuấn Tinh ca chuẩn bị. Kỷ tư điểm ngón tay bay nhanh ở đệ tam phân lễ vật thượng xẹt qua, bĩu môi, đem nó cùng Đào Tuấn Tinh hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Liên loại này lễ vật, cũng liền hắn cái loại này sắt thép thẳng nam có thể lấy ra tới đi. Không phải, này phân là Cố Diệu lễ vật. Tân Nhiêu nhịn không được sửa đúng, chỉ đệ nhị phân hương vân cổ đèn, nó mới là Đào Tuấn Tinh chuẩn bị lễ vật. Ngươi làm sao mà biết được a? Ta dù sao cảm thấy không giống. Kỷ Tư Điểm bán tín bán nghi, nàng càng khuynh hướng Tân Nhiêu không nghĩ muốn kia phân tử vong bảy bị phấn, mới cố ý nói như vậy. Tân Nhiêu nói, Cố Diệu tính cách tùy tiện, Đào Tuấn Tinh tâm tư tỉ mỉ, người sau. Hẳn là Cố Diệu chuẩn bị. Mạnh Mễ Lệ tán đồng gật đầu, Tân Nhiêu xem người man chuẩn, ta cũng có khuynh hướng phấn bao là Cố Diệu chuẩn bị. Hơn nữa ngày hôm qua Tư Điểm ngươi không phải ở trong phòng khách nói qua chính mình đi tiểu đêm không có phương tiện sự. Khi đó chỉ có Tuấn Tinh ca ở, đêm đèn hẳn là hắn chuẩn bị. Một đợt phân tích nói có sách mách có chứng. Kỷ Tư Điểm trực tiếp bị thuyết phục, ôm qua lễ vật hộp, làm nũng nói, ta đây tưởng tuyển đệ tam phân lễ vật, được chưa à, Tân Nhiêu. Cùng Cố Diệu sao chính phủ tổng so cùng Đào Tuấn Tinh hiếu thắng. Lần đầu tiên hẹn hò, cần thiết tuyển Cố Diệu. Tân Nhiêu hẳn là làm ta đi. Rốt cuộc ta chính là vì nàng chọn này phân tử vong bảy bị phấn. Xin lỗi, ta lựa chọn là đệ tam phân lễ vật. Ở đối phương nhìn chăm chú hạ, Tân Nhiêu nhấp nhấp môi, thong thả ung dung mà mở miệng, từ trong túi lấy ra tiết mục tổ trước đây cho nàng lựa chọn tạp dán ở đệ tam phân lễ vật hộp thượng. Một cái túi thơm, đổi lấy ẩn hình phúc lợi, không lỗ. Kỳ Tư Điểm. Mạnh Mễ Lệ. Khán giả. Lựa chọn tạp, này đặc miêu chính là thứ gì? Bên cạnh trang vách tường hoa hồi lâu nhân viên công tác vừa ra, lớn tiếng nói, thời tiết nóng bức, nhiều hơn bổ thủy. Làm đi vào phòng nhỏ, chủ động đề cập kim chủ ba ba nhiều nhất khách quý Tân Nhiêu, có được lần đầu tiên hẹn hò tự do lựa chọn phúc lợi. Mạnh Mễ Lệ cùng khán giả bừng tỉnh đại ngộ. Kỷ Tư Điểm. Kỷ Tư Điểm khí suýt nữa cắn một ngụm ngân nha. Chương 12. Nhiều hướng a a a. Đối nhà của chúng ta ngọt ngào cũng thật quá đáng đi, rõ ràng nàng tưởng ước chính là rượu nhãi con a. Tân Nhiêu còn ra tới hoành đao đoái, thật quá đáng. Mễ Lệ, ta liền lẳng lặng nhìn hai ngươi xé gì và gờ. Đánh lên tới. Bùn tiểu bằng hữu trên đầu liên tiếp dấu chấm hỏi, tình yêu vốn là không có thứ tự đến trước và sau cách nói. Tân Nhiêu tưởng ước Cố Diệu thực bình thường a, có đặc quyền không cần mới là ngốc ít. Tân Nhiêu thật là có miêu bánh, Tư Điểm cùng Cố Diệu rõ ràng là song hướng lao tới a, làm gì trung gian cắm một chân. Lúc này mới ngày thứ ba mà thôi, như thế nào liền song hướng lao tới. Mấu chốt thượng xoay ngược lại trực tiếp làm làn đạn tạc. Lại trời xui đất khiến đem ngọt ngào yêu đương lần đầu tiên hẹn hò, tình yêu có thứ tự đến trước và sau sao hai cái hot sẽ ập từ miễn phí tặng đi lên, mặt sau còn treo lên kim chủ ba ba quảng cáo tử, kêu một cái lấp lánh sáng lên. Kim chủ ba ba mặt rồng đại duyệt, bàn tay vung lên, đem cảnh đạo lải nhải một đoạn thời gian không muốn xuống dưới ra ngoài kinh phí thống khoái cho. Nhạc cảnh đạo vui vẻ ra mặt, đêm đó bối thải khi cố ý tự mình chủ trì, dò hỏi Tân Nhiêu ý tưởng. Cố Diệu là ba vị nam khách quý, tương đối phù hợp ta yêu thích một vị. Tân Nhiêu thập phần thẳng thắn thành khẩn cấp ra đáp án. Cảnh đạo truy vấn, cái nào phương diện? Không làm nũng, không tranh sủng nhưng thật ra phù hợp, người căn bản không thấy thượng A, nhưng như thế nào cũng không phải là ngoan ngoãn nghe lời này hạng nhất đi. Tân Nhiêu, tính cách. Cao hứng vẫn là mất mát, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ, căn bản không cần đoán. Vậy ngươi buổi tối tâm động tin nhắn vì cái gì chia tần thư? Cảnh đạo cũng không lý giải. Theo đạo lý tới nói nếu lựa chọn cùng Cố Diệu một khối hẹn hò, tuyển hắn lễ vật, người thường ý tưởng không nên trở về một cái tin nhắn qua đi sao. Mạnh Mễ Lệ cùng Kỷ Tư Điểm đều là như thế. Duy độc Tân Nhiêu không giống nhau, đêm nay thế nhưng cấp Tần Thư đã phát một cái tin nhắn. Buổi tối lễ vật, Tần Thư chọn nhất dụng tâm. Tân Nhiêu đối vị này chọn lựa lễ vật dụng tâm trình độ rất là tán thưởng, vừa thấy chính là cố ý hiểu biết quá Mạnh Mễ Lệ yêu thích, nơi trốn đạp lên điểm thượng, rất khó làm người không thưởng thức. Nhân viên công tác. Không phải, làm ngươi phát chính là tâm động tin nhắn, không phải loại này khen tin nhắn A. T. Chỉ có cảnh đạo tinh tế hồi tưởng Tân Nhiêu ba ngày qua này mỗi người một cái tin nhắn hành động, nhịn không được phát ra đảo tiếng hút khí. Hắn tưởng hắn đại khái biết Tân Nhiêu đang làm cái gì. Vị này mới là chân chính đại sư A. Xử lý sự việc công bằng, không nghiêng không lệch, có thể so Cố Diệu cao không ngừng một hai cái đẳng cấp. Đoan thủy giới này xu khuất cư đệ nhị, không người có thể đương đệ nhất. Phút trong ngày. Trời sáng khí trong, độ ấm thích hợp. Không ngừng vì tiết mục tổ quay chụp cung cấp một cái hảo cơ sở, cung cấp trong lòng mọi người an một viên thuốc can thần, ông trời tác hợp, hẹn hò liền thành một nửa. Ở tiết mục tổ can thiệp hạ, các nam khách quý lưu lại chính mình chọn lựa tốt hẹn hò địa điểm sau, đã bị vô tình đuổi ra phòng nhỏ, di động hết thể từ nhân viên công tác bảo quản, chờ hẹn hò đối tượng xuất hiện lại trả lại qua đi. Có thể nói là đem thần bí hai chữ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thân nhiêu không chút hoang mang. Nên làm gì liền làm gì. Vận động trở về sau, thong thả ung dung ăn cái bữa sáng, liền thay đổi hôm nay hẹn hò trang phục, bạch dày chơi bóng, màu đen tu thân quần dài, mặt trên đắp một kiện vàng nhạt áo ngắn, cùng ngày xưa giống nhau thoải mái thanh tân thoải mái là chủ. Lớn nhất thay đổi, cũng chính là thay đổi cái bất đồng sắc hào son môi. Đến nỗi lễ vật hộp baby phấn trang phục. Từ tối hôm qua liền bị tân nhiêu ném ở trong ngăn tủ lại không lấy ra tới qua, chính là đại yến thẩm mỹ, đối kia sáng lạn diễm lệ nhan sắc, mãn đầu góc cũng chỉ có một chữ. Tục. Lại dùng nàng gần nhất học tập đến chữ tới hình dung, đó chính là hai chữ, cay mắt. Cốc cốc cốc. Mắt nhìn thời gian không còn sớm, cách vách còn không có động tĩnh gì, tân nhiêu nhịn không được gõ gõ cách vách phòng đại môn. Nô tới tới. Nửa ngộng nửa tỉnh thanh âm từ bên trong truyền ra. Giây lát, môn bị mở ra. Lộ ra mạnh mẽ lệ mắt buồn ngủ mê ly mặt, mê mê hoặc hoặc nhìn tân nhiêu liếc mắt một cái, là tân nhiêu à, có chuyện gì sao? Tân nhiêu thân thiện nhắc nhở, hiện tại 8 giờ. Nga, 8 giờ còn rất sớm, 8 giờ. Mạnh mẽ lệ mãn đầu vóc sâu ngủ tức khắc tan thành mây khói, trợn tròn đôi mắt quay đầu lại xô đẩy ở trên giường ngủ chính hương kỷ tư điểm, đừng ngủ, kỷ tư điểm, 8 giờ. Nô. Kỷ tư điểm phát ngốc một cái trước mắt, ngay sau đó từ trên giường nhảy dựng lên, hỏng mất nói. Không đúng à, ta rõ ràng định 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, không vang sao. Thật không dám dâu dếm, ta cũng định rồi. Hai người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó la lên một tiếng nhanh chóng rửa mặt, vội phiên đầu. Tiểu tóc, quần áo, trang dung, này đó đều là phải tốn thời gian a. Tân Nhiêu xem các nàng vội thành một nồi cháo, lắc đầu, từ dưới lầu mang theo hai phân thượng có thừa ôn bữa sáng lại đây, xoay người liền đi. Mạnh mẽ lệ đôi tay không ngừng bắt đầu thượng trang, chỉ dư quang thoáng nhìn nàng kia một thân giả dạng. Không cấm kinh ngạc nói, Tân Nhiêu, ngươi giày đều đổi hảo, đây là chuẩn bị ra cửa sao? Ân, thời gian không còn sớm, ta đi trước một bước. Tân Nhiêu sửa sửa trường đuôi ngựa, tính toán so dự tính thời gian sớm một ít qua đi. Làm nam tử chờ lâu lắm, có thất phong độ. Mạnh mẽ lệ khiếp sợ nhìn trên người nàng cực giản trang dung, vội vàng kéo qua tới nói, đây là lần đầu tiên hẹn hò ai. Ngươi tốt xấu cũng chú ý điểm đi, vốn dĩ ngươi cùng tư điểm liền. Khu... Cách đó không xa đưa lưng về phía các nàng kỷ tư điểm ho nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ lệ lập tức im tiếng, sửa lời nói, dù sao ta cảm thấy ngươi hiện tại trang phẫn quá tố, không quá thích hợp, hơn nữa ngươi trang cũng không có gì đặc điểm, tới, ta cho ngươi bổ cái trang. Vì biểu đạt hôm nay kêu các nàng rời giường lòng biết ơn, mạnh mẽ lệ căn bản chưa cho tân nhiêu cự tuyệt ý tứ, trực tiếp lôi kéo người ngồi xuống, cho nàng hóa một cái cực kỳ xuất sắc trang dung. Động địa phương không nhiều lắm. Duy độc đem cặp kia liễm diễm mắt đào hoa càng sấn thấu triệt thanh minh. Gọi người vừa thấy hận không thể chết chìm ở bên trong. Phiêu giật trường đuôi ngựa cũng biến thành xinh đẹp hơi cuốn, vốn lượn đến nỗi bên hông, quả nhiên là phiên nhược kinh hồng, phiêu nhiên như tiên. Đa tạ, cái này trang dung ta thực thích. Mới mẻ ra lò trang dung đích xác so tân nhiêu chính mình động thủ phải đẹp quá nhiều, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, tân nhiêu tâm tình cũng bởi vì mới mẻ trang dung mà trở nên nhẹ nhàng lên. Túi đầu cầm màu đỏ nhãn tuyến bút cho chính mình miêu cái hoa điển, có thể nói vẽ rồng điểm mắt chi bút. Ai? Người còn sẽ họa cái này? Hơi chút sẽ một ít. Tân Nhiêu thấy nàng trợn tròn đôi mắt, đầy mặt tò mò, liền ở trên bàn không vợ thượng nhẹ nhàng miêu tả ra mấy cái đồ án, hoa điểu ngư trùng, trăng non nhi, truy hình, lớn nhỏ nhưng khống, động vật hình dạng càng là ngây thơ chất phác, đáng yêu đến cực điểm. Ít ỏi vài nét bút, rất sống động. Cơ hồ là nháy mắt, mạnh mẽ lệ ngừng tay. Nóng bỏng ôm lấy tân nhiêu cánh tay, mau mau mau, hôm nay đế trang ngươi giúp ta hóa, liền ngươi như vậy cổ điển phong, lông mày cũng muốn. Hoa điển cũng muốn hơn nữa. Như vậy xinh đẹp hoa điển nàng cũng muốn. Tân nhiêu theo lời làm theo. Bên cạnh kỷ tư điểm âm thầm quan sát, nhìn đến thành phẩm cũng tâm động không được, nhưng nhớ tới đêm qua bị đoạt hẹn hò đối tượng sự, lại nhanh chóng kéo xuống mặt trang điểm chính mình trang dung. Toàn trang, đường ai sẽ không nột. Này đầu nữ sinh còn ở vội vàng trang phát. Nam sinh bên kia đã mỗi người vào vị trí của mình, thấp thỏm chờ đợi hôm nay hẹn hò đối tượng. Đặc biệt Cố Diệu, càng là khẩn trương đến nổ mạnh. Không có cách, ai có thể nghĩ đến hắn ngắn ngủn 3 ngày liền đã trải qua một người vinh hoạch 3 điều tin nhắn, sau đó chậm rãi giảm dần tới rồi linh. Cái này kêu hắn không thể không nghĩ nhiều, giờ phút này mang khẩu trang, xách theo cấp kỷ tư điểm chuẩn bị lễ vật ở người đến người đi công viên giải trí cửa một góc, đi qua đi lại, lòng tràn đầy đều là kỷ tư điểm. Không phải kỷ tư điểm. Trong lòng cái kia rồi dám kính nhi nhưng đừng nói nữa. Ca mê ra đại ca ngươi liền thấu cái đế bái. Rồi dám sau một lúc lâu không có kết quả, Cố Diệu mặt dày mày dạn chạy nhiếp ảnh ra trước mặt các loại bộ khẩu phong, tới chính là kỷ tư điểm ngươi liền chớp chớp mắt, không phải nàng cũng đừng chớp. Có chức nghiệp hành vi thường ngày ca mê ra đại ca lựa chọn nhắm lại hai mắt, toàn đường không nghe thấy được. A, muốn chạy lối tắt, tưởng thì ăn đâu. Nay đầu cô Diệu cùng ca mê ra đại ca đấu trí đấu dũng. Không nghĩ tới này hết thảy đều bị ở nơi tối tăm quan sát Cố Huyền xem ở đáy mắt, lược có không nỡ nhìn thẳng, thậm chí đột nhiên sinh ra thứ này thật cùng ta có huyết thống quan hệ ý niệm tới. Thông qua ngày hôm qua phát sóng trực tiếp, mỗi người đều biết hôm nay cùng Cố Diệu hẹn hò nữ khách quý là Tân Nhiêu, duy độc bản tôn nửa điểm không biết tình, mang theo cấp mặt khác một người nữ khách quý lễ vật tha thiết chờ mong. Nhớ tới ngày hôm qua ngọt ngào yêu đương phát sóng trực tiếp tình hình, Cố Huyền cũng không biết nên đồng kỳ nhà mình dưa hài tử, vẫn là đồng tình nữ khách quý. Cố Huyền từ bên cạnh cầm phân bao bì giống nhau như lúc lễ vật, đưa cho tài xế, ngữ khí bất đắc dĩ, thành thúc, ngươi đợi chút tìm cái thời cơ cùng hắn thấu cái khẩu phong, lễ vật cũng đổi một phần. Đúng vậy. Thân kiêm nhiều chức thành thúc cũng trăm triệu không tưởng sẽ có một ngày sẽ vì điểm này việc nhỏ cố ý tới rồi. Vô ngữ đồng thời, lại cũng vì Cố Diệu thấp SQ cảm thấy khâm ưu, liền tính ra luyến ái tổng nghệ, Cố Diệu SQ cũng nên là bị đàn trào. Hắn cũng lộng không rõ lúc trước đại thiếu vì cái gì muốn đem người lừa dối lại đây. Đem nhà mình dưỡng hơn 20 năm heo lừa đi vào sát. Đồ gì? Tự hỏi không có kết quả, thành thúc cầm lễ vật chuẩn bị xuống xe. Giây tiếp theo, Cố Huyền ra tiếng nói, tính, hiện tại qua đi đã chưa. Hai người quay đầu, chăm chú nhìn cách đó không xa đã xuất hiện Tân Nhiêu, lâm vào trầm mặc. Như thế nào sẽ là ngươi? Chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn. Thẳng đến Tân Nhiêu đứng ở Cố Diệu trước mặt. Người sau nhân tiếp thu không có kết quả, hoảng sợ thanh âm cất cao không ngừng một cái độ. Tân Nhiêu phảng phất giống như bất giác, nhìn cảm xúc lộ ra ngoài Cố Diệu, nhìn nhìn lại mặt sau náo nhiệt không thôi, rực rỡ nhiều màu, nhìn qua liền rất náo nhiệt công viên giải trí, nhuận miệng cười, không chào đón. Mặt trời lên cao, gió nhẹ từ từ. Cố Diệu tâm lại là vỡ thành một mảnh lại một mảnh, nội tâm khóc chít chít, Tây Hồ Thủy, ta nước mắt gì bờ gờ. Sau một lúc lâu, hắn thu dễ phá toái pha lê tâm, cay chát mỉm cười. Đương nhiên không phải, ta thật cao hứng, phần lễ vật này hy vọng ngươi có thể thích. Mang lại đây chuyên trúc lễ vật rốt cuộc là đưa ra đi. Thân nhiều tiếp được, đưa qua một phen ô ché nắng. Nột, tiểu tâm phơi. Cố Diệu đờ đẫn. Tân Nhiêu chiều hắn cười cười, đảo khách thành chủ mời Cố Diệu cùng nhau vào viên. Liên quan bên cạnh người qua đường khe khẽ nói nhỏ cùng trộm chụp ảnh cũng chưa chú ý, chỉ nội tâm một ý niệm. Chọn Cố Diệu hẹn hò, quả nhiên là cái chính xác quyết định. Này hẹn hò địa phương đúng là không tồi. Chương 13. Công viên giải trí là gần nhất mới vừa khai. Bên trong hạng mục rất nhiều, thiết bị thực tân, hơn nữa tuyên truyền lực độ cũng đủ, mặc dù hôm nay là thời gian làm việc, lại đây tiểu tình lữ, gia đình cũng nhiều không được. Cố Diệu cùng Tân Nhiêu xuất hiện có thể nói là khiến cho một đợt tiểu chú ý. Rốt cuộc ngọt ngào yêu đương gần nhất lửa lớn, vô số người chú ý này đương tổng nghệ hướng đi như thế nào, chỉ là tương quan đề tài nhiệt độ liền không dưới 100 triệu, kết quả như vậy xảo liền đụng vào chân nhân. A Diệu nhãi con hôm nay hảo xoái. Bên cạnh một đôi tiểu tình lữ trung nữ sinh phát ra nho nhỏ thét chói tai, giữ chặt bạn trai tay đều nhịn không được hướng chết béo, cầm lòng không đậu mà đi theo người đi. Người sau đau nhè răng trợn mắt, nói chuyện đều mang theo vài phần ủy khuất, rốt cuộc là đôi ta hẹn hò, vẫn là xem nhân ra hẹn hò a. Bảo, ngươi nhìn nhìn ta a. Hẹn hò khi nào không thể ước, nhưng hiện trường truy tổng nghệ, liền như vậy một hồi a. Nữ sinh trả lời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Theo sau cùng tiểu bạn trai triển khai không nhỏ tranh chấp. Như vậy một màn ở chung quanh các phương vị trình diễn, thanh âm nhưng không tính tiểu, nhân viên công tác đều sợ người bạn trai xông lên náo sự, cùng tắc hận. Thấy vậy tình huống, Cố Diệu không thể không thu thập hảo tự mình pha lê tâm, hảo thanh khuyên đủ, đại gia vẫn là đường đi theo chúng ta, đều là tới công viên giải trí hẹn hò, chơi vui vẻ quan trọng nhất, rốt cuộc đêm nay là có thể nhìn đến ngọt ngào yêu đương kỳ bá không phải. Một phen lời nói đã hài hước lại hèn mọn. Mặt sau đi theo cái đuôi nhỏ nhóm cũng cảm thấy có đạo lý, liền vây xem trong chốc lát tản ra, rốt cuộc vé vào cửa cũng không tiện nghi đâu. Chỉ có không ít khuê mật hành các nữ hải tử căng thẳng đi theo phía sau, nghĩ theo chân bọn họ chơi cùng cái hạng mục. Một bên chơi, một bên hiện trường truy tổng nghệ. Nhất cử nhị đến sao? Cố Diệu không có cách, quay đầu dò hỏi, Tân Nhiêu, ngươi tưởng trước chơi cái nào hạng mục? Ân. Nhìn chung quanh Tân Nhiêu ánh mắt dừng ở Cố Diệu trên người, thẳng thắn nói, công viên trò chơi ta lần đầu tiên tới. Chơi cái gì hạng mục đều có thể, tùy ngươi yêu thích đó là. Ý ngoài lời, tốt nhất là đem sở hữu hạng mục chơi một lần. Thật sự tùy ta yêu thích. Tự nhiên. Hành, chúng ta đây qua bên kia xếp hàng đi. Úc thốt một đoạn thời gian ngắn Cố Diệu đột nhiên chiều Tân Nhiêu dơ lên một cái sán lạn tươi cười, tám viên bạch nha ở thái dương phía dưới lấp lánh tỏa sáng. Tân Nhiêu không rõ nguyên do hắn cảm xúc vì sao chuyển biến nhanh như vậy, đi theo hắn đi trước hạng mục khu. Đãi nàng thấy cao ngất trong mây. thẳng thượng tận trời thiết bị, không cấm nhìn lên chăm chú nhìn thật lâu sau, quay đầu lại hỏi, ngươi thích chơi cái này? Đúng vậy, tháp rơi tự do, mỗi lần tới công viên giải trí tất chơi hạng mục, còn từng có sân xe, đại bài chủ y. Cố Diệu trong miệng nói tất cả đều là kích thích tính cực cường hạng mục, cùng trong lòng sớm cấp kỷ tư điểm chuẩn bị tốt du ngoạn lộ tuyến một trời một vực. Công viên giải trí là cái hảo địa phương. Lãng mạn cùng kích thích cùng tồn tại, thao tác thích đáng chính là thêm phân hạng, thao tác không hảo đó chính là ấn tượng trực tiếp số âm. Nếu hôm nay tới chính là kỷ tư điểm, Cố Diệu cấp an bài bánh xe quay, ngựa gỗ xoay tròn, ngọt ngào đầu to rán, cộng thêm lãng mạn thủy tộc quán cùng đoàn xiếc thú diễn xuất. Nhưng tới chính là Tân Nhiêu, lại chủ động để hắn mê chơi. Cố Diệu không chút do dự quyết định đi một con đường khác, kịp thời đem người khuyên lui mới hảo, rốt cuộc cùng Tân Nhiêu hẹn hò, còn không bằng sớm một chút trở về tìm hiểu hạ kỷ tư điểm hôm nay hẹn hò tình huống như thế nào. Công viên giải trí sao, hắn khi còn nhỏ đã sớm chơi chán rồi. Cố Diệu tâm tư thập phần hảo đoán, Tân Nhiêu xem một cái cơ hồ nháy mắt đã hiểu, tuy ám đạo chính mình có chút không phúc hậu, nhưng nhìn đối phương đề cử trò chơi hạng mục, trong lòng không khỏi có vài phần nhảy nhót. Như thế có ý tứ hẹn hò hạng mục, nàng có thể. Hai người ăn nhịp với nhau, đi vào xếp hàng. Tiết mục tổ. Đi theo fans. Cái quỷ gì? Lần đầu tiên hẹn hò, mang nữ hải tử tới chơi loại này hủy trang dung, hủy tạo hình hạng mục. Nhập viên nhập sớm, xếp hàng bất quá 5 phút, Tân Nhiêu thành công thượng tháp rơi tự do, ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp khấu thượng an toàn trang bị. Bên cạnh Cố Diệu thất thần, tay chân bay nhanh ở trên màn hình gõ tự, cuối cùng mới ở Tân Nhiêu bên người ngồi xuống, thập phần thân thiện nói. Rất nhiều người lần đầu tiên chơi cái này sẽ có chút không thói quen, đợi chút xuống dưới nếu là ghê tởm tưởng phun đều là bình thường hiện tượng, uống nhiều điểm nước gáp một gáp liền hảo. Ân. Tân Nhiêu không hiểu cảm thấy đối phương ngữ khí có điểm quen thai, nhưng mới lạ cảm lớn hơn điểm này quái dị, liền không đem nó để ở trong lòng. Bên cạnh trang bị cả mạ giặt nhân viên công tác. Phi. Cạn bã, còn không phải là tưởng cùng kỷ tư điểm hẹn hò sao. Long tư mã chiêu người qua đường đều biết. Giây lát. Tháp rơi tự do nhân viên công tác xác nhận xong, ấn tiếp theo cái nút. Tân Nhiêu hai chân rời đi mặt đất, theo lạnh băng vô tình máy móc dần dần bay lên, trợn tròn đôi mắt nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ người cùng phong cảnh, cảm xúc mênh mông. Đẹp đi. Ta chơi cái này cũng thích nhất xem phía dưới phong cảnh. Cố Diệu cười giới thiệu, đợi chút máy móc tới đỉnh điểm thời điểm trận mắt xem toàn bộ công viên giải trí mới nhất view. Hiu. Lượng tử còn hàm ở trong miệng. Đột nhiên bay lên tháp rơi tự do kéo hung manh cuồng phong ngạnh sinh sinh mà đem cái này tự đổ trở về, vừa mới còn nói cười sinh phong Cố Diệu mở to hai mắt nhìn. A a a a a a a. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Cố Diệu vỏ đại não từng trận tê dại, cảm thụ được hồi lâu chưa từng chơi qua tháp rơi tự do, rốt cuộc không thể nhịn được nữa phát ra thét chói tai. A. Mấy năm không chơi, tháp rơi tự do đều mẹ nó tiến hóa. Loại này ném đến đỉnh điểm, bắn ngược vài cái trở lên đi lặp lại. Thẳng tắp rơi máy bay cảm giác như thế nào như vậy khủng bố a. Cố Diệu trái tim suýt nữa từ trong lồng ngực nhảy ra tới, bất lực đôi tay gắt gao lay ở trước ngực phòng hộ lan, lấy này theo đuổi kia một tí xíu cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, tháp rơi tự do đến đỉnh điểm. Tân Nhiêu mở to mắt nhìn về phía dưới cảnh sắc, vừa xem mọi núi nhỏ cảm thụ làm nàng ngậm hồi đại yến, nhớ tới nắm quyền sau lần đầu tế tổ, triều thần cam tâm tình nguyện triều nàng hành lễ bái chi lễ tâm tình. Đích xác thực không tồi. Chính là bên người nam tử kêu thanh quá lớn, lỗ tai thứ sinh đau. Tân Nhiêu hơi hơi thở dài, duỗi tay vô vô hắn mu bàn tay lấy kỳ an ủi, Cố Diệu lại phảng phất bắt lấy cái gì cứu mạng rơm rạ giống nhau, gắt gao nhéo Tân Nhiêu tay, phát ra liên tiếp quỷ kêu. Tân Nhiêu. 3 phút sau, Cố Diệu từ tháp rơi tự do trên dưới tới, hai chân nhũn ra, mới phát hiện chính mình gắt gao chảo Tân Nhiêu tay, lập tức giải khai, đỏ mặt. Thường phun sao? Tân Nhiêu hỏi. Cái gì? Cố Diệu ngây ngốc trở về một câu. Tân Nhiêu đem thượng tháp rơi tự do trước Cố Diệu nói lặp lại một lần, lấy qua chính mình ba lô, từ bên trong cầm bình kim chủ 33 tài trợ nước khoáng, chi kỷ chỉ bên cạnh, muốn đi bên cạnh ngồi xuống, uống nước gáp một tháp sao. Cố Diệu ngạnh ngạnh, rốt cuộc vẫn là theo lời làm theo. Bất quá mấy năm không chơi, này tháp rơi tự do thế nhưng khủng bố như vậy. Đối Cố Diệu tới nói, chơi cái gì không quan trọng là với ai chơi, mà đối Tân Nhiêu tới nói, cùng ai chơi không quan trọng là được không chơi. Tháp rơi tự do xấu mặt, Cố Diệu chưa từ bỏ ý định mang theo Tân Nhiêu chơi khác. 360 độ đại chuyển biến tàu lượn siêu tốc, qua lại đong đưa đại bãi chủ y, xông lên tận trời cấp tốc chuyển biến xe bay, sẽ lộng tóc rối hình dòng nước xiết dũng tiến. Cố Diệu cũng từ lúc bắt đầu không thích hứng kêu to đến mặt sau tìm về hứng thú, đem hẹn hò, tiết mục gì đó quên tới rồi trên 9 tầng mây, có đôi khi còn hiểu ý hãy còn chưa hết chơi lần thứ hai. Trực tiếp chơi điên rồi. Chơi qua lúc sau, còn sẽ quay đầu hứng thú bừng bừng cùng tân nhiều bá bá không ngừng, nói đến khi còn nhỏ tới công viên trò chơi thú sự. Tỷ như hắn khi còn nhỏ đặc biệt thích tiết ngày nghỉ lại đây, giống nhau đều sẽ có đặc biệt hoạt động, có thể làm hắn tham dự, lại tỷ như còn có đánh khí cầu hoạt động, vận khí tốt có thể bắt được lớn nhất toa hoa. Tân nhiều xem hắn đẩy mặt hoài niệm, đề nghị nói, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi trước tìm xem. Hành! Cố Diệu tràn đầy tán đồng, thung tăng đi theo tân nhiều chạy. Đại hai người thuận lợi tìm được địa phương, Cố Diệu đầu tàu gương mẫu, giao tiền, tới, ta đánh khí cầu tặc cường, bảo quản cho ngươi bắt được giải đặc biệt. Kia xoái ca nhưng đến cố lên lạc, hôm nay ta này giải đặc biệt là đám người cao đại hùng, muốn thật vì ngươi bạn gái thắng, tuyệt đối là cái dạng này. Lão bản là cái hơi béo trung niên nam nhân, làm buôn bán khác sẽ không, này miệng là ngọt thực. Một ngụm một người bạn gái, cộng thêm ngón tay cái, hiển nhiên đem hai người xem thành là một đôi. Không đề cập tới con hảo. Nhắc tới, tức khắc đem đang ở cao hứng Cố Diệu rót một chậu nước đá, hưng phấn cảm cũng tức khắc giảm nửa. Đối Nga, cùng hắn hẹn hò lại không phải kỳ tư điểm, hắn như vậy vội vã biểu hiện làm gì. Vạn nhất thật đem giải đặc biệt lấy về đi, tân nhiều nghĩ như thế nào khác nói. Tiêu kỷ tư điểm thấy được làm sao bây giờ. Cố Diệu lặng lẽ nhìn tân nhiêu liếc mắt một cái, nhìn lại kia hồng nhạt đại hùng, thập phần khó xử, theo sau ám chọc chọc phóng thủy, xong việc vẻ mặt tiếc nuối nói, ai nha, liền lậu hai cái khí cầu, lấy không được. Tân nhiêu dừng một chút, toàn đương không nhìn thấy dường như nói, không có việc gì, chúng ta đi địa phương khác chuyển vừa chuyển đi, đúng rồi, ngươi đói bụng không. Bên cạnh có rất nhiều ăn vặt, ta đi cho ngươi mua. Dứt lời, người phiêu nhiên đi xa. Cố Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo đi lên. Viên khu ăn vật là có tiếng quý, nhưng Cố Diệu liền thích bên trong bạch tuộc viên nhỏ, khoai xuyến, nướng con mực, rất có một loại ngày thường bị người quản không thể ăn rác rưởi thực phẩm, một sớm phóng túng cảm giác quen thuộc. Cách nhi, thập phần không thèm để ý hình tượng đánh cái no cách, Cố Diệu nhìn trong tay váng dầu thập phần khó xử. Thân nhiêu đệ thượng ướt khăn giấy, lau lau tay. Cảm ơn. Cố Diệu lau khô tay, còn không có tới kịp ném, bên cạnh đã tới cái túi đựng rác. Đỉnh đầu là nghiêng nghiêng, cho chính mình che khuất hơn phân nửa thái dương dù. Cố Diệu tâm tình lược có vi diệu. Bên cạnh người trố mắt thời gian lâu lắm, tân nhiêu quay đầu dò hỏi, làm sao vậy? Ánh mặt trời chiếu dọi xuống, mới vừa chơi qua dòng nước xiết dũng tiến bị lậu ướt đầu tóc phơi khô hơn phân nửa, xóa tung tóc mái nghiêng nghiêng đáp ở hai bên, lộ ra trơn bóng cái chán cùng trung gian màu đỏ hoa điển. Thằng nam như Cố Diệu, cho tới bây giờ mới nhìn đến điểm này tiểu giả dạng, trong lúc vô tình kinh hồng thoáng nhìn có bị kinh diễm đến. Trái tim nhảy lên tốc độ ẩn ẩn nhanh hơn, Cố Diệu nhịn không được xem thẳng mắt. Người khỏe miệng. Tân Nhiêu nhìn Cố Diệu mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng từ trong bao nhảy ra tiểu gương cho hắn. Cố Diệu bừng tỉnh hoàn hồn tiếp nhận, nhìn chính mình ăn nướng bờ bờ cờ biến hồng miệng, vội vàng bồi qua màn ảnh đi sửa sang lại. Đại hắn sửa sang lại hảo, lại quay đầu lại nhìn trên bàn đại bộ phận bị chính mình ăn luôn ăn vặt, về điểm này tiểu rung động cũng không có, khô cằn nói, Tân Nhiêu, ngươi chuẩn bị rất sung túc ha. Cái gì đều có. Dư quang hướng bên cạnh đảo qua. Vừa vặn một đôi tiểu tình lữ ở ăn cơm, nam sĩ lời hay một cái xót hống, lại là chuẩn bị khăn giấy, lại là đầu uy đồ ăn vặt, cấp khăn giấy lau lau khỏe miệng gì đó, thập phần quen mắt. Cố Diệu. Cố Diệu nộ, thả như tao sẽ đánh. Hẹn hò lưu trình giống như ra điểm vấn đề, hắn như thế nào là bị chiếu cô kia một cái á huy. Chương 14. Hẹn hò hành trình quá nửa, Cố Diệu tâm tình giống như mùa đông khắc nghiệt bị rót một chậu nước lạnh lạnh thấu tim. Tâm phi dương. Hỏi chính là hối hận. Thập phần hối hận. Hối đến hắn chỉ đổ thừa trên đời này vì cái gì không có người bán thuốc hối hận, lại không được, tựa như trong phim bom tấn Hollywood thời gian máy móc tới một cái cũng đúng à, trực tiếp xuyên hồi mấy cái giờ trước, cũng không đến mức như vậy xã đã chết. Diệu nhãi con hảo kiều khí, thân nhiều tính tình hảo hảo Nga. Ta đối hắn lử kính có điểm điểm tiểu rách nát. Ô nếu là ta bạn trai đối ta có thể có tân nhiều đối Diệu nhãi con một nửa chi kỷ thì tốt rồi. Ai nói không phải a? Phía trước đắm chìm ở vui sướng ăn nhậu chơi bời, Cố Diệu còn chưa thế nào chú ý quanh mình, lúc này hoàn hồn, chi lăng lỗ thai liền có thể nghe rõ chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, lỗ thai trực tiếp hồng đến nổ mạnh. Còn có vài cái mang bạn gái tới chơi nam sinh nhìn về phía hắn ánh mắt cũng mang theo điểm. Khinh thường. Cố Diệu chán thượng treo lên liên tiếp nghi vấn hảo, theo sau vội vội vàng vàng xử lý hảo dung nhan, hắn đứng lên, gấp không chờ nổi nói, tân nhiêu ngươi ăn xong rồi sao? Chúng ta đi tiếp theo cái chẳng quán chơi đi. Dù sao nơi này hắn là ở không nổi nữa. Hảo. Tân Nhiêu nhanh hơn ăn cơm tốc độ, theo sau đuổi kịp Cố Diệu nện bước, tươi đẹp tươi cười rốt cuộc là thiển vài phần. Ra điểm tiểu nhạc đệm, Cố Diệu tự giác mặt trong mặt ngoài ném sạch sẽ, lúc sau liền mang theo Tân Nhiêu tả đi dạo, quẹo phải chuyển, toàn bộ hành trình không nói chuyện, buổi sáng bởi vì chơi vui vẻ mà chi lăng lên tiểu ngốc mao cũng nào thắp tháp. Hiển nhiên là tưởng trước tiên kết thúc lần này hẹn hò, nhưng không có thể hạ quyết tâm. Thẳng đến hắn đi ngang qua một nhà viên khu vật kỷ niệm cửa hàng. Nào đầu đáp nào Cố Diệu nháy mắt bị chính giữa nhất hồng nhạt chủ đề bao cấp hấp dẫn ở. Hắn biết Kỷ Tư Điểm thích hồng nhạt, tuy rằng không biết ngày hôm qua lễ vật vì cái gì sẽ bị Tân Nhiêu tuyển đi, nhưng lần này hẹn hò tỉ mỉ cấp Kỷ Tư Điểm chuẩn bị lễ vật rơi xuống Tân Nhiêu trong tay, kia Kỷ Tư Điểm không phải không lễ vật sao? Cố Diệu tức khắc tinh thần tỉnh táo, đẩy cửa mà vào, cầm kia khoản hồng nhạt chủ đề ba lô lăn qua lộn lại xem. Tuy rằng không có hắn ngày hôm qua chọn hồng nhạt bao đẹp, nhưng cũng xác thật không tồi. Toàn thân toàn phấn, còn mang theo một cái đáng yêu thú đông. Tân Nhiêu, ngươi cảm thấy này bao thế nào? Cố Diệu nhìn nửa ngày, ngo ngoe rục dịch. Trước mắt thứ này cùng tối hôm qua lễ vật đúng là có hiệu quả như nhau chi diệu, Tân Nhiêu đoán hắn là đưa Kỷ Tư Điểm, nghĩ đêm qua nàng ghét bỏ bộ dáng, liền thập phần huyền chuyển điểm điểm bên cạnh cùng khoảng. Có lẽ chọn cái kia tương đối thích hợp. Cái này, Cố Diệu cầm ở trong tay, lược có vài phần hoài nghi, bởi vì nó là một cái hồng nhạt heo đầu heo nghiêng vượt bao, heo cái mũi hậu đô đô, trên đầu còn có một đóa tiểu hồng hoa. Nào có nữ hải tử sẽ thích đầu heo? Cố Diệu do dự. Vừa khéo, một đôi tiểu tình lữ cũng chơi chơi đi dạo vào cửa hàng. Tân Nhiêu cùng Cố Diệu ở một cái góc chỗ, kia đối tiểu tình lữ cũng không chú ý tới. Nam sinh cầm lấy cùng Cố Diệu trong tay giống nhau bao bao đưa cho bạn gái, thân mật hô, bà bối, ngươi không phải tưởng mua cái nghiêng túi xách sao, cái này thế nào? Phấn phấn, thực sấn ngươi làn da. Ngươi muốn chết. Tử vong bẫy bị phấn ngươi cư nhiên cũng dám lấy, này không phải càng sấn đến ta làn da hát sao? Nữ hải tử sinh khí, dẫm bạn trai một chân không nói, nhanh chóng bế lên bên cạnh bút bê vải thước bao, nhịn không được giáo dục, muốn mua cũng là mua bội kỳ à, cái này phấn mới là khả khả ái ái, không có đầu. Ngươi xem ta còn không đáng yêu sao? Đầu heo phấn bao bao bị nữ sinh vác ở trên người, nói không nên lời nhỏ xinh đáng yêu, nam sinh xem ở trong mắt, hướng tới bạn gái cười ngây ngô cả mặt, này có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Một cái là khen thưởng thân thân, một cái khác là tẩn cho một trận, ngươi muốn cái nào? Nữ sinh tú tú đôi bàn tay trắng như phấn. Nam sinh bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng khen bạn gái đã xinh đẹp lại đáng yêu, thống khoái trả tiền, sau đó vinh hoạch một cái nị nị vai vai ôm cùng sườn mặt thân thân. Cố Hồng Hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt rượu. Không đúng a, đồng dạng đều là hồng nhạn, các ngươi nữ sinh như thế nào còn làm kỳ thị a? Chết sống không nghĩ ra vấn đề này, từ cửa hàng ra tới không bao lâu, Cố Diệu liền đưa ra hồi phòng nhỏ yêu cầu. Tân Nhiêu thống khoái gật đầu, nhưng tiết mục tổ lại không hài lòng. Cố lão sư, Tân lão sư, quay chụp tư liệu sống quá ít, hẹn hò nội dung sẽ đơn độc làm một kỳ, giữ gốc 90 phút, tam tràng hẹn hò gánh vác chính là nửa giờ nội dung, nhưng các ngươi này, nhìn chơi nhiều. Kỳ thật cũng mới qua đi một cái buổi sáng, ngươi lấy một cái buổi sáng tư liệu sống cùng mặt khác hai đội một ngày tư liệu sống tới so, đến lúc đó cũng chỉ có thể sinh kéo ngành thác, nội dung có thể đẹp. Nhưng Cố Diệu giờ phút này tiểu tâm linh gặp đến song trọng đả kích, thiếu gia tính tình phạm vào, nơi nào nguyện ý. Ngại với Tân Nhiêu ở bên cạnh, liền cắn chết thân thể không thoải mái tưởng trở về nghỉ ngơi. Kỳ thật nơi nào là hắn thân thể không thoải mái, mà là ném mặt mũi, căn bản không mặt mũi thấy Tân Nhiêu. Tiết mục tổ cũng lấy hắn không có biện pháp, cuối cùng tìm cái chiết chung biện pháp. Hành, vậy các ngươi phối hợp tiến một lần khủng bố cốc, lục xong liền trước tiên kết thúc, buổi chiều tự do hoạt động. Khủng bố cốc. Cố Diệu cả người mắt thường có thể thấy được cứng lại rồi. Nhân viên công tác gật đầu, bên trong bố trí đơn giản. Hai người đi vào đi một chuyến, 5 phút nội dung là đủ rồi, mặt khác hậu kỳ hơi chút nhiều cắt chút đặc tả, cũng đại khái đủ rồi. Nói là hẹn hò, bản chất vẫn là mang theo công tác tính chất. Tư liệu sống không chụp đủ muốn chạy. Tường mở. Một cái là khủng bố cốc thám hiểm, lục xong là có thể đi, một cái khác là lưu lại tiếp tục mất mặt.